khí tật không biết là người phương nào, hoàng thượng, ai ra giác, chúng ta có thể ân huệ người nhà của hắn. Cái này tự nhiên. Tuyên Tông Đế ánh mắt túc mục, gật gật đầu, chấm biết, có thể viết ra như vậy thơ từ nhân vi quốc khánh ra ngựa bọc thây, chấm trong lòng cũng vạn phần thương tiếc, chờ trở về hoàng cung, chấm liền phái người đi tra, làm người nhà của hắn biết, chấm sẽ đối xử tử tế mỗi một cái vì chấm hiệu lực thần tử các ba cánh. Tống Điềm Điềm ở một bên khen tặng, vạn tuế thánh minh. Nay hiện đại tân khí tật, cổ đại làm sao có thể có, càng đừng nói, đây cũng là bất đồng thời đại song song thế giới, càng thêm không có khả năng có. Tống Điềm Điềm thuận miệng hồ biên một cái, mục đích chính là làm hoàng thượng biết thế gian này còn có không ít binh lính không có công danh cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Huống hồ, trên chiến trường mất tích chết đi người nhiều đi. Tống Điềm Điềm bất giác Tuyên Tông Đế có thể tìm được. Tuyên Tông Đế tức giận nhìn Tống Điềm Điềm liếc mắt một cái, ngươi cái này quỷ nha đầu a. Tuyên Tông Đế tự nhận cũng là minh quân, có mấy cái các đời lịch đại hoàng đế giống chính mình giống nhau, dám ở hoàng gia nguyệt báo thượng ký lục tử vong binh lính danh sách, làm quốc khánh các bá tánh cùng cộng nhớ lại. Hơn nữa cho mỗi cái binh lính gia đình phát như vậy nhiều trợ cấp bạc. Chính là cái này quỷ nha đầu còn ngại không đủ, cư nhiên còn bài này vừa ra. Đây là nhắc nhở chính mình đâu. Đừng quên những cái đó chết đi không danh không họ các binh lính, muốn tận lực làm được làm mỗi cái gia đình đều có thể thu được trợ cấp bạc. Kỳ thật Tuyên Tông Đế hoàn toàn nghĩ nhiều. Chính là Tống Điềm Điềm thuận miệng địa chuyện tân khí tật sự tích, nếu bằng không như thế nào giải thích này đầu thơ a. Kết quả, Tuyên Tông Đế lại nghĩ nhiều. Mặc kệ nghĩ nhiều không nhiều lắm tưởng. Kết quả lại là hướng tốt phương hướng đi, trải qua tìm kiếm tân khí tật, chỉ sợ còn sẽ tìm ra không ít chết đi liền tên đều không có các binh lính, bọn họ người nhà sẽ đạt được trợ cấp bạc, bị đăng nhập hoàng gia nguyệt báo, bị bá tánh ghi khác. Đây là một cái hiệu ứng bơm bướm. Tuyên Tông Đế cùng hướng Thái Hậu xem động dung, ở đây y học viện bọn học sinh, càng là nghe tâm tình mênh ngông. Bọn họ không có trải qua quá bắc mạc chiến tranh, nhưng là nghe này đó nữ binh nhóm sướng thơ tử, phảng phất gặp được tái ngoại chống trận thanh thanh, tiếng vó ngựa. Binh kiếm len ken thanh khởi bi tráng chiến trường. Làm cho bọn họ cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà nhiệt huyết sôi trào. Này sướng xong rồi phá trận tử, kế tiếp, lại là viện phúc lợi hài tử lên sân khấu. Từ 3 tuổi đến 13 tuổi tả hữu hài tử. Một đám bọn nhỏ, ăn mặc lam chơi dao xiêm y đi hề, trong tay phủng dùng giấy làm được vở, từ lùn đến cao, rất có quy luật chậm rãi đi lên tràng, sau đó đứng, nhìn sân ga thượng hoàng thượng quỳ xuống tới hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó lên. Cầm đầu hài tử hướng tới nhạc sư gật đầu một cái. Âm nhạc thanh khởi. Bọn nhỏ chăm miệng một lời, mang theo một tia âm luật, lanh lảnh mà đọc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuổi, lữ luật điều dương. Thiên tử văn cùng với âm luật, nói là đọc, kỳ thật càng như là sướng. Bọn nhỏ mang theo non nớt trong sáng thanh, trong sáng tiếng nói chưa thấm hạt bụi nhỏ tiếng trời, ở sân thể dục thượng vang lên. Xuyên phá phía chân trời, quanh quẩn ở toàn bộ kinh đô trên không trung. Như vậy dễ nghe thanh âm, phảng phất có thể gột rửa người linh hồn giống nhau, làm người cả người đều cảm giác tĩnh giật an bình xuống dưới. Đang xem trên đài Tuyên Tông Đế cùng hướng Thái Hậu đều nghe sắc mặt bình tĩnh hiền lành xuống dưới. Này đó hoa hoa nhóm nói thật là dễ nghe. Tuyên Tông Đế hướng về phía hướng Thái Hậu nói, nghe đều cảm giác chấm già rồi. Cũng không phải là sao. Hướng Thái Hậu đều hình như có cảm xúc, nói, nhưng nhìn này đó hoa hoa nhóm, càng xem a. Ai ra càng thích, còn tuổi nhỏ liền như vậy thức thiên tự văn, còn có thể nói sẽ sướng, thật là hiếm lạ thực. Nha đầu, đây là ngươi viện phúc lợi bọn nhỏ đi. Tuyên Tông Đế hỏi hướng Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, hoa khai bách mị sinh giống nhau, nói, đúng vậy hoàng thượng, đây là dân nữ sáng lập viện phúc lợi bọn nhỏ, dân nữ riêng thỉnh phu tử cùng nhạc sư vì hôm nay khai giảng điển lễ chuẩn bị, này đó hoa hoa nhóm vừa nghe nói có thể nhìn thấy hoàng thượng cùng thái hậu, một đám dồn hết sức lực học giỏi này đầu thiên tự văn âm luật. Chính là vì làm hoàng thượng cùng thái hậu nghe xong có thể thích. Tống Điềm Điềm này khai giảng điển lễ chuẩn bị tiết mục cũng không phải là bạch chuẩn bị, chính là làm hoàng thượng nhìn xem này đó bị thu vào viện phúc lợi cô nhi nhóm, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, cũng sẽ là triều đình lương đống. Viện phúc lợi việc này, khẳng định là muốn hoàng thượng duy trì, chính là công, về sau này đó bọn nhỏ, có triều đình duy trì, liền sẽ không thiếu ý để đoạn thực, có người dám khi dễ bọn họ, cũng có thể đọc sách khảo công danh. Không cần lưu lạc đến tiệ dân, cũng không ai dám khó xử khinh thường bọn họ, đây là thế thế đại đại việc thiện, cần thiết muốn hoàng thượng duy trì. Chương 734 hướng Thái Hậu ngắm cảnh, 1. Người nha đầu này, đầu óc quỷ tinh quỷ tinh. Tuyên Tông Đế luôn luôn uy nghiêm hai mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Nha đầu này cho chính mình nhìn cô nhi nhóm, mục đích là cái gì, Tuyên Tông Đế trong lòng muốn thanh. Tống Điềm Điềm thu lưu cô nhi, Tuyên Tông Đế là biết đến. cái này nha đầu à, muốn cho chính mình tham dự viện phúc lợi, càng muốn quải cong làm chính mình biết. Ai ra nhưng thật ra giác, Tống nha đầu chân chính là thiên hạ tiên nữ hạ phàm tới, một bộ Bồ Tát tâm địa, thu lưu cô nhi nhóm, làm cho bọn họ miễn với lang bạt kỳ hồ, chịu đói chịu khổ, chịu người khi dễ, đây là hành thiện tích đức rất tốt sự à, hoàng thượng à, chuyện tốt như vậy, ai ra cũng tưởng tham dự, ai ra cũng tưởng nhiều làm tốt sự, vì hoàng thượng tích đức, vì Lý thị đời đời con cháu nhóm tích đức, càng vì quốc khánh phồn vinh hương thịnh tích đức. Hướng thái hậu nghiên lệ khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ấm áp từ thiện. Mẫu hậu nói rất đúng, chính là mẫu hậu không nói, trẫm cũng là sẽ làm như vậy sự, này thiên hạ là trẫm thiên hạ, ba tánh là trẫm ba tánh, trẫm không có buông tay mặc kệ đạo lý, Tống nha đầu nếu đều cho trẫm phô hảo lộ, trẫm há có thể cô phụ Tống nha đầu một phen hảo ý. Tuyên Tông đế cười ha hả, tươi cười sáng lạ. Kỳ thật đối viện phúc lợi, Tuyên Tông đế đã sớm quý liếc. Nguyên bản Tống Điềm Điềm liền tặng chính mình quá nhiều sản nghiệp, pha lê xưởng, hoàng gia nguyệt báo, xưởng xi măng, mỏ than xưởng, bột ngọt. Kiếm tiền nghề nghiệp, cơ bản đều có chính mình, hắn đã bị Tống Điềm Điềm quá nhiều chỗ tốt. Nay viện phúc lợi rõ ràng cho chính mình gia tăng danh vọng, danh thủy thiên cổ chiến tích, hắn làm sao có thể không tâm động. Chỉ là, hắn cầm cái này nha đầu quá nhiều đồ vật, có điểm ngượng ngùng, huống hồ, Tống nha đầu sớm hay muộn sẽ cùng nhà mình nhi tử thành thân. Này viện phúc lợi tương lai trở thành chính mình nhi tử cũng giống nhau. Chính mình nhi tử tổng phải có điểm công tích. Cho nên hắn mới không xuống tay. Hiện tại cái này nha đầu trực tiếp muốn tặng cho chính mình. Kia hắn đương nhiên vui lòng nhận cho. Xú nhi tử a, xú nhi tử. Ngươi lão tử ta nhất định sẽ trở thành thiên cổ nhất đế đâu. Ngươi tưởng lại truy, ngươi cũng đuổi không kịp lão tử ta cấp quốc khánh làm được vĩ đại công tích. Như vậy tưởng tượng tưởng, Tuyên Tông đế tươi cười càng thêm sán lạ. Nhìn y học viện sân thể dục thượng biểu diễn, xem hăng say còn đi theo vỗ tay, hảo, hảo, hảo. Hướng thái hậu nhìn Tuyên Tông đế, hơi hơi mỉm cười. Nhà mình trong bụng ra tới nhai con, tưởng cái gì, nàng cái này làm nương làm sao có thể không biết. Đứa con trai này a, đại khái lại tưởng chính mình trở thành thiên cổ nhất đế vĩ đại tâm nguyện. Đương nhiên, không phải hướng thái hậu khinh thường nhà mình nhi tử, chỉ là thiên cổ nhất đế việc này. Hướng thái hậu không tự chủ được nhìn thoáng qua Lý Ngôn Ngữ. Lúc này Lý Ngôn Ngữ chính thường thường ngắm Tống Điềm Điềm, hai tròng mắt đều là lưu luyến yêu thương. Như vậy si nhi, xứng với Tống Điềm Điềm như vậy tức phụ. Quốc khánh xưa nay chưa từng có thịnh thế nhất định sẽ tại đây hai người tương lai từ từ triển khai. Hiện tại quốc khánh, còn có rất nhiều bá tánh cũng chưa ăn no đâu, đâu ra thịnh thế đâu. Thái bình thịnh thế, còn lâu dài đâu. Chỉ là đương cha đánh hảo hòn đá tảng, làm nhi tử mới có thể nâng cao một bước. Quốc khánh thái bình thịnh thế. Tại đây một đôi phụ tử chăm lo việc nước trị quốc hạ, nhất định sẽ đến lâm. Sở hữu biểu diễn kết thúc thời điểm, bọn học sinh còn ý vị dài lâu, này biểu diễn quá xuất sắc. Khiêu vũ, múa kiếm, lãng thơ, các loại tài nghệ biểu diễn. Xem bọn học sinh một đám biểu tình đều kích động. Đặc biệt là nghèo khổ bọn nhỏ, đời này sao có thể gặp qua như vậy xuất sắc biểu diễn. Một đám đều xem dư vị vô cùng, hận không thể đồng dạng biểu diễn lại đến một lần. Chỉ có ở cái này thời khắc, bọn họ mới ý thức được. Bọn họ thật sự thành tương lai hoàng hậu nương nương học sinh, nếu bằng không, như vậy ca vũ, bọn họ cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Thẳng đến hoàng thượng kết thúc khai giảng điển lễ diễn thuyết, bọn họ đều còn ngơ ngác không có hoàn hồn. Như vậy khai giảng điển lễ, là ai đều không có nghĩ đến, cảm giác này so với kia hoàng gia thịnh yến còn muốn xuất sắc, đương nhiên, nếu mỗi năm đều hảo. Tuyên Tông đế xem xong biểu diễn liền đi rồi. Hắn là tới vì Tống Điềm Điềm căng cái mặt, làm thiên hạ đủ loại quan lại nhóm. Thiên hạ các ba tánh coi trọng y y học viện, mục đích đặt tới, liền còn hồi hoàng cung xử lý hắn chính sự. Tuyên Tông đế đi rồi, nhưng là hướng thái hậu để lại. Này khai giảng điển lễ. Hướng thái hậu một đường xem xuống dưới, còn rắc rất mới mẻ. Làm cổ đại người lần đầu tiên cảm nhận được hiện đại người khai giảng điển lễ, hướng thái hậu như vậy hàng năm đều ở trong cung nữ tử, tự nhiên là mới mẻ vạn phần. Càng đừng nói, y y học viện loại này khác loại kiến trúc, cùng dĩ vãng hầu phủ nhà cửa bất đồng, tối cao 5 tầng lầu. Lùn 3 tầng lâu, liếc mắt một cái nhìn qua, đều mau so trong hoàng cung vọng tinh lâu còn cao. Cổ đại ba tánh kiến trúc không thể cao hơn hoàng cung, cho nên Tống Điềm Điềm vẫn là dựa theo quy định, kiến 5 tầng lầu, không có cao hơn hoàng cung kiến trúc. Cho dù là như thế, ở kinh đô như vậy một mảnh thấp bé nhà cửa trong phòng, cao ngất đột ngột, cực kỳ mắt sáng. Hướng thái hậu chính là cứ như vậy đã bị hấp dẫn, cho nên lưu lại riêng nhìn xem, cũng muốn nhìn một chút cái gọi là y học viện rốt cuộc là thế nào. Cái này kêu mổ bụng thư viện, tuyệt đối không bình thường. Tuyên Tông đế an bài cung nhân cùng đại nội thị vệ nhóm che chở hướng thái hậu không muốn quá phiền thoái. Hơn nữa, nàng cũng không lộ ra chính mình thân phận, chính là giả dạng làm giống nhau quý nhân, ở y học viện đi dạo. Toàn bộ hành trình đương nhiên là Tống Điềm Điềm cùng đi. Tống Điềm Điềm là lần đầu tiên cùng Hướng Thái Hậu đơn độc ở bên nhau, đổi thành mặt khác quý nữ, phỏng chừng đối mặt Hướng Thái Hậu đều phải khẩn trương cẩn thận, trong lòng đề hoàn toàn vạn lo lắng. Nhưng là hiện tại cố tình là Tống Điềm Điềm. Làm kiếp trước sát thủ, cái gì trường hợp chưa thấy qua, cùng Hướng Thái Hậu giao tế, đoan trang hào phóng, biết nghe lời phải, chọn không ra một tia tật xấu tới. Hướng Thái Hậu xem cực kỳ vừa lòng, như vậy cô nương mới xứng nàng tôn nhi, mới xứng làm hoàng gia con dâu. Theo khai giảng điển lễ kết thúc, bọn học sinh dần dần tan, còn có không ít học sinh lưu lại ở sân thể dục thượng, Tống Điềm Điềm tắc lanh Hướng Thái Hậu tham quan nàng phòng hiệu trưởng, phòng giải phẫu, trường học phòng học. Đặc biệt là căn cứ hiện đại người kiến tạo ra tới cái loại này vòng tròn nửa vòng tròn hình hình thang phòng học, xem Hướng Thái Hậu ánh mắt đều có một ít ngẩn ngơ. Đây là học sinh tương lai đọc sách địa phương. Sao đến cùng kia quốc tử giám hoàn toàn không giống nhau. Hướng Thái Hậu lần đầu tiên thấy như vậy phòng học, tuy rằng gặp qua việc đời không đến mức kinh ngạc, chính là ngạc nhiên vẫn phải có. Trường học học sinh nhiều, vì phương tiện cùng nhau đi học, cho nên phòng học kiến lớn một chút, hơn nữa loại này hình thang bàn vị, cũng sẽ không ảnh hưởng mặt sau học sinh nhìn không tới lao sư ở bảng đen thượng viết tự, một công đôi việc. Tống Điềm Điềm hiền lành nói, hiện đại đại học phòng học, khẳng định so cổ đại thư viện cái loại này từng loạt phòng học hảo. Hướng Thái Hậu cái hiểu cái không gật gật đầu. Tống Điềm Điềm nói xong lại mang theo Hướng Thái Hậu đi tìm hiểu mổ thất, vừa đến phòng giải phẫu, kia từng hàng chói lọi sáng trưng giao phẫu thuật. Xem Hướng Thái Hậu tâm đều run rẩy, tuy là kiến thức rộng rãi nàng, giờ phút này tâm đều nhịn không được run rẩy, hỏi, Tống nha đầu, đây là ngươi cấp các bệnh nhân chữa bệnh chi vật. Tống Điềm Điềm cười gật gật đầu. Hướng Thái Hậu mắt đẹp co rụt lại, ngập ngừng nói, như vậy đao dùng đến nhân thân thượng, kia không phải bị thương chính là chí tàn thậm chí. Sao ngươi là có thể dùng để chữa bệnh đâu? Hướng Thái Hậu thập phần khó hiểu. Ai trên người bị như vậy sắc bén đao hoa thương, kia cũng là chết khiếp không tàn, cố tình cái này nha đầu là dùng để chữa bệnh. Hướng Thái Hậu ngẫm lại đều có điểm nhút nhát. Xem dùng ở địa phương nào. Tống Điềm Điềm cười nói, mọi việc đều có lợi có tệ, dùng hảo chính là cứu mạng dùng hảo đao. Hướng Thái Hậu nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, nói, ngươi nha đầu này, là gan là thật đại. Giống nàng loại này ở trong cung chìm nổi thấy nhiều huyết tinh, tự nhận tàn nhẫn người, làm nàng cầm lấy đao ở người thân thể thượng, đó là trăm triệu làm không được. Cái này nha đầu liền có như vậy lá gan, thật không phải giống nhau cô nương. Cũng chính là như vậy cô nương, mới có thể trở thành quốc khánh truyền kỳ nữ tử. Chương 735 Thái Hậu tham quan, nhị. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, như mưa lộ ánh ngọc ánh sáng, nói, dân nữ này tính gì, Thái Hậu quá khen, chuyên môn làm này đó người cũng nhiều. Tỉ như những cái đó ngô tác, cũng là hiếm, có nhân tài đâu. Người A. Quan sẽ cho người khác nói tốt. Hướng Thái Hậu cười cười. Tham quan xong phòng giải phẫu. Tống Điềm Điềm lại mang theo Hướng Thái Hậu hướng y dì học viện địa phương khác đi tham quan. Thư viện. Phòng trưng 7A. Hoa viên hành lang, ký túc xa A. Từ từ. Y dì học viện thư viện bên trong thư, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Toàn bộ là dựa theo hiện đại thư viện hình thức kiến tạo. So cổ đại cái loại này hẹp hòi thư viện không biết rộng mở nhiều ít. Bên trong đại đa số toàn bộ đều là y y thư. Tống Điềm Điềm riêng làm người khác bản các loại ngoại khoa thư, y y thuật, thảo dược thư, rực rỡ muôn màu trưng bày. Chỉ là sao này đó thư, Tống Điềm Điềm liền hoa không sai biệt lắm nửa tháng buổi tối. May mắn nàng có tiểu bạch bạch cái này hệ thống, nàng chỉ cần phục chế liền hảo. Chính là sao chết nàng. Tống Điềm Điềm đối chép sách ghét cay ghét đắng. Nếu không phải nàng phát minh in chữ rời, chỉ cần sao chép ra tới liền hảo, thật muốn phục chế một quyển sao nói, nàng sẽ điên mất. Tống Điềm Điềm thật giác chép sách chuyện này, tiếp sau nàng sẽ không lại làm. Cũng may nàng chỉ cần sao trong đầu một phần thì tốt rồi. Mặt khác làm Xuân Vi bắt được kinh đô Hoàng gia Nguyệt báo đi sao chép, hơn nữa khắc bản thành thư tịch. Hướng Thái Hậu nhìn thư viện, mắt đẹp đều là khiếp sợ, này hiện đại rộng mở thư viện, có thể đọc sách, có thể viết văn, có thể học tập, rộng mở nơi sân, tảng lớn, cửa kính hộ, sáng ngời sạch sẽ. Không có so này càng đẹp mắt thư biết chữ địa phương. Hướng Thái Hậu xem mắt đẹp đều là kinh ngạc, nhịn không được thở dài. Tống nha đầu a, ngươi này thư viện kiến tạo lên, nhưng sẽ vì khó, quốc tử dám cùng thái học những cái đó phu tử nhóm. Nếu không có cùng ngươi giống nhau thư viện, bọn họ phỏng chừng đều cảm giác thẹn thùng, ném chết người. Đường đường quốc khánh tối cao hai tòa tiếp dung thiên hạ học sinh học phủ, nếu là thư viện đều còn không bằng một cái kẻ hèn học y y thư viện. Nói ra đi. Cả triều văn võ đại thần nhóm đều sẽ rắc mất mặt. Kỳ thật mặt khác thư viện đảo không cần nói theo, rốt cuộc này xi măng, ta nhà mình lấy là miễn phí, thư tịch sao chép cũng là miễn phí, bao gồm gia cụ này đó, ta nhị thúc có ra cửa hàng, bức màn cửa hàng, này đó đều không cần tiền, ta phí tổn liền đại đại giảm bớt, bọn họ nếu là kiến tạo, chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít bạc đâu. Tống Điềm Điềm cười khanh khách, nộn hồng nở rộ tươi đẹp bắt mắt. Hướng Thái Hậu mắt đẹp mang theo ý cười, chỉ cảm thấy trước mắt cái này nha đầu quá quỷ tinh. Nàng đều kiến tạo ra tới như vậy thư viện, liền quốc tử giám cùng Thái học, không nói theo, bọn họ như thế nào có thể sánh bằng thiên hạ học sinh tinh túy ngưng hoa một chỗ, tranh nhau một hơi, vô luận xài bao nhiêu tiền, chỉ sợ đều sẽ kiến tạo ra như vậy thư viện tới. Nay vô hình chung, xi măng, hoàng gia nguyệt báo, khẳng định lại kiếm lời một tuyệt bút tiền. Nhìn xem, lại kiếm tiền đâu. Khó trách nàng cái kia nhi tử như vậy thích cái này nha đầu đương nàng cháu dâu, liền này kiếm tiền đầu, thần tài dáng thế cũng chưa nàng như vậy sẽ kiếm. Hướng Thái Hậu mang theo ý cười, bị lãnh lại đi tham quan ký túc xá nữ. Này ký túc xá nữ bên trong hảo hoàn cảnh, làm Thái Hậu tự nhận kiến thức cẩm tú đẹp đẽ quý giá nữ tử, đều mặc danh bị như vậy ấm áp thiết kế cấp hấp dẫn. Nữ tử, mặc kệ tuổi bao lớn, sâu trong nội tâm kỳ thật nhiều ít vẫn là một cái thiếu nữ, hướng tới này đó phấn phấn nộn nộn chi vật. Sau đó lại đi tham quan trường học nhà ăn. Loại này mới mẻ độc đáo nhà ăn, ở Tống Gia thôn tầm thường, chính là ở kinh đô đây là cái thứ nhất. Tới gần cơm trưa điểm thời điểm. Hướng Thái Hậu nhìn già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, cầm trường học phát cơm tạm, ngay ngắn trật tự cầm cơm bàn xếp hàng. Bởi vì mỗi cái học sinh giao quà nhập học, Tống Điềm Điềm săn sóc nghèo khổ học sinh, cho nên trường học có miễn phí đồ ăn cung cấp, cũng có thu phí đồ ăn. Một năm 20 lượng bạc quà nhập học, giống nhau gia đình đều là giao không nổi. Nếu trường học đồ ăn còn muốn thu phí, này đó nghèo khổ bọn học sinh, chỉ sợ chết đói đều đọc không dậy nổi cái này thư. Miễn phí đồ ăn chính là một hơn một tố, một phần cơm. Toàn trường học thống nhất, hơn nữa không đến chọn, là trường học thống nhất an bài món ăn. Nếu muốn ăn thu phí đồ ăn, liền phải phá lệ ra tiền mua. Tiến y học viện không ít nam nữ là thế gia làm nghề y y, hoặc là quan gia con cái, có tiền không ít, vì kết giao cùng trường nhóm, đều sẽ nhiều mua vài món thức ăn. Nghèo khổ bọn học sinh, tự nhiên không cái kia tiền mua đồ ăn, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng thực thỏa mãn. Miễn phí đồ ăn, có hơn có tố, tam cơm đều bao ăn, không biết so trong nhà tốt hơn nhiều ít, như vậy nhật tử, thật sự làm cho bọn họ thực thấy đủ. Làm Hướng Thái Hậu giật mình là này trường học nhà ăn hình thức, còn có này đó bọn học sinh. Nam nữ đều rất có tự chia làm hai bài, cách khoảng cách, không có nam nữ pha lên, cho người ta cảm giác không có lễ pháp. Cho dù bọn học sinh sau khi ngồi xuống, phân nam nữ tòa, nam nữ tuy rằng ở cùng cái nhà ăn, nhưng là chia làm nam nữ hai phần, đại gia hi hi ha ha ăn cơm, nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nhìn ra xa đối diện nam, nữ, ánh mắt mang theo tò mò, nhưng là sẽ không vượt qua vô lễ. Quân tử chi lễ, thục nữ chi tiết, đều tuân thủ nghiêm ngặt không đi qua giới hạn. Tống Điềm Điềm không có ban bố nam nữ không thể nói chuyện quy định, bởi vì nếu đi học, nam nữ ở bên nhau dạy học, khẳng định sẽ giao lưu. Nhưng là bởi vì hiện tại không có giảng bài, bọn học sinh đều thập phần tự giác. Như vậy hình ảnh xem Hướng Thái Hậu đều có một ít kỳ dị, đương nhiên, nàng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, những người trẻ tuổi này nhóm, nhưng thật ra rất biết lễ. Đại bộ phận đều là quan lại gia cô nương công tử, đương nhiên biết lễ thủ lễ. Tống Điềm Điềm mỉm cười đáp lại. Hướng Thái Hậu hơi hơi mỉm cười, không nói cái gì nữa, đối cái này nhà ăn nhưng thật ra hết sức có hứng thú. Nếu là trong hoàng cung có như vậy nhà ăn, có phải hay không có thể tiết kiệm trong cung rất nhiều dư thừa phí tổn a? Cái này ý niệm một toát ra tới, Hướng Thái Hậu liền giác nàng có thể trở về cùng Tuyên Tông Đế nói chuyện này. Hướng Thái Hậu đối y học viện kiến trúc tò mò, ước chừng tham quan một cái buổi chiều mới hồi cung đi. Tống Điềm Điềm đưa Hướng Thái Hậu đi rồi, liền bắt đầu bận rộn y học viện mặt khác sự tình. Này khai giảng điển lễ xong liền phải giảng bài chương trình học, nàng đều an bài hảo, nàng chính mình bản thân cũng muốn bắt đầu giảng bài, nàng còn có một đoạn thời gian vội. Kinh đô các ba cánh, đối với y học viện hôm nay khai giảng điển lễ phát sinh sự tình, chỉ nửa khắc chung thời gian, liền truyền khắp toàn bộ kinh đô. Có không ít các ba cánh vây quanh ở trường học tường vây bên ngoài toàn bộ thấy, người duyên dáng giang múa, anh tư táp sảng múa kiếm, lang lãng tựa như tiếng trời đồng tiếng nhạc. Đều là kinh đô bá tánh chưa bao giờ chứng kiến quá mới mẻ độc đáo chi vật. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều lập tức hỏi thăm, kia ca cơ, vũ cơ, nhạc sư là đều xuất từ nơi nào. Những cái đó nhạc phường tức khắc sinh ý hòa bạo, bị vô số hầu môn tức phủ, thế gia thân hào nhóm thỉnh đi biểu diễn. Hoàng hậu nương nương thân thủ bài xuất ra vũ đạo, ai không nghĩ quan khán quan khán. Còn có những cái đó bọn nhỏ, bởi vì lúc này đây xuất đầu, kinh đô các ba tánh đều biết tương lai hoàng hậu nương nương. Cư nhiên sáng lập Thu Lưu Cô Nhi Tản Nhi Viện Phúc Lợi. Tức khắc càng thêm giác hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tiên nữ hạ phàm, nếu bằng không như thế nào sẽ có như vậy Bồ Tát tâm địa. Chương 736 4 năm sau, 1. Khai giảng điển lễ qua đi, vạn vật bắt đầu dần dần tan rã. Xuân nộn đào hồng, oanh thảo từ từ như lục gấm vóc bao trùm kinh đô đại địa. Thời gian nháy mắt liền đi qua 2 tháng. Nay 2 tháng, Y Lý học viện đã bắt đầu có học sinh học y tinh thần phân chấn, viện phúc lợi cũng bị hoàng thượng người tiếp nhận, nguyên bản Tống Điểm Điểm tưởng đem áo lông cửa hàng khai lên, theo mùa xuân đã đến, Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, áo lông cửa hàng áp sau đến mùa thu tới ở khai. Bất quá lại nhiều mấy tháng thời gian, vừa vặn làm những cái đó nữ công nhóm, nhiều dệt một chút áo lông, cung thượng khai cửa hàng nhu cầu. Kinh đô không ít người đều gặp qua hoàng hậu cùng thái hậu xuyên áo lông, này áo lông sớm đã có người ở dò hỏi, muốn hỏi nàng không khai cửa hàng, cho nên dò hỏi người dần dần thiếu, đại gia tựa hồ đều đã quên áo lông. Tống Điểm Điểm chỉ là bận quá, này áo lông cửa hàng chỉ có thể áp sau. Hiện tại Tống Điểm Điểm có càng quan trọng tính toán phải làm. Nàng muốn khai cái Coca cửa hàng. Kiếp trước phì trạch thủy Coca. Tiểu Bạch Bạch có Coca chế tạo phối phương, chỉ cần chính mình chế tạo ra tới liền hảo. Nếu có thể chế ra Coca nói. Tống Điểm Điểm phảng phất có thể cảm giác được, nàng tiền lại không biết nhiều hơn bao nhiêu. Tiền A. Thật là thứ tốt A. Nàng nếu muốn trên thế giới này lưu lại một chút đồ vật, nhất định phải yêu cầu tiền. Cho nên nàng muốn liều mạng kiếm tiền. Xuân tới thu hướng, hạ trí đông tàng. Thời gian bất chi bất giác trộm đi qua 4 năm. Tống gia thôn. Tống Điểm Điểm ở chính mình hậu viện trích dương mai. Năm đó nàng một tay thiết kế hậu viện, hiện tại gieo đi cây ăn quả, mỗi một cây ở linh thủy tưới hạ lớn lên thô tráng tươi tốt, quả lớn chống chết. Ngọt ngào. Tống Lao Căn đang đứng ở lầu 2 mái nhà kêu nàng, thiên mau trời mưa, ngươi mau về phòng. Tống Điểm Điểm ngửa đầu đối với Tống Lao Căn mỉm cười ngọt ngào lên, ông nội, đã biết. Kia cười, vạn hoa sáng lạ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, sương mù không kịp nàng ngông lung mờ mịt, mị càng hơn mị hoánh ngọc ngưng luận. Mỹ như vậy không rõ ràng. Đặc biệt kia cất cao dáng người, chán ve mày ngài, trắng non cổ tuyệt đẹp khó nén, một trưởng liền nắm vòng eo, đi đường thức tha dáng người, chỉ liếc mắt một cái là có thể đoạt nhân tâm phách. Giao chỉ tiên đài các tiên tử đều có thể bị nàng cấp so đi xuống. Hiện tại Tống Điểm Điểm đã không còn là tiểu nha đầu, ngũ quan hoàn toàn nảy nở, trưởng thành thiếu nữ nghiên lệ minh diễm tướng mạo. Lãnh bạch cơ làn da bạch so với kia bông tuyết đều phải lượng thượng 3 phần, mặt mày nồng đậm đặc, phảng phất nùng mặc hạ phát hỏa nhất diễm lệ núi sông, đều không kịp nàng mặt mày 3 phần phong thái. Tống Lao Căn nhìn nhà mình cháu gái kia ngọt ngào mê người tươi cười, trên mặt đều là ý cười. Lúc này ra a, thủ nhà mình cháu gái, trong lòng a chính là kiên định. Tống Điểm Điểm 2 năm trước bồi Tống Lao Căn, Dương Thị bọn họ về nhà. Tống Lao Căn rốt cuộc không thói quen kinh đô, Dương Thị cũng không thói quen. Nàng một cái ở nông thôn phụ nữ và trẻ em đại quê mùa, cho dù có nha hoàn gã sai vật nhóm hầu hạ nhóm, chính là luôn luôn vội không chống không nàng. Nơi nào làm tới như vậy phú quý người rảnh rỗi ông, tổng cảm giác không làm việc liền ít đi một chút thứ gì, ở kinh đô thật là quá không được tự nhiên. Huống hồ tuổi lớn, nhớ nhà tình sầu, cả gia đình người, đều nghĩ về nhà đâu. Trung hợp, Tống Điểm Điểm cơ bản bận việc trong tay mong muốn tính toán, nghị xuất giá phía trước bồi bồi ông nội bọn họ, liền mang theo ông nội, Dương Thị, tự mình cha mẹ bọn họ về tới Tống Gia Thôn. Ở Tống Gia Thôn 2 năm thời gian, Tống Điểm Điểm trừ bỏ ở pha lê xưởng, xưởng chế dược đi lại nghiên cứu dược. Mặt khác thời gian đều ở nhà, cùng ông nội gia trưởng của bọn họ Đoàn. Pha lê xưởng đồ vật đã càng làm càng tinh xảo, công nghệ càng ngày càng thành thục. Thời gian lặng lẽ qua đi 4 năm, cũng có những người khác hao hết tâm tư nghiên cứu ra tới pha lê, nhưng tuy rằng nói hiện tại có mặt khác giả mạo phẩm ra tới, nhưng là tinh xảo hình thức đương nhiên vẫn là Tống gia rút đến thứ nhất, là những người khác so không được. Huống hồ lưu ly bảo gác mái pha lê là một loại danh thiếp, một loại thân phận tượng trưng. Mua một cái lưu ly bảo gác mái lưu ly chế phẩm, đặt ở nữ nhi của hồi môn, kia đều là xếp hạng, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nhau. Chương 737 4 năm sau, nhị. Nàng mặt khác sản nghiệp cũng đều phát triển không ngừng, nàng chỉ cần ngốc tại Tống Gia Thôn bổ câu đưa thư ra ra chủ ý liền hảo, bởi vì này đó sản nghiệp hiện tại cơ bản đều có đáng tin cậy nhân thủ ở giúp nàng xử lý. Hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng. Này 4 năm gian, trước 2 năm, Coca xưởng, áo lông, cửa hàng khai trương. Tức khắc liền hoành động toàn bộ kinh đô. Đặc biệt là Coca xưởng, làm kiếp trước khoái nhạc phì trạch thủy, Coca, đi vào cổ đại, tự nhiên càng thêm bị được hoan nghênh, cùng trà sữa giống nhau, bị kinh đô bá tánh vô cùng tôn sùng. Nay Coca một khi đẩy ra, liền bán chặt đứt hóa. 4 năm đi qua. Nay Coca tiền lời, tiệm trà sữa không sai biệt lắm trải rộng toàn bộ quốc khánh. Nay Coca làm đồ uống, ở quốc khánh mỗi cái tiệm trà sữa, mỗi cái tiểu lầu làm thượng phẩm đồ uống, cũng trải rộng toàn bộ quốc khánh. Mang đến trực tiếp hiệu quả chính là, mỗi tháng đều là 10 mấy vạn lượng, 10 mấy vạn lượng bạc tiên trướng. Nếu là Tống Điểm Điểm một người toàn bộ cổ phần nói, kia đến là 100 vạn lượng. Đáng tiếc ca. Lúc trước kiến tạo co ca xưởng, Tuyên Tông Đế muốn thăm cổ, mặt sau hướng Thái Hậu muốn thăm cổ, tiếp theo hướng Yến Thù muốn thăm cổ, hơn nữa mặt sau lục tục, này co ca xưởng cổ phần đã bị pha loãng. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm cấp nhà mình các ca ca cũng để lại một phần. Ngay cả như vậy, nàng phần tử ở trên tay nàng, vẫn như cũ là nằm thua tiền giống nhau tiến trướng. Càng đừng nói áo lông xưởng tiến trướng. Còn có mặt khác nghề nghiệp tiến trướng thêm lên. Tống Điểm Điểm mỗi tháng thu vào ít nhất hơn 100 vạn hai tiền. Hiện tại đối với Tống Điểm Điểm tới nói, thật sự như mây bay giống nhau. Cho nên Tống Điểm Điểm điệu thấp xuống dưới, thoái ẩn Tống Gia Thôn, đem nàng hết thể sản nghiệp giao dư Lý Ngôn Ngữ cùng Tuyên Tông Đế, chính mình trở lại Tống Gia Thôn, nằm lấy tiền liền hảo. Nàng hiện tại chỉ ở quyết sách vấn đề thượng cho bọn hắn viết viết bổ câu đưa thư. Tống Điểm Điểm đặc biệt không bỏ xuống được Y Y học viện, cho nên đều sẽ thường xuyên viết thư cấp Mạnh Thái Y Y, Thu Tịch, Trương trưởng quay đám người. Cũng may học viện hết thể đi vào quỹ đạo, Thu Tịch đám người ngoại khoa tinh thâm y y thuật, Thu Tịch tuy rằng không có Tống Điểm Điểm có Tiểu Bạch Bạch cái này ngoại quải có vẻ lợi hại. Chính là nàng y học thượng thiên phú tạo nghệ thật là trăm năm khó được một năm, Tống Điểm Điểm trước hai năm đều ở dốc lòng giáo Thu Tịch lăng là học cái tinh. Cho nên dạy học thượng, nhưng thật ra không cần Tống Điểm Điểm nhiều nhọc lòng. 4 năm đi qua, y học viện nhóm đầu tiên học sinh muốn tốt nghiệp, kinh đô bệnh viện cũng muốn nhìn thẳng vào đi vào thế nhân trong mắt, mà Tống Điểm Điểm cũng muốn gả vào hoàng gia. Giờ phút này Tống Điểm Điểm còn không có đãi gả nữ thẹn thùng, nàng cầm trích tốt dương mai, đối với Tống Lao Căn nói, ông nội, ngươi mau nếm thử cái này dương mai, thật ngọt. Trải qua linh thủy tới dương mai thụ, so nàng kiếp trước dương mai không biết ăn ngon nhiều ít. Tống Lao Căn cầm cắn một ngụm, gật gật đầu, nói, không tồi không tồi, xác thật thực ngọt, hôm nay giống như so năm trước càng ngọt. Kia không thể là sao, chính là nhiều tới một năm linh tuyển thủy đâu. Tống Điểm Điểm tươi cười nở rộ quanh co khúc khó hiểu. Chúng ta cấp nhị ca bọn họ đưa một chút qua đi, nếm thử chúng ta nhà mình dương mai. Xa như vậy lộ, chỉ sợ vận qua đi liền hỏng rồi. Tống Lao Căn xú mặt nói, mặc kệ những cái đó nhai danh, chính chúng ta ăn. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, ông nội, ngươi cũng không nghĩ những cái đó cháu trai nhóm, chỉ sợ ăn cái này dương mai, trong lòng nghĩ ngươi cái này tổ ra ra hào đâu. Nói đến Tống Nhị bảo đám người sinh ra tới hài tử, Tống Lao Căn mặt mày mềm mại một chút, ngay sau đó hừ hừ một chút, có chút thẹn thùng. Ta đây đi nhiều trích mấy sọt, thuận tiện làm tiểu thất bọn họ cũng nếm thử. Ông nội trong lòng nhớ mong bọn họ, chính là mạnh miệng. Tống Điểm Điểm nghịch ngợm đáng yêu. Tống Lao Căn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tống Điểm Điểm đều là sủng nịch, ngươi à, liền sẽ trêu ghẹo ông nội. Ông nội, ta đi phân phó võ bá, làm hắn bị hảo xe. Tống Điểm Điểm nói, chúng ta ướp lạnh, hiện tại kinh đô đến chúng ta Trường Hà huyện đường xi măng đều đã thông, xe ngựa ra roi thúc ngựa, chỉ sợ 4-5 ngày liền đến. Này 4-5 thời gian tới, đường xi măng chỗ tốt nhìn thẳng vào bị quốc khánh bá tánh biết. Đặc biệt là kia trên quan đạo toàn bộ tới xi măng, một cái, thẳng tắp thẳng tới kinh đô, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian lên đường. Chương 738 4 năm sau, tam. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ quốc khánh đường xi măng còn hoàn toàn không có chuyển được, 4 năm thời gian chuyển được chính là kinh đô đến Bắc Mạc, kinh đô thông đến Ung Châu, kinh đô đến Giang Nam ba điều nối thẳng lộ tuyến. Cổ đại tu lộ, khai sơn tích lộ, không có máy xúc đất gì, tiến triển rất chậm. Cho nên 4 năm thời gian liền đã thông này 4 điều quan đạo đường xi măng. Ngay cả như vậy, này 4 điều đường xi măng đổ bê tông lên, càng làm cho quốc khánh các bá tánh vô cùng khiếp sợ cùng kinh hỉ. Này san bằng đường xi măng, không có cục đá cùng gồ ghề lồi lõm, xe ngựa, xe đẩy tay, xe bỏ tốc độ so với phía trước nhanh ước chừng 2/3, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian, phương tiện bao nhiêu người, hàng hóa sẽ không bởi vì sóc này mà hư, xe ngựa cũng sẽ không lộ bất bình chỉnh mà hư hao, tiện cho dân tiện lợi liền quốc. Quả thực chính là rất tốt sự. Ngay cả dĩ vãng 800 dặm kịch liệt thư tín, nguyên bản 3 ngày đến kinh đô, hiện tại chỉ cần nhiều nhất 2 ngày thời gian, đại đại tiết kiệm rất nhiều sức người sức của. Nay đường xi măng, mặc kệ là ai đều biết, tu chính là hảo. Cái gọi là, nếu muốn phú, trước tu lộ. Nay lộ đều tu đi lên. Rất nhiều người đều có thể biết mậu dịch trung tâm ở nơi nào, dù sao quan đạo phụ cận thôn trang, trấn nhỏ, huyện thành, đều bởi vì đường xi măng tu lên. Thương mậu bắt đầu đại đại phồn thịnh lên, thật là làm một ít bá tánh sinh hoạt điều kiện đều đi theo biến hảo. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Bởi vì đường xi măng tu lên, dương mai vận đến kinh đô, 12 cái canh giờ ngày đêm đổi xe ngựa, cũng liền 2 ngày thời gian liền đến. Dương mai sẽ không thời gian gác lại lâu rồi mà hư hao, này lộ tu, quả thực là tu đến Tống Điểm Điểm trong lòng đi. Còn có nàng pha lê, hàng hóa, dưa vật, trái cây, nông tác phẩm chờ vật vận đến kinh đô. Đều đại đại đề cao mới mẻ độ cùng hư hao trình độ, ai không cao hứng đâu. Đặc biệt là Ung Châu các bá tánh càng cao hứng, bọn họ cũng đều biết, bọn họ Ung Châu có thể tu một cái đi thông kinh đô đường xi măng, khẳng định là Tống Điểm Điểm ở nguyên nhân. Tống Điểm Điểm sản nghiệp ở chỗ này, lui tới thương mậu càng ngày càng phồn hoa, Ung Châu thành Tống gia thôn cùng kinh đô chi gian hàng hóa trao đổi chuyển tiếp chi châu, so 4 năm trước không biết phồn thịnh vài lần. Mọi người đều biết là Tống Điểm Điểm công lao. Đương nhiệm Ung Châu chi phủ, hận không thể đem Tống Điểm Điểm người một nhà đều phủng đến bầu trời đi. Đến nỗi kia gì tiền nhiệm chi châu Diệp đại nhân, như vậy không biết thú đoan quan uy bãi tiểu cách nhà quan ngu muội chi châu, đã sớm không biết bị Tuyên Tông đế âm thầm chọn thứ biếm quan, xung quân đến cái kia không biết tên trấn nhỏ đương hắn cửu phẩm quan. Còn có hắn nữ nhi Diệp Thịnh Phương, còn muốn tìm Tống Điểm Điểm cha, theo hắn cha đi theo nghèo túng, nàng hiện tại chỉ là một cái kẻ hèn cửu phẩm quan mạt hơi bất nhập lưu quan gia nữ, có thể gả một cái tú tài lang, đều đã là trèo cao đâu. Đường đường ngũ phẩm chi châu đại nhân bảo bối nữ nhi lập tức ngã xuống thành cửu phẩm đại nhân nữ nhi, từ phồn hoa Ung Châu đi nghèo khổ chấn nhỏ, không còn có gì vãng cẩm phồn hoa thốc, loại này từ thân phận đám mây ngã xuống bùn đế trên lệ cảm, làm Diệp Thịnh Phương đều hoài nghi làm một giấc mộng. Một lần đều giác chính mình mộng khẳng định sẽ tỉnh. Chính là này mộng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Diệp Thịnh Phương sau lại vẫn là gả cho một cái tú tài lang, gia cảnh giống nhau, mặt trên có cái quả phụ, kia tú tài lang dựa vào quả phụ thêu hoa bán tiền. Từng đường kim mũi chỉ cung khởi nhi tử đọc sách, còn tuổi nhỏ phẩm hạnh đoan chính, tài học thực hảo, giả lấy thời gian chúng cử hoàn toàn không nói chơi. Diệp đại nhân là cho nhà mình nữ nhi chọn lựa kỹ càng một cái hảo nhi lang, hảo con rể. Nghe Hà Diệp Thịnh Phương hưởng thụ phía trước phú quý, bị người khen tặng sinh hoạt, nơi nào xem thượng tú tài lang nhân ra như vậy, gả qua đi lúc sau, mỗi ngày chọn thứ, nâng lô mũi xem kia quả phụ cùng tú tài, ác thanh ác khí, nôn ngự trào phúng, chê nghèo yêu giàu, không hầu bà. Khinh thường phu quân, kia tú tài lang vốn chính là lòng có đại trí hướng giả, một nhẫn lại nhẫn, không thể nhịn được nữa lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi, hưu kia Diệp Thịnh Phương. Kia tú tài lang một hưu Diệp Thịnh Phương, năm thứ hai kỳ thi mùa thu liền thi đậu cử nhân, trong khoảng thời gian ngắn thành kia địa phương mỗi người đều leo lên tân quý. Nghe nói sau lại Diệp Thịnh Phương thành một cái 60 tuổi thương nhân thiết thất, vinh hoa phú quý là có, không lo ăn mặc, chính là như vậy lão nhân, kia đồ vật cũng không biết còn có thể hay không dùng được. Nghe nói kia thương nhân lão nhân có ở trên giường tra tấn người đam mê. Trong đó tư vị chỉ có thể cá nhân thể hội. Càng đừng nói, một cái cử nhân phu nhân chính thê thân phận cùng thương nhân thiếp thất thân phận chênh lệch, còn hàng đêm bị tra tấn. Diệp Thịnh Phương hoàn toàn thành dân bản xứ chê cười. Diệp Thịnh Phương gả cho lão nhân kia một năm không đến đã bị sống sờ sờ tra tấn đã chết. Nàng chết ngày đó, đúng là kia thiếu niên cử nhân cưới vợ nhật tử, nghe nói nàng là nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ phương hướng đúng là thiếu niên cử nhân ra phương hướng. Ai biết nàng trước khi chết có phải hay không hối hận vì cái gì không có thể đối cái kia tú tài thiếu niên lang hảo một chút. Ai đều biết Diệp Thịnh Phương là chết không nhắm mắt, chính là này hết thảy đều là nàng chính mình làm. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Trên thế gian này nói đến cũng là buồn cười, vận mệnh chú định, luôn có thứ gì ở trong tối trộm luân hồi. Tống Điểm Điểm sau lại nghe được Diệp Thịnh Phương kết cục thời điểm, đều đã quên như vậy cá nhân. Cũng là Diệp Thịnh Phương người như vậy, Tống Điểm Điểm sao có thể nhớ kỹ đâu. Nàng hiện tại thân phận, ở Ung Châu cái này mà, Chi Châu đại nhân hoàn toàn đem nàng đương tiên nữ giống nhau cung phụng, hận không thể ngày ngày đêm đêm canh giữ ở Tống Gia Thôn, hận không thể đều mở miệng kêu nương. Nếu không phải Tống Điểm Điểm ghét bỏ hắn quá sẽ liếm, trước mắt, này tân nhiệm Chi Châu đại nhân, chỉ sợ thật sẽ làm ra bực này không tiết tháo sự tình tới. Tống Điểm Điểm chỉ nghĩ thanh thanh tĩnh tĩnh bồi người nhà, giống nhau từ chối tiếp khách. Cho nên từ trưởng Hà huyện đi thông Tống Gia Thôn con đường này thượng, sớm thiết trí chướng ngại vật trên đường, trừ bỏ Ung Châu ngày đêm thủ, để ngừa không rõ nhân sĩ tiến vào, bốn phía càng là trải rộng ám vệ. Tương lai hoàng hậu nương nương, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, càng là mỗi người tham luyến phát tài đồng tử. Như vậy cô nương ai được, chỉ sợ Giang Sơn đều sẽ dao động. Cho nên Tống Điểm Điểm về nhà không ngại, nhưng lại an toàn phương tiện, hoàn toàn đối đãi Tuyên Tông đế hoàng đế giống nhau, an bảo phương tiện nhất lưu, đem toàn bộ Tống Gia Thôn vây chật như nêm cối. Chỉ là tầm thường không biết mà thôi. Bất quá Tống Gia Thôn thôn dân vẫn là có thể quay lại tự nhiên, chỉ cần có thể lấy ra bọn họ thân phận văn gián, hộ vệ đều sẽ không ngăn trở. Tống Điểm Điểm đương nhiên biết nàng bên người vây quanh rậm rạp hộ vệ, cơ bản đại đa số người đều ở sau núi ngốc, cất giấu trong rừng cây. Tống Điểm Điểm hiện tại tu luyện đi vào quỹ đạo, lại nói tiếp, hẳn là cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên này sau núi có người, vẫn là không thể gạt được nàng. Tống Điểm Điểm đem dương mai ướp lạnh hảo sau, ước chừng 10 khung liền sai người vận đi ra ngoài. Hành đến trong viện dương mai thụ nhiều, hái được 10 khung, còn có rất nhiều, thất bảo, bát bảo còn có thể ăn đến không ít. Nghĩ các ca ca, cháu trai nhóm đều có thể ăn đến ngọt ngào dương mai, trong lòng liền một trận vui sướng. Còn có hoàng đế, thái hậu, tiểu thất, thu tịch, trương trưởng quầy, thời cảnh, khi cái bọn họ phân, một cái cũng chưa thiếu. Tống Nhị Bảo là Tống gia cái thứ nhất thành thân, hắn cùng Phàn Tiểu Hoa hôn sự là ở kinh đô làm, lúc ấy hoàng thượng còn ban thưởng không ít thứ tốt. Phàn Tiểu Hoa còn đem nàng cha mẹ nhận được kinh đô, nàng cha mẹ quyến luyến kinh đô phồn hoa, đến nay còn không có hồi Tống gia thôn. Phàn Tiểu Hoa hôn sau 3 tháng liền mang thai, lúc ấy đem Tống lão căn bọn họ đều cao hứng hỏng rồi, khi đó Tống lão căn bọn người còn không có về kinh đô. Phàn Tiểu Hoa mang thai 3 tháng sau Tống Tam Bảo cũng thành thân, tiếp theo chính là Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo. 2 năm trong vòng, trừ bỏ Tống Đại Bảo, Tống Điểm Điểm 5 cái ca ca toàn bộ thành thân. Ngay sau đó chính là sinh Hoa Hoa, Phàn Tiểu Hoa chân trước mới vừa sinh hạ trưởng tử, 6 tháng sau chân Trần Oánh Oánh, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh quận chúa đi theo sinh ra nhi tử. Không thể không nói, Tống gia chính là nhiều tử. Cưới đi vào tức phụ sinh tất cả đều là nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn, đâu chỉ kinh đô ba cánh, liền Tuyên Tông đế đều hâm mộ thực. Này Tống gia a, chính là vượng quốc vượng phúc vượng tài vượng tử nhân gia. 2 năm trong vòng, Tống gia đời thứ 4, trừ bỏ Tống Đại Bảo, toàn bộ sinh cái tể. Chương 739 3 năm sau, 4. Đáng tiếc Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo bọn người tưởng sinh cái nữ hoa hoa, cố tình sinh ra tới đều là nam hoa hoa. Đối với nữ nhi chấp niệm, Tống gia mấy cái các ca ca đều có một cái tâm nguyện, đó chính là nhất định phải sinh ra nữ nhi tới. Tống gia các ca ca sinh ra nhi tử sau, cùng năm, Lý Ngôn Ngự bị phong làm thái tử, trở thành quốc khánh chữ quân, tương lai hoàng thượng. Tống Điểm Điểm trở thành tương lai thái tử phi. Tống Lao căn đám người cũng là ở tôn tử nhóm hài tử đều sinh lúc sau, cùng Tống Điểm Điểm trở lại Tống gia thôn. Tống Điểm Điểm ở Tống gia thôn đãi gả. Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị đều về tới Tống gia thôn. Tiểu Dương Thị ước gì lập tức hồi Tống gia thôn. Nay tới rồi kinh đô, trong phủ nha hoàn một cái so một cái xinh đẹp, Tiểu Dương Thị mỗi ngày lo lắng để phòng nam nhân nhà mình có thể hay không bị cái nào hồ ly tinh yêu nữ cấp câu đi. Có thể hồi Tống gia thôn, nhất vừa lòng ý người chính là Tiểu Dương Thị. Phương Thị không đi, Tống Thế Thư muốn xử lý Tống gia này đó sản nghiệp, khẳng định đi không khai, cho nên nàng giữ lại. Nguyên bản Tống Thế Thư cũng tưởng Tống Thế Phúc lưu lại giúp đỡ hắn. Chính là Tống Thế Phúc quá mức hàm hậu, cả đời đi theo Tống lão căn cần cù chăm chỉ làm ruộng, hắn cũng chỉ sẽ làm ruộng, làm hắn làm mặt khác đồ vật, thật là khó xử hắn. Tống Thế Thư kỳ thật sự tưởng Tống Thế Phúc lưu lại, bởi vì hắn đối Tống Điểm Điểm ở hảo, nàng thân cha dù sao cũng là Tống Thế Phúc, này đó sản nghiệp, hắn tới xử lý, thật sự không bằng Tống Thế Phúc tới xử lý. Kinh đô cư không dễ. Một cái thúc thúc cầm chất nữ sản nghiệp, Tống Thế Thư kỳ thật cũng sợ kinh đô người lời ra tiếng vào. Tiền tài động lòng người, càng đừng nói là núi vàng núi bạc giống nhau tài phú. Phòng trưng trên thế giới này, trừ bỏ Tống Điểm Điểm, không ai tin tưởng Tống Thế Thư không có tư tâm. Nếu không phải nhà mình chất nữ là hoàng thượng định ra tương lai tức phụ, này đó sản nghiệp, Tống Thế Thư vô luận như thế nào đều phải giao cho Tống Điểm Điểm. Bởi vì nhà mình chất nữ là tương lai thái tử phi, cũng là tương lai hoàng hậu, xuất giá tòng phu, sản nghiệp sớm hay muộn sẽ trở thành hoàng gia sản nghiệp. Ai có như vậy đại lá gan, tham hoàng gia đồ vật. Đây cũng là hiện tại vì cái gì, kinh đô không có nhiều người chí cười. Đáng tiếc Tống Thế Phúc không mừng làm buôn bán, Tống Điểm Điểm cũng tưởng Tống Thế Phúc sống vui vẻ một chút, cho nên Tống Thế Phúc liền đi theo Tống Lão Căn cùng nhau về nhà. Này 2 năm thời gian, Tống Lão Căn cùng Tống Điểm Điểm ở Tống Gia Thôn quá an nhàn, ngẫu nhiên cấp kinh đô Tống Gia Hoa Hoa nhóm gửi đồ vật, hiện tại đường xi măng thông, Tống Thế Thư sẽ đến lui tới mà, thường xuyên có thể mang đến các ca ca tin tức, các ca ca lễ vật, thật giống như còn tại bên người giống nhau. Cũng không rác khoảng cách xa xôi không thể với tới cái loại này tư tình. Gửi hảo dương mai, thiên cũng chiều hôm khói mù xuống dưới, ban đêm, Tống gia cơm chiều cũng làm hảo. Lúc này tới rồi Tống gia thôn, mỗi ngày đầu bếp người, không phải Tiền Thị chính là Dương Thị, Tống Điểm Điểm yêu thích ăn mẫu thân làm đồ ăn, đây là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen, bên ngoài mỹ thực ở ăn ngon, cũng không bằng nhà mình nương, nhà mình bà nội làm mỹ thực. Dương Thị không kiên nhẫn trong nhà có nha hoàn cái gì hầu hạ, nàng có thể đi năng động. Thân thể khỏe mạnh, muốn cái gì nha hoàn, rốt cuộc Tống Điểm Điểm giác ông nội, bà nội, mẫu thân đám người tuổi lớn, sợ mệt nhọc, hư hao thân mình, khuyên căn mãi, mua mấy cái tuổi đại ma ma xử lý một ít việc vặt, tỉnh Dương Thị, Tiền Thị đám người quá mức làm lụng vất vả. Hơn nữa Tống gia còn có Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người hỗ trợ, xác thật cũng không cần dư thừa nha hoàn. Đồ ăn đã đều dọn xong, Tống Lao Căn, Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc, Trần Thủ Nhân, Thất Bảo, Bát Bảo đều đã ngồi xong. Dương Thị nhìn hai cái không chỗ ngồi, nghi hoặc nói, tam tử đâu, sao còn không có trở về. Tống lao căn nhịu như mày, nhưng là chưa nói cái gì. Thất bảo ngẩng đầu kỳ quái nói, vì cái gì cha mẹ còn không có trở về. Thất bảo đã 10 tuổi, bắt đầu lộ ra người thiếu niên ổn trọng tới, hắn tướng mạo giống Tống Thế Trình, mấy năm nay đi theo Trần Thủ Nhân đọc sách, khí chất nhưng thật ra có điểm giống Tống Nhị Bảo, lộ ra ôn nhuận như ngọc. Tống Điểm Điểm cũng thấy kỳ quái, vì cái gì tam thúc còn không có trở về. Nay phía trước thịt kho sinh ý, Tống Thế Trình vừa trở về liền tiếp quản, nguyên bản chính là hắn khai cửa hàng, Tống Thế Trình có cảm tình, cùng Tiểu Dương Thị hai người, mỗi ngày thức khuya dậy sớm quản chính mình thịt kho cửa hàng. Trường Hà huyện các ba cánh, hiện tại đều biết Tống Thế Trình, là tương lai hoàng hậu tam thúc, là quý nhân A. Như vậy quý nhân, rõ ràng có vinh hoa phú quý hưởng thụ, rõ ràng thủ núi vàng núi bạc, lại cố tình muốn ra tới bán thịt kho, thật là trung hậu nhân ra. Khó trách bị Bồ Tát phù hộ, trong nhà ra một cái phát tài đồng tử, nhà bọn họ nữ nhi sẽ bị hoàng thượng nhìn chúng bị chọn lựa cấp tương lai thái tử phi. Cho nên, trường cùng huyện các bá tánh giác gan tương lai hoàng hậu trong nhà lỗ thịt, đều có thể đi theo dính phúc khí, Tống Thế Trình sinh ý phá lệ hảo, mỗi ngày đều bán hết. Dĩ vãng vừa qua khỏi cơm trưa thời gian liền đã trở lại, hiện tại đều buổi tối còn không có trở về, nhưng thật ra hiếm lạ. Trần Thủ Nhân cũng thấy kỳ quái nói, này trường Hà huyện hiện tại đều là trọng binh gác, bọn họ thành thành thật thật bán thịt kho, đối người lại hiền lành, hẳn là cũng không có gì người sẽ tìm bọn họ phiền thoái. Càng quan trọng là, cũng không ai dám tìm bọn họ phiền thoái A. Huống hồ muốn trói người, cũng là trói Tống Điểm Điểm, mà không phải Tống Thế Trình A. Phỏng chừng là có chuyện gì chậm trễ. Trần Thủ Nhân nói, ông nội, chúng ta phái người đi tìm xem. Tống Điểm Điểm có điểm lo lắng. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ nói, ân, phái Trung Bá đi tìm xem. Trung Bá, là Tống Lao Căn ở 5 năm trước mua một quảng gia, bọn họ không ở kinh đô thời điểm, này Tống gia hết thảy đều giao dư hắn xử lý, đồng ruộng này đó, trung thành và tận tâm. Tam thúc, hẳn là sẽ không có việc gì. Tống Điểm Điểm an ủi Tống Lao Căn cùng Dương Thị. Hắn có thể có chuyện gì? Tống Lao Căn hừ hừ nói, cái này tiểu tử thúi, vãn về nhà cũng không biết đánh một tiếng tiếp đón, chờ hắn trở về, xem ta không giao hơn hắn. Xem ngươi nói, tam tử tôn tử đều lớn như vậy, còn đem hắn đương tiểu tử đối đãi, đang nói, tam tử luôn luôn là cái trung hậu nghe lời, khẳng định là có chuyện gì chậm trễ, nếu bằng không sao có thể như vậy vãn đều không trở lại. Dương Thị nói, Tống Thế Phúc cũng nói, tam đệ từ nhỏ luôn luôn nghe lời, phỏng chừng là có chuyện gì chậm trễ đi, cha, ta tùy Trung Bá cùng đi tìm xem đi. Tống Lao Căn nghe xong gật gật đầu, đi thôi, đi xem có phải hay không có chuyện gì. Tống Thế Phúc nghe vậy gật gật đầu, cơm cũng chưa ăn, liền đi ra ngoài. Bởi vì Tống Thế Trình không trở về, đại gia ăn cơm đều có điểm hạ xuống, phía trước tam thúc nhất vãn ăn cơm chiều trước khẳng định về nhà, hôm nay không biết vì cái gì đến bây giờ cũng chưa trở về. Ăn bữa tối sau, đại gia vẫn như cũ ở phòng chờ, chờ tới rồi giờ hợi, Tống Thế Phúc cùng Tống Thế Trình đám người vẫn như cũ không có trở về. Lúc này, Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm lập tức lo lắng đi lên. Sự tình gì có thể như vậy vãn không trở lại. Tống Lao Căn lập tức phái người đi tìm, Tống Điểm Điểm cũng phân phó Xuân Vi còn có ám vệ đi tìm cha cùng tam thúc bọn họ. Thẳng đến canh ba thiên thời điểm, cơ hồ ngao cả ngày Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm rốt cuộc nghe thấy ồn ào bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Chương 740 nhận thân, 1. Cha. Rất xa, Tống Thế Phúc liền đối với Tống Lao Căn hô. Tống Lao Căn nhìn Tống Thế Phúc tiến vào. Hắn phía sau đó là Trung Bá, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị đi theo, bọn họ mặt sau còn có 4-5 cái người xa lạ đi theo cùng nhau vào được. Tống Điểm Điểm nhìn cha cùng tam thúc phía sau người xa lạ, thanh triệt trong vắt mắt hạnh có một tia nghi hoặc. Tống Lao Căn nhìn Tống Thế Trình toàn thân, không có một chút bị thương, tức khắc liền khí không đánh một chỗ, lo lắng hóa thành phẫn nộ, Lao Tam, ngươi còn biết trở về. Này đi ra ngoài lâu như vậy không biết cấp trong nhà mang cái tin, làm người trong nhà đổ thêm lo lắng, đi ra ngoài tìm người. Tống Thế Trình rụt rụt cổ, bất quá vẫn là mang theo tươi cười nói, cha, ta cấp đại tẩu tìm được thân nhân. Đại tẩu, cũng chính là Tống Điểm Điểm mẹ ruột, Tiền Thị. Gì? Tống Lao Căn sửng sốt, không tự chủ được nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, Tống Điểm Điểm cũng ánh mắt hơi giật mình. Hiển nhiên đều không có nghĩ đến, còn có thể tìm được Tiền Thị người nhà. Năm đó Tiền Thị là bị bán trở thành Tống gia tức phụ. Bất quá lúc ấy đại nạn đói, cũng là không thể nề hà dưới sự tình, bán Tiền Thị còn sống. Không bán, Tiền Thị liền đã chết. Sau lại, nàng ca nàng tẩu mang theo cháu trai tiếp tục chạy nạn, đi nơi nào cũng không biết, vẫn luôn không có tin tức. Nhiều năm như vậy, Tiền Thị tuy rằng không nói, nhưng là Tống gia người đều biết, Tiền Thị vẫn luôn nhớ mong nàng ca ca tẩu tẩu người một nhà. Tống gia người từ trong nhà giàu có lúc sau, vẫn luôn ở trong tối tìm kiếm Tiền thị ca ca tẩu tẩu người một nhà. Cũng có người không biết từ nơi nào nghe được Tống gia tìm thân nhân, còn có mạo danh thay thế, bất quá thực mau đã bị cha ra liền giả mạo. Nhiều năm như vậy đi qua, tìm được rồi mấy cái giả mạo, lăng là không tìm được Tiền thị ca ca tẩu tẩu một nhà, đến nay mới thôi, một chút tin tức đều không có. Hiện tại bỗng nhiên nói cho Tiền thị tìm được thân nhân. Như thế nào nghe đều giác có điểm mơ hồ. Tống Lao Căn hoài nghi ánh mắt nhìn Tống Thế Trình, Tống Thế Phúc cũng dương vui sướng tươi cười, cha, tìm được đại ca người một nhà. Tống Lao Căn lúc này mới ánh mắt nghiêm túc lên. Thật tìm được rồi. Tống Lao Căn lúc này mới nhìn kỹ mặt sau đi theo vài người, đặc biệt là cầm đầu hai người. Bệnh trạng chập tối mặt, mơ hồ có thể thấy được đã từng trong trí nhớ người. Lúc trước mua Tiền thị thời điểm, hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn qua so với chính mình còn lao hai người, kia mặt mày chính là lúc trước bán Tiền thị đại ca cùng đại tẩu. Cái này, Tống Lao Căn lập tức đón đi lên, đi đến kia mấy cái trước mặt, sắc mặt kích động, đối với Tiền Nghĩa thật cẩn thận hỏi, Tiền gia đại huynh đệ. Hai mươi mấy năm qua đi, Tiền Nghĩa nhớ mang máng lúc trước bán muội muội nhân ra, thấy Tống Lao Căn trong nháy mắt kia, hắn ký ức liền toàn bộ đã trở lại, tức khắc hốc mắt ướt át, run rẩy nói, Tống gia đại ca. Phía trước cùng Tống Thế Phúc tướng nhận, đã làm Tiền Nghĩa đã khóc một lần, lần này thấy Tống Lao Căn, vẫn là nhịn không được rơi lệ. Những năm gần đây, bán muội muội, Tiền Nghĩa trong lòng vẫn luôn nhớ mong ấy nấy, thấy Tống Lao Căn trong lòng càng là khó chịu thực, chính là lại mang theo một tia vui mừng. Bởi vì muội muội này bán đối, hiện tại quá thượng ngày lành. Đây là hắn cuộc đời này làm nhất đối quyết định. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo, dâu cả niệm các ngươi thật lâu. Thật lâu thật lâu. Tống Lao Căn vô vô Tiền Nghĩa bả vai, hồng hốc mắt, đều là cảm xúc. Tiền Nghĩa trên người xiêm y cực kỳ cũ nát, nhìn nhìn lại hắn các thân nhân, một đám sắc mặt vàng như nến, sắc mặt khiếp đảm, sợ hãi rụt rè, vừa thấy liền biết quá cực kỳ không tốt. Tiền Nghĩa hàm chứa nước mắt, gật đầu. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, qua đi hơn 20 năm, phảng phất ngay lúc đó hình ảnh còn ở trước mắt hiện lên, hai người đều cực kỳ cảm khái, trong khoảng thời gian ngắn, đều không có lời nói. Lao ra, đã trễ thế này, trước dàn xếp thông gia đại lao ra đi. Trung Bá ở một bên nhắc nhở. Tống Điểm Điểm đã hướng về phía Tống Lao Căn, Tống Thế Phúc bọn họ nói, cha, Tam Thúc, hôm nay quá muộn, trước an bài người nghỉ ngơi, hết thể sự tỉnh chờ ngày mai tỉnh lại lại nói. Đã canh ba thiên, đại gia lăn lộn đến như vậy vẫn đều mệt mỏi, vẫn là ngày mai lên lại hảo hảo nhận thân. Tiền Nghĩa lúc này mới nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là ngơ ngẩn kinh diễm, còn mang theo một tia nói không nên lời vui mừng cùng yêu thích. Ánh mắt ngàn chuyển trăm hồi, vô số nói nhận ở trong bụng, chuyển hóa thành nước mắt, nhìn Tống Điểm Điểm nhịn không được chảy xuống hai hàng nước mắt. Tống Điểm Điểm cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng về phía Tiền Nghĩa nhẹ nhàng hô một tiếng, cứu cứu. Thế giới này, nàng cứu cứu. Nàng vẫn luôn biết đến trước nay lại không có đã gặp mặt cứu cứu. Lần này không bao giờ sẽ là mạo phao cứu cứu thật cứu cứu. Tiền Nghĩa nhìn Tống Điểm Điểm tức khắc lão lệ tung hành. Tống Lao Căn cũng là vạn phần cảm xúc, đối với Tiền Nghĩa nói, thông gia đại cứu. Trước nghỉ ngơi, chuyện gì chờ ngày mai lên đang nói, Tống Lao Căn đối với Trung Bá nói, Trung Bá, ngươi an bài thông gia đại lao ra bọn họ chú hạ, ở an bài phòng bếp cho bọn hắn ăn một chút gì. Tiền Nghĩa lập tức nói, ăn liền không cần, phía trước con rể đã cho chúng ta mua ăn đồ vật, chúng ta hiện tại không đói bụng. Trước nghỉ ngơi đi. Tống Lao Căn nói. Tiền Nghĩa gật gật đầu. Quá muộn, sự tình gì, chờ ngày mai tỉnh lại đang nói. Trung Bá mang theo Tiền Nghĩa đám người đi nghỉ ngơi. Tống Lao Căn nhìn Tống Thế Phúc, Tống Điểm Điểm nói, Tiền gia đại cứu sự, trước đừng nói, chờ ngày mai dâu cả tỉnh, cho nàng một kinh hỉ. Tống Thế Phúc cùng Tống Điểm Điểm đều gật gật đầu. Tống Lao Căn hướng về phía Tống Thế Trình sụ mặt, lần sau lại có việc gấp, mặc kệ thế nào, cũng muốn trước cấp người trong nhà mang cái tin. Tống Thế Trình hắc hắc hàm hậu ngây ngô cười, Tiểu Dương Thị nhịn không được nhẹ nhàng nói, cha, lúc ấy sự tình phức tạp. Hảo, hảo, ngày mai tỉnh lại đang nói. Tống Lao Căn cũng biết, nếu không phải có chuyện gì, Tống Thế Trình khẳng định sẽ hơi tin trở về. Người này đã trở lại, sắc trời như vậy vãn, Tống gia người lục tục cũng về phòng nghỉ ngơi. Tiền thị còn chưa ngủ. Đương nhiên, nàng cũng không thủ bên ngoài. Trong nhà hiện tại nhiều như vậy chủ sự người, nàng canh giữ ở bên ngoài cũng không làm nên chuyện gì, cho nên nàng vẫn luôn ở trong phòng phùng xiêm y. Tuy rằng hiện tại trong nhà đại phú đại quý, Tiền thị vẫn là sẽ cho Tống Thế Phúc may quần áo. Tống Thế Phúc kéo một thân mệt mỏi vào phòng, trên mặt lại còn dương ý cười. Tiền thị vừa thấy nam nhân nhà mình vào nhà, nhìn hắn biểu tình, cười nói, tam đệ đã trở lại. Xem ngươi cao hứng. Tống Thế Phúc nếu có thâm ý nhìn Tiền thị liếc mắt một cái, cười cười, không khỏi nhớ tới Tiền thị gả cho chính mình sau, hiếu thuận cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, quản gia có nói, đã trễ thế này còn chờ chính mình. Tống Thế Phúc ánh mắt đều là đau lòng, ôn nhu nói, đều canh ba thiên, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ đi. Tiền thị buông trong tay việc may vá. Nam nhân không trở về, nàng lo lắng đi ra ngoài tìm người xảy ra chuyện gì, vẫn luôn ngủ không được, hiện tại trở về, tam đệ cũng đã trở lại, trong lòng dẫn theo tâm cũng buông xuống, đương nhiên có thể an tâm ngủ. Tống Thế Phúc rửa mặt xong, một lăn long lóc lên giường, bế lên hoạn nạn nâng đỡ lao thê, ánh mắt lộ ra vui mừng, nặng nề ngủ đi. Chờ ngày hôm sau, nếu là tức phụ biết đại cứu bị tìm trở về, nhất định sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Chương 741 nhận thân, nhị. Tống lao căn cũng trở về phòng, Dương thị cũng không ngủ, nghe thấy bước chân, hỏi, lao đại cùng lao tam đều đã trở lại. Tống lao căn gật gật đầu. Dương thị tiến lên phải cho tống lao căn thoát y rìa, nay tới gần tống lao căn mới phát hiện, hắn hốc mắt hồng, tay dừng một chút bắt lấy hắn xiêm y rìa, khẩn trương nói, làm sao vậy, là lao tam đã xảy ra chuyện sao? Tống lao căn lắc lắc đầu, trấn an lão thê nói, không phải, là tìm được thông gia đại cứu một nhà. Thông gia đại cứu. Dương thị não quang chợt lóe, dâu cả đại ca. Tống lao căn gật gật đầu. Như thế nào sẽ Dương thị cũng sợ ngây người. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn tìm, 20 mấy năm, cũng chưa tìm được bóng người, lúc ấy lại là đại nạn đói, bọn họ đều cho rằng khả năng người đã sớm không có, bằng không, tìm nhiều năm như vậy, sao có thể tìm không thấy đâu. Huống hồ. Nay Hoàng gia Nguyệt báo đã trải rộng cả nước, bọn họ Tống gia đã sớm mãn dự cả nước, phàm là nghe thấy nhà bọn họ nghe đồn, này tiền gia đại cứu mấy năm trước liền tìm tới cửa. Cho nên Dương thị trong lòng, vẫn luôn cảm giác, dâu cả trong nhà nhóm, khả năng đều đã chết. Không nghĩ tới, ở cái này thời gian, tiền gia đại cứu tìm được rồi. Ngươi nhận chuẩn. Dương thị hỏi. Phía trước cũng có người giả mạo, chính là giả mạo người đều đã quên, bọn họ hai phu thê năm đó đều gặp qua tiền gia đại cứu phu thê. Cũng gặp qua Tống gia cháu trai, năm đó Tống gia cháu trai đều 10 tuổi, tướng mạo lạc định, cho nên giả cùng không giả, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể phân rõ ra tới. Làm không được giả. Tống lao căn cảm thán một tiếng, xác thật là bọn họ, làm không được giả. Người cũng không biết bọn họ, quá có bao nhiêu khốn cùng thất vọng. Nhớ tới nhìn thấy tiền gia đại cứu như vậy nghèo khổ bộ dáng, Tống lao căn trong lòng một trận khó chịu. Năm đó đại nạn đói, bao nhiêu người chạy nạn, tiền gia đại cứu bất đắc dĩ bán dâu cả. Kỳ thật lúc ấy bọn họ đều đã đói bụng vài thiên. Không bán nói, không chỉ có dâu cả sẽ đói chết, bọn họ hài tử cũng sẽ đói chết. Ngay lúc đó bất đắc dĩ cử chỉ, bọn họ cũng đều biết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương thị trong lòng đều là nghi vấn. Như thế nào đống nhiên liền tìm tới rồi? Tống lao căn cảm khái nói, ta cũng không biết đâu, sắc trời đã trễ thế này, ta xem tiền gia đại cứu một nhà mỏi mệt bất kham, cũng không hỏi nhiều, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Chờ ngày mai tỉnh lại ở hảo hảo hỏi một chút đi. Dương thị gật gật đầu, nghĩ, chụp một chút đùi, hải, tìm được cứ yên tâm, yên tâm. Đúng vậy, yên tâm. Ngủ đi. Tống lao căn nhìn đôi mắt đều ngao hồng lao thê. Dương thị gật gật đầu, hầu hạ xong tống lao căn, lão phu lão thê lần lượt lên giường nghỉ ngơi. Tống điểm điểm về phòng phải hảo hảo ngủ, bất quá nàng phân phó Xuân Vi cùng hạ cẩn các nàng, ngày mai sáng sớm làm một chút ăn ngon đồ ăn cho chính mình cứu cứu người một nhà ăn. Cứu cứu một nhà nhìn dáng vẻ mấy năm nay bị không ít khổ. Tống điểm điểm nghĩ cứu cứu một nhà, trong lòng có chút lên men. Đến nỗi tam thúc như thế nào tìm được tam thúc. Tống điểm điểm trong lòng cũng vạn phần kỳ quái, chỉ có thể chờ ngày mai tỉnh lại đại gia nhận thân, tinh tế hỏi lại nói. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, tống điểm điểm tỉnh lại, đã là giờ tị mạt, hôm qua mọi người đều mệt muốn chết rồi, cho nên cơ bản đều vắng khởi. Tống điểm điểm vừa tỉnh, Xuân Vi liền tiến vào hầu hạ. Cứu cứu thế nào? Tống điểm điểm từ Xuân Vi mặc quần áo. Xuân Vi cười nói, bọn họ cũng là vừa tỉnh. Dừng một chút, Xuân Vi lại nói, này cứu lao ra một nhà nhìn dáng vẻ là mệt muốn chết rồi, cho nên cũng như vậy vắng khởi. Bọn họ còn nói, trước nay cũng chưa ngủ quá như vậy mềm giường, mềm bọn họ đều ngủ không được. Lời này nghe buồn cười, thực tế đều là chua xót. Tống điểm điểm hỏi, cho bọn hắn chuẩn bị cái gì? Hạ cần cho bọn hắn chuẩn bị thanh cháo, cùng mấy cái xào thức ăn chay. Trước điều trị một chút dạ dày. Xuân Vi nói, cứu lao ra một nhà nhìn qua chính là nghèo khổ, không ăn qua cái gì thức ăn mặn, cho nên ẩm thực phương diện không nên thịt cá, ngược lại thương dạ dày, khiến cho bệnh tật. Ẩm thực giao cho Hạ Cẩn ta yên tâm. Tống điểm điểm thanh triệt trong vắt hai tròng mắt đều là thương tiếc, lại hỏi, ông nội bọn họ cũng nổi lên sao? Đúng vậy, đều ở phòng chờ cô nương đâu. Xuân Vi nói, lúc này đã cấp tống điểm điểm sơ búi tóc. Như dĩ vạng giống nhau. Xuân Vi chỉ là đơn giản cấp tống điểm điểm trải một cái rủ xuống búi tóc, mặt trên cắm một cái bạch ngọc nạm hồng bảo thạch ngọc trâm, nhỏ vụn chân châu lay động ở bên hai, cùng với Tống Điềm Điềm động tác, tua lắc lư, xương Tống Điềm Điềm ưu nhã liễm diễm. Tống Điềm Điềm đi vào phòng thời điểm, liền thấy tự mình nương chính ôm đại cừu ô ô ô khóc lớn lên. Hai mươi mấy năm, huynh muội rốt cuộc gặp nhau, nhiều năm như vậy tưởng niệm, giờ khác này rốt cuộc chút xuống ra tới. Kế tiếp chính là nhận thân phân đoạn. Phía dưới sự tình cũng dần dần rõ ràng. Nguyên lai, năm đó tiền nghĩa bán muội muội sau, được bạc, rốt cuộc ăn thượng cơm no, nhưng là bọn họ đi theo chạy nạn đội ngũ, đi càng Nam Quảng Nam nơi, rốt cuộc ở Quảng Nam nơi đặt chân xuống dưới. Nhưng là Quảng Nam nơi thời tiết nóng bức, xà chuột con kiến nhiều, còn có cơn lốc tiến đến, làm bình dân ba tánh mấy năm nay bọn họ nhật tử thật là quá không tốt. Chờ đến tôn tử sinh hạ tới sau, vẫn là thói quen Ung Châu nơi khí hậu tiền nghĩa, tích cóp mấy năm trước lại một lần về tới Ung Châu sinh hoạt. Trở lại Ung Châu vẫn là 5 năm trước sự tình. Cũng là trở lại Ung Châu, tiền nghĩa mới biết được, nguyên lai nhà mình muội muội bán nhân gia hiện tại đã đại phú đại quý. Nay Ung Châu, Tống gia hiện tại là truyền kỳ nhân gia, mỗi người trong lòng đều là hướng tới, mỗi người đều nói bốc nói phét, tiền nghĩa đương nhiên cái gì cũng đều đã biết. Đặc biệt là muội muội sinh nữ nhi, thành quốc khánh đệ nhất thần y liễu, đệ nhất mỹ nữ, tương lai thái tử phi. Tiền nghĩa trong lòng đều là chấn động. Đặc biệt là Hà thị, cũng chính là Tống Điềm Điềm mợ, liền nổi lên đầu nhập vào tâm tư. Nhưng là tiền nghĩa trong lòng ấy nay a. Bán muội muội, ấy nay hai mươi mấy năm. Trong nhà nghèo bán muội muội, muội muội gả phú liền đầu nhập vào qua đi, kia muội muội không phải sẽ bị Tống gia khinh thường sao? Huống hồ hắn có cái gì mặt đi tìm muội muội, muội muội đã bán cho Tống gia, cùng bọn họ tiền gia căn bản một chút quan hệ đều không có. Nay không phải tam môi sáu phinh kết thân, hắn là bán muội muội, leo lên đi, đó là cấp muội muội mất mặt. Cho nên tiền nghĩa nghiêm chỉnh quát trói thai làm Hà thị đem tâm tư đè ở trong lòng, không được nàng lại có cái này ý niệm. Hà thị kỳ thật trong lòng cũng ấy náy Tống Điềm Điềm. Chỉ là bọn hắn ra như vậy gian nan, nàng không phải bởi vì nghĩ tới ngày lành đi đầu nhập vào Tống gia, thật là nhà mình hoa hoa quá như vậy gian nan, nàng chỉ là muốn cho hoa hoa nhóm thiếu chịu một chút khổ, mới có cái này tâm tư. Nam nhân nhà mình không được sao, Hà thị cũng lau lau nước mắt ngừng tâm tư. Sau lại, Tống Điềm Điềm người một nhà từ kinh đô sau khi trở về, tiền nghĩa đương nhiên cũng được tin tức, tiền nghĩa khi đó thật muốn đi Tống gia thôn nhìn xem muội muội, nhìn xem muội muội nữ nhi, hắn cháu ngoại gái, nhưng là tiền nghĩa lăng là nhịn xuống. Tống Thế Trình ở Trường Hà huyện tiếp tục bán thịt kho, tiền nghĩa ngẫu nhiên còn sẽ đi xem Tống Thế Trình hai phu thê, đương nhiên, nhà bọn họ nghèo, chỉ có ăn Tết thời điểm mua quá một lần thịt kho, lại trước nay cũng chưa cùng bọn họ tương nhận quá. Thẳng đến, trước một thời gian, tiền nghĩa bị bệnh, nằm ở trên giường không thể động đậy, trong nhà nghèo không có gì ăn, lại thỉnh không dậy nổi đại phu, ăn không nổi dược. Mắt thấy tiền nghĩa bệnh mau căng bất quá đi, cho nên Hà thị ngày hôm qua buổi sáng lại một lần nhắc tới đầu nhập vào Tống gia, tiền nghĩa đương nhiên lại một lần không cho phép, hai phu thê đại xảo đặc xảo, kinh động trong nhà hoa hoa. Tiền nghĩa nhi tử tiền với học khi còn nhỏ đối cô có ảnh hưởng, lúc ấy cô bị bán, hắn khóc đã lâu đã lâu. Hắn không trách cha mẹ, bởi vì lúc ấy nếu không bán cô, nói không chừng cô đều sẽ đói chết, đại nạn đói, có thể sống sót đã là may mắn. Chỉ là lúc ấy hắn tiểu, vẫn luôn không biết cô bị bán cho nhà nào. Cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai cô bị bán nhân gia, chính là hiện tại toàn bộ quốc khánh tiếng tăm lừng lây Tống gia. Nhìn cha ốm đau không dậy nổi, tiền với học chính mình trộm chạy tới Trường Hà huyện đi tìm Tống Thế Trình hai vợ chồng người. Chương 742 nhận thân, tam. Lúc ấy đã là buổi chiều, Tống Thế Trình cửa hàng bên trong đồ vật bán xong rồi, cửa hàng trước cửa cơ bản không có gì khách nhân. Tống Thế Trình thu thập hảo cửa hàng đồ vật, đều tính toán cùng Tiểu Dương Thị cùng nhau quan cửa hàng rời đi. Tiền với học gần nhất không có quy xuống, chỉ là do hỏi Tống Thế Trình có phải hay không có cái đại tẩu kêu tiền lật. Tống Thế Trình lúc ấy còn sửng sốt một chút, đại khái không có minh bạch cái này tiền với học tìm đại tẩu làm gì, hỏi kỹ một phen, tiền với học cũng liền nói ra tới chính mình là tiền lật cháu trai linh tinh. Mấy năm nay, Tống gia không có đình chỉ quá tìm kiếm đại tẩu người một nhà tin tức. Tống Thế Trình trong lòng rõ ràng, đương nhiên, hắn cũng không như vậy tin tưởng, nhưng là xem tiền với học mặt mày đặc biệt là tiền với học thuyết ra đại tẩu tiền thị một ít chi tiết, làm Tống Thế Trình trong lòng có nghi vấn. Hai phu thê tính toán đi xem đang nói. Đại tẩu tìm nhiều năm như vậy thân nhân, vô luận thật giả đều phải đi xem một cái mới có thể xác định. Dù sao tiền với học liền ở Trường Hà huyện phía dưới trấn nhỏ thượng, lộ trình không tính xa, nếu là giả, bọn họ đuổi hồi buổi tối về nhà ăn cơm chiều. Cho nên Tống Thế Trình không có hơi tin về nhà. Hắn cũng sợ lại có giả nói, làm đại tẩu bằng thêm thất vọng. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị đi vào tiền với học kia cũ nát bùn phòng ở thời điểm, lúc ấy liền tâm sinh thương hại, ở vào nhà nhìn xem tiền nghĩa quá như vậy thê thảm. Không kịp dò hỏi bọn họ hay không thật giả, lập tức liền đã phát thiện tâm, làm tiền với học đi thỉnh đại phu, đưa tiền nghĩa trước xem bệnh bốc thuốc uống thuốc quan trọng. Mấy năm nay, Tống Thế Trình sống ở phú quý trong vạn mật, quả thực chính là phú quý vô song, chính là ngay cả như vậy, Tống Thế Trình cũng chưa quên năm đó nhà mình lạc khẩn lưng quần quá khổ ngao ngao nhật tử. Nhìn tiền nghĩa nhà này như thế nghèo khổ, trong lòng không đành lòng, nổi lên thiện tâm. Chờ tiền nghĩa xem xong bệnh, uống thuốc xong đều đã buổi tối. Lúc này Tống Thế Trình mới bắt đầu dò hỏi tiền nghĩa có phải hay không nhà mình đại tẩu đại ca sự tình. Tiền nghĩa nhìn Tống Thế Trình nói ra, cơ hồ là nghẹn ngào nói ra lúc ấy bán đi tiền thị nhật tử, cùng phát sinh trải qua. Có một số việc, chỉ có bọn họ người một nhà trong lòng rõ ràng, rành mạch, có chút chi tiết, cùng cha mẹ, đại tẩu nói cơ hồ vô nhị. Đặc biệt là bán đi đại tẩu nhật tử. Cái này cơ bản không ai biết, chỉ có bọn họ Tống gia người rõ ràng, hơn nữa trước nay không đối người ngoài để qua một câu miệng, cái này tiền nghĩa nói nhật tử hoàn toàn ăn khớp. Đang xem tiền nghĩa mặt mày, cùng đại tẩu mặt mày không nói có 7 phần tưởng tượng, cũng có 5 phần tương tự. Lúc ấy Tống Thế Trình liền giác có vài phần chân thật. Đang xem tiền gia hoa hoa nhóm quá như vậy nghèo, muốn cho tiểu Dương thị đi trong huyện mua điểm đồ vật trước đưa tiền gia dụng, cũng chính là lúc này, Tống Thế Phúc cùng Trung Bá tìm tới môn tới. Vốn dĩ nói xong này hết thảy, lúc ấy cũng đã là buổi tối giờ tuất. Tống Thế Phúc gần nhất. Lúc ấy liền nhận ra năm đó bán cho thê tử tiền gia đại cứu. Lúc trước chính là chính mình coi trọng thê tử, hơn nữa bảo đảm sẽ đối thê tử hảo, tiền gia đại cứu mới có thể một phen nước mắt một phen nước mũi bán cho chính mình. Lúc ấy mua thê tử hình ảnh, vô luận nhiều ít năm, Tống Thế Phúc đều ký ức đều tựa như hôm qua giống nhau tiên minh. Tiền nghĩa bộ dáng, cho dù qua hơn 20 tuổi già, hắn đều nhớ rành mạch. Hai người lại là đối với một trận dưng dưng tương nhận. Tống Thế Phúc nhìn tiền nghĩa quá như thế gian khổ, đau lòng vạn phần, lập tức làm Trung Bá ở mướn một chiếc xe ngựa, suốt đêm đem tiền nghĩa một nhà nhận được Tống gia. Đại khái quá trình chính là như thế. Tiền thị sau khi nghe xong, nước mắt đổ rào rào rơi thẳng, oán trách tiền nghĩa nói, ca, ngươi đã biết muội muội ở chỗ này, vì sao không còn sớm một chút tìm tới, ngươi nhìn xem, bị nhiều như vậy khổ. Ca bộ dáng so nhà mình cha chồng còn muốn già cả, đặc biệt là cháu trai một nhà, gầy không ra hình người, quần áo cũng cũ xưa rách nát, mấy năm nay cũng không biết như thế nào chịu đựng tới. Tiền nghĩa nghe vậy, hốc mắt rưng rưng, ca, nào có cái kia mặt tới gặp ngươi. Hà thị lau lau nước mắt, nhịn không được nói, muội tử, ngươi không biết, ngươi ca à, chính là cái kia ngoan, cố tính tình, cố chấp thực, năm đó bán ngươi, nhiều năm như vậy, hắn trong lòng cũng chưa qua đi, hắn giác chính mình đều bán ngươi, cùng muội muội ngươi liền không quan hệ, nào có muội muội ra giàu có liền phải dính lên, ngươi ca trong lòng, sẽ cho ngươi mất mặt, hắn nói, bán ngươi, đã ném cốt khí, ở tới tìm ngươi, đó chính là cho ngươi mất mặt, ngươi ca à. Tiền thị nghe vậy trong lòng khó chịu, hướng về phía tiền nghĩa quát, ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy cố chấp, chẳng lẽ đem ta bán liền cách trở ngươi cùng ta chi gian huyết thống quan hệ sao? Ngươi ta chung quy vẫn là người một nhà A. Năm đó đại nạn đói, đó là bất đắc dĩ, ta biết ngươi bán ta, là tưởng ta quá hảo, không nghĩ ta đi theo ngươi chịu khổ, muội muội trong lòng đều rõ ràng. Ngươi không cần ở tự trách, ta bởi vì ngươi, quá cực hảo, có con trai con gái, hiện tại có thể nói là đại phú đại quý, ngươi là muội muội ân nhân. Ca, ngươi không nợ ta, là muội muội thiếu ngươi. Ngươi cho ta mặt khác một loại nhân sinh. Tiền thị nói xong, tiền nghĩa chảy nước mắt gật gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ, lăng là một câu đều nói không nên lời. Muội muội đây là trấn an hắn tâm đâu. Tiền thị tiếp tục nói, ca ca, ngươi đang xem, cháu trai quá như vậy gian khổ, nếu là các ngươi quá không tốt, cha mẹ nếu là dưới suối vàng có biết, không chừng còn sẽ quái muội muội ta đâu. Chỉ có các ngươi hảo, muội muội trong lòng mới thật sự an tâm a. Tống Lao Căn cũng hướng về phía tiền nghĩa nói, tiền gia đại cứu. Xem ngươi nói, cái gì giao hàng nhà của chúng ta dâu cả chính là không quan hệ, vô luận như thế nào, ngươi cùng nhà ta dâu cả, kia đều là huyết hòa tan thủy thân nhân a, ngươi a, thật là quá khách khí. Tống Lao Căn trong lòng thật là một trận cảm khái. Những người này, giả mạo giả tưởng dính lên Tống gia, đi theo quá phú quý sinh hoạt, chân chính tiền gia đại cứu, lại bởi vì lo lắng nhà mình muội muội bị bọn họ khinh thường, tình nguyện quá khổ ngao ngao, cũng không tới cửa nhận thân. Chỉ bằng này phân tâm ý, làm Tống Lao Căn đều thuyết phục. Tiền gia đại cứu đối dâu cả là thật sự ca ca đối muội muội quan ái. Tiền nghĩa chỉ hàm chứa nước mắt, nói cái gì cũng chưa nói. Tiền thị nhìn tiền với học mấy cái hoa hoa trong lòng đều khó chịu. Tiền với học đều mau 30, cưới tức phụ, chính là bởi vì trong nhà nghèo, tức phụ sinh hai cái hoa hoa sau, ở một cái ban đêm liền bỗng nhiên biến mất. Phòng trưng là chịu không nổi tiền gia nghèo, không biết cùng ai chạy. nay cổ đại chịu không nổi khổ cùng người tư buôn nữ tử không phải không có. Cho nên tiền với học một đại nam nhân lại đương cha lại đương mẹ nó, may mắn tiền nghĩa cùng Hà Thị giúp đỡ, nếu bằng không hai cái hoa hoa đều không nhất định có thể mang sống. Mấy năm nay, tiền thị người một nhà, nhiều lần chằn trọc buôn ba lưu ly, kia quá thật là khốn khổ gian nan. Thế gian luôn có một ít người, cho dù dụng tâm sinh hoạt, nỗ lực sinh hoạt, vẫn như cũ sẽ bị vận mệnh các loại trà tấn. Cũng may, tiền nghĩa một nhà khổ nhật tử rốt cuộc muốn đi qua. Hiện tại cùng muội muội tương nhận, đi vào Tống gia, nói khó nghe một chút, Tống gia hơi chút giúp đỡ một chút, ngón tay lộ ra một tia phùng, kia tiền nghĩa một nhà, quá đều là phú quý sinh hoạt. Tống Điểm Điểm cảm thụ được tiền nghĩa đối nhà mình nhà mẹ đẻ ấy nấy, thanh triệt trong vắt hai tròng mắt, bình tĩnh nhìn tóc tái nhợt, sắc mặt già cả tiền nghĩa, ngọt ngào hô một tiếng, cứu cứu. Chương 743 nhận thân, 4. Thiệt tình thực lòng cứu cứu. Một lòng vì nương tốt cứu cứu, đảm đương nổi nàng cứu cứu. Tiền nghĩa nhìn tiên nữ dường như cháu ngoại gái, lao lệ tung hành, tưởng vươn tay sờ sờ Tống Điểm Điểm, chính là nhìn xem chính mình tay, lại giác sẽ khinh nhẫn Tống Điểm Điểm dường như, không dám vươn tay đi sờ. Chỉ cảm động liên tục gật đầu, muội muội, ngươi sinh một cái hảo nữ nhi à, ta có một cái hảo cháu ngoại gái, thật tốt, thật tốt. Ca, về sau ngươi liền ở muội muội bên người, hưởng hưởng thanh phúc, đến nôi cháu trai bọn họ, nhìn xem cho bọn hắn đọc sách, hoặc là tìm chuyện này nhiều. Tiền thị nói, tiền nghĩa hàm hồ nói, rồi nói sau, rồi nói sau. Nay thật vất vả nhận thân gặp nhau, liền tiếp theo muội muội hảo ý, tiền nghĩa trong lòng còn băn khoăn. Tiền thị biết ca ca trong lòng còn có một ít khúc mắc không qua đi. Cho nên cũng không đang nói cái gì. Hiện tại vừa mới gặp nhau, trước làm ca ca đem thân thể dưỡng trở về lại nói. Ca ca người một nhà thân thể còn yếu, còn muốn dưỡng thượng một đoạn thời gian. Nay gặp nhau, thất bảo bát bảo nhiều hai cái biểu đệ đệ, trong lòng đều vô cùng cao hứng. Tuy rằng này hai cái đệ đệ nhìn qua như vậy gầy yếu suy yếu, bất quá không ngại ngại thất bảo bát bảo đối bọn họ chiếu cố. Nay người một nhà gặp nhau, Tống lao căn an bài tiền nghĩa trụ sân, cùng tiền thị huynh muội hai người, đều có nói không xong nói. Tống ra nhiều người một nhà, toàn bộ bầu không khí càng thêm náo nhiệt tấm áp. Đặc biệt là tiền với học hai cái hoa hoa, tiền nghĩa hai cái tôn tử, tiền phát tài, tiền sinh phú, từ tiến Tống ra kia một khắc khởi, liền ngăn không được khiếp sợ cùng tán thưởng. Nhìn xem tên này, liền biết, tiền với học quá nghèo, nghèo hai cái hoa hoa đều lấy như vậy tục khí tên. Đối với tiền phát tài, tiền sinh phú tới nói, đời này cũng chưa trụ quá tốt như vậy nhà ở. Bọn họ nói không nên lời các loại trắng lệ, rốt cuộc còn không có đọc sách. Ở bọn họ trong mắt chỉ có khiếp sợ. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nhìn tốt như vậy phòng ở đều ngây người. Từ nhỏ có ký ức bắt đầu, bọn họ trụ phòng ở đều là bùn phòng ở, cũ xưa rách nát, ngày mưa sẽ lộ thủy, mùa đông sẽ lọt gió, từ nhỏ đến lớn cơ bản không biết cái gì kêu xuyên ấm, ăn no, không biết mỗi ngày ăn thịt là cái gì cảm giác, càng đừng nói cái gì trái cây, tiên môi linh tinh, chỉ có bọn họ đi trộm mới có thể đỡ thèm. Chính là trộm quá một lần bị đánh lúc sau, bọn họ cũng không dám trộm. Cái gì kêu ăn no mặc ấm, đi vào Tống gia, tiền phát tài, tiền sinh phú mới cảm nhận được. Đi vào ngày đầu tiên, bọn họ mới biết được, ăn cái cơm sáng đều có thể có nhiều như vậy đa dạng. Trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, nấm hương tôm tươi cháo, còn có bọn họ đều còn nói không ra điểm tâm ngọt tiểu bánh kem, tiên môi, dương mai, quả táo thiết hảo bãi ở tinh xảo cái đĩa thượng, còn có cái gì mức táo tô, đậu phụ vàng, bánh kẹp phúc linh. Càng có tiểu thái, lũ đậu xào thịt viên, thịt ti cà rốt, chua ngọt cà rốt từ từ. Một cái buổi sáng kia đa dạng. Xem tiền phát tài, tiền sinh phú ánh mắt đều ngây ngốc. Tiền nghĩa, Hà thị, tiền với học cũng có chút ngây người. Tuy rằng biết Tống gia có tiền, chính là trăm triệu không nghĩ tới, này một cái cơm sáng đa dạng, làm cho bọn họ đều chấn kinh rồi. Hạ Cẩn còn thập phần cung kính có lễ nói, bởi vì bọn họ thân thể gầy yếu, không nên thịt cá. Chỉ có thể trước an bài đơn giản một chút đồ vật cho bọn hắn thích hứng một chút, chờ thêm nhị ba ngày, tự cấp bọn họ ăn càng tốt. Lời này nói ra thời điểm, tiền nghĩa người một nhà càng thêm khiếp sợ. Nhiều như vậy đa dạng cơm sáng, chỉ là đơn giản một chút. Không đơn giản lại là cái dạng gì. Tiền nghĩa người một nhà căn bản vô pháp tưởng tượng. Tiền phát tài, tiền sinh phú càng là cầm kia thơm ngào ngạt điểm tâm liền ăn, kia thơm ngọt, là bọn họ đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ ngọt. Còn có kia tiên môi, dương mai, quả táo. Đây là tiền phát tài, tiền sinh người giàu có sinh tới nay lần đầu tiên ăn đến như vậy ăn ngon trái cây. Sáng sớm thượng, tiền phát tài cùng tiền sinh phú liền ăn vui dạo dực, rắc chính là bọn họ đời này quá hạnh phúc nhất một ngày. Chính là không nghĩ tới. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tiền phát tài cùng tiền sinh phú nhìn rực rỡ muôn màu bưng lên mỹ thực cùng trái cây, lại một lần chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ không nên ăn quá mức dầu mỡ. cho nên Hạ Cẩn an bài cá tôm tương đối nhiều. Hấp cá, cá kho, chiên cá phiến, thủy nấu tôm, bò kho, chiên heo chân sau thịt, bí đao hoạt canh thịt. Từ từ, đều là không thế nào dầu mỡ thức ăn. Chỉ là thịt liền ước chừng có 6 cái đồ ăn, càng đừng nói mặt khác rau xanh, điểm tâm, trái cây, đầy bàn 20 mấy người đồ ăn, so cơm sáng không biết phong phú nhiều ít. Đây là bọn họ cô ra sao? Cô ra đốn đốn đều là thịt ca à, còn có các loại điểm tâm, cùng buổi sáng hoàn toàn không lặp lại. Tiền phát tài, cùng tiền sinh phú ăn ngấu nghiến. Nếu không phải tiền nghĩa gian dạy, chỉ sợ ăn tương càng khó xem. Cũng may Tống gia nhất người nhà không ngại, rốt cuộc, tiền nghĩa một nhà nghèo khổ lâu như vậy, lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, khẳng định sẽ mồm to ăn. Tựa như lúc trước các nàng như vậy nghèo, ăn đến thịt, ai mà không ăn ngấu nghiến. Đã lâu không ăn thịt, ai ăn tương đều không đẹp. Tống gia một nhà cũng là nghèo khổ lại đây, so với ai khác đều minh bạch loại mùi vị này, nhìn chỉ có đau lòng, chua xót, một chút cười nhạo đều không có, ngược lại khuyên hai đứa nhỏ nhóm ăn ít một chút. Thất bảo, bát bảo từ nhỏ đã bị Tống lao căn đuổi tới ngoài ruộng làm việc, cho nên bọn họ cũng biết một ít nghèo khổ hoa hoa nhóm quá không dễ dàng, nhìn tiền phát tài, tiền sinh phú như vậy, còn đem ăn ngon điểm tâm đẩy đến bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ dùng một lần ăn cái đã quyền. Tiền phát tài cùng tiền sinh phú cứ như vậy ở Tống gia ăn mấy ngày thịt cá, mặt sau Hạ Cẩn bắt đầu chuẩn bị thức ăn mặn, tương đối dầu mỡ đồ ăn, tiền phát tài cùng tiền sinh phú đều cảm giác ăn vô vị. Này ăn không đến giác ăn ngon, chính là ăn nhiều, mặt sau lại giác trắng ấy. Tống gia còn cho bọn hắn chuẩn bị tân y giải phục, tiền phát tài, tiền sinh phú, hai người, bốn mùa quần áo, mỗi người đều đi theo làm ước chừng 4 bộ. Đặc biệt là Hà Thị, trừ bỏ thu được quần áo mới, Dương Thị, Tiền Thị, Tiểu Dương Thị, Tống Điềm Điềm. Mỗi người còn cho nàng tặng vàng bạc châu báu, các loại kim thoa ngọc trâm. Hà Thị nguyên bản một cái nghèo khổ nông gia phụ, chỉ chớp mắt liền thành mặc vàng đeo bạc phú quý phụ nhân. Mấy ngày thời gian chuyển biến, làm Hà Thị đều giác chính mình giống nằm mơ giống nhau, cảm giác như vậy không thực tế. Đặc biệt là Hà Thị một người ở trong phòng thời điểm, nhìn trang sức hộp, kia chất đầy vàng bạc châu báu, tả sơ sơ, hữu sơ sơ, lại một lần từ tâm khóc lóc bật cười. Nàng Hà Thị kiếp sau, cuối cùng quá thượng hảo nhật tử. Tiền nghĩa tiếp thu đồ vật càng quý trọng. Hắn tới Tống gia ngày hôm sau, Tống lao căn liền cho hắn 100 mẫu đồng ruộng khế đất, còn có 10 trương 100 lượng ngân phiếu, này đó liền ước chừng 1.000 lượng. Tiền nghĩa cự tuyệt đã lâu, vẫn là không có cách nào cự tuyệt Tống lao căn hảo ý thu xuống dưới. Tống Điềm Điềm càng là rộng lượng, trực tiếp cho nàng áo lông xưởng một thành cổ phần cấp cứu cứu, này áo lông xưởng một thành cổ phần, kia mỗi năm thu vào đều có ít nhất 3 vạn lượng. Đương nhiên, tiền nghĩa không hiểu giá trị, hắn liền biết đó là một chừng giấy. Ngọt ngào nói làm hắn thu hảo, hắn cũng không biết là gì, dù sao làm chính mình thu hảo liền thu hảo. Chương 744 đưa tiền, 1. Bất quá, tiền nghĩa trong lòng tồn nghi vấn, cho nên trộm cầm giấy, bắt được thất bảo không đương, làm hắn đọc cho chính mình nghe. Thất bảo đọc xong sau, còn sát có chuyện lạ trịnh trọng nói, cậu tử cha, cái này là cổ phần khế ước thư, ta cũng có đâu, ta là tỷ tỷ đưa ta, không nghĩ tới các ngươi cũng có à, có cái này hảo à, có cái này. Về sau cậu tử cùng tiểu ngưu đều sẽ không đói bụng. Này thực đáng ra sao? Tiền nghĩa hỏi. Thất bảo gật gật đầu, năm nay ăn Tết thời điểm, ta mỏ than cổ phần liền phân 5 vạn lượng bạc đâu, ngươi cái này là áo lông xưởng cổ phần, tân khai, nghe nói thực kiếm tiền, hẳn là cũng sẽ không thiếu, nếu là tỷ tỷ cho các ngươi, thuyết minh tỷ tỷ đau lòng các ngươi, không nghĩ các ngươi chịu khổ, cho các ngươi ăn thịt tan cá, cậu tử cùng tiểu ngưu về sau cũng không cần sợ đói bụng. Thất bảo nói xong liền nhảy nhót chạy. Chính là tiền nghĩa lại lâm vào thật lớn khiếp sợ chung. Nay tờ giấy một năm là có thể giá trị thượng mấy vạn lượng bạc sao? Hắn cháu ngoại gái cho chính mình nhiều như vậy tiền. Tiền nghĩa vội vàng đi tìm Tống Điềm Điềm, cái này tiền hắn không thể thu. Mấy ngày nay, Tống gia cho chính mình, nhà mình tức phụ, chính mình nhi tử cùng tôn tử đặt mua như vậy thật đẹp tráng lệ xiêm y, đặc biệt là nhà mình tức phụ, kia đồ trang sức, cơ hồ Dương gia mỗi người tặng 2 bộ, kia trang sức hộp đều đôi thượng 7-8 kiện kim thoa ngọc trâm. Đều cùng những cái đó quan phu nhân giống nhau bài mặt. Càng đừng nói, Tống lao căn cho chính mình 200 mẫu đồng ruộng khế đất, còn có 10 trương 100 lượng ngân phiếu. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Hắn nơi nào còn có thể tại lấy này đó cổ phần văn tự. Tiền nghĩa tìm được Tống Điềm Điềm liền đem văn tự phóng tới Tống Điềm Điềm nhu di thượng, ở Tống Điềm Điềm nghi hoặc ánh mắt, trinh trọng nói, cháu ngoại gái à, cứu cứu biết, ngươi tưởng đối cứu cứu hảo, nhưng là cứu cứu không thể tiếp thu cái này quá quý trọng. Người ông nội đã cho cứu cứu đồng ruộng cùng bạc, cứu cứu ở thu này đó, thật sự không chỗ dung thân, cháu ngoại gái, ngươi liền lấy về đi thôi, lấy về đi, cứu cứu trong lòng mới an tâm. Tống Điềm Điềm nghe vậy, Thanh Triệt trong mắt hai tròng mắt lộ ra một tia vui mừng, ôn nhu an ủi nói, cứu cứu, ngươi này quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà, ta không đối người trong nhà hảo, chẳng lẽ còn đối những người khác hảo sao? Huống hồ, nay cổ phần, ta kỳ thật là cho biểu đệ bọn họ, làm cho bọn họ về sau có cái đồ vật bản thân. Ai, không ổn không ổn. Tiền Nghĩa thẳng lắc đầu, ngọt ngào à, cứu cứu biết, ngươi tưởng cậu tử cùng tiểu như quá hảo sinh hoạt, nhưng là nam nhân không thể như vậy dưỡng, dưỡng dưỡng sẽ phế bỏ, đến ăn chút đau khổ. Nói, Tiền Nghĩa thở dài nói, ta vốn dĩ liền tưởng cùng ngươi ông nội nói, tại đây tống ra, ta không nghĩ ngươi người, ta nhìn cậu tử cùng tiểu như bọn họ hưởng thụ nhà các ngươi phú quý, chậm rãi mê tâm, bọn họ dù sao cũng là Tiền gia con cháu, không phải Tống gia con cháu. Nói tới đây, Tiền Nghĩa thật mạnh thở dài một hơi, ta Tiền Nghĩa xem như ông trời chiếu cố, có thể hảo hảo dưỡng lão, già rồi quá thượng phú quý sinh hoạt, có thể cùng Tống gia đáp thượng thân thích quan hệ, đây là ta Tiền gia phúc vận, chính là không thể bởi vì như thế, chúng ta Tiền gia liền đương nhiên hưởng thụ các ngươi Tống gia phú quý, ngọt ngào à, chúng ta Tiền gia vẫn là muốn chính mình đứng lên tới mới là Tiền gia phú quý trường nói, hiện tại các ngươi Tống gia giúp đỡ, là chúng ta Tiền gia đứng lên tới thời điểm, mà không phải tiếp thu các ngươi Tống gia tặng, này chỉ biết dưỡng phế trong nhà con cháu. Lời nói đã đến cuối cùng, Tiền Nghĩa đem kia áo lông xưởng văn tự gắt gao ấn ở Tống Điểm Điểm trên tay, nói, ngọt ngào, việc này, ngươi liền nghe cứu cứu, thứ này cứu cứu thật không thể muốn, nếu bằng không, chờ cậu tử cùng tiểu ngưu tới rồi, biết mỗi năm có như vậy bạc tiên trướng, cứu cứu sợ bọn họ lười biếng, trực tiếp phế đi. Tống Điểm Điểm nghe xong những lời này, hai tròng mắt chăm chú nhìn Tiền Nghĩa, Tiền Nghĩa trong hai mắt đều là lời nói thâm thiế ngưng trọng. Tống Điểm Điểm xinh đẹp cười, đem văn tự thu lên, ôn nhu nói, kia nghe cứu cứu. Lời tuy nói như vậy, nay chỉ là Tống Điểm Điểm trấn an Tiền Nghĩa tâm mà thôi, này cổ phần đều phân ra đi, sao lại lấy về tới đạo lý. Huống hồ, nhà mình cứu cứu nói lời này, Tống Điểm Điểm càng thêm sẽ không lấy về này hai phân thuộc về cậu tử cùng tiểu ngưu cổ phần. Này vốn dĩ chính là chính mình cấp biểu đệ nhóm. Cứu cứu có như vậy cân nhắc, thuyết minh cứu cứu trong lòng thanh tỉnh, càng thêm minh bạch, cứu cứu đối nhà bọn họ căn bản sẽ không tồn tại chiếm tiện nghi tâm tư. Chỉ cần giúp đỡ bọn họ, cứu cứu liền tưởng chính mình lập cạnh cửa, mà không phải vẫn luôn bị bọn họ tống ra dưỡng. Như vậy cứu cứu, tiền phát tài, tiền sinh phú nhất định sẽ không ai. Cho nên này văn tự, nàng liền trước cầm, chờ tiền phát tài, tiền sinh phú tương lai thành ra, này văn tự tự cấp bọn họ. Tiền Nghĩa thấy Tống Điểm Điểm thu hồi văn tự, hai mắt mới yên tâm xuống dưới. Hắn cầm tống lao căn như vậy nhiều đồng ruộng đã ngượng ngùng, còn có như vậy nhiều bạc, cũng đủ bọn họ một nhà tiêu dùng, tuyệt đối không thể ở cầm. Nếu là ở lấy, hắn liền phải từ tống ra dọn ra đi. Hắn thật sự lo lắng chưa từng có gặp qua phú quý hai cái tôn tử sẽ trầm mê này phú quý, tâm trí đều cấp dưỡng phế đi. Bất quá hắn cũng tính toán hảo. Tống lao căn cho chính mình ngân phiếu, hắn lấy ra một ít tiền, ở tống gia thôn tìm khối địa, kiến cái gạch xanh nhà ngói khang trang, sau đó ở tống gia định cư xuống dưới. Tiền Nghĩa cũng đã nhìn ra, tống gia thôn giàu có, nơi này có Tống Điểm Điểm nhà xưởng, còn có đại trương thụ du lịch hạng mục, tư thục thỉnh phu tử cũng so huyện học hảo, nhà mình tôn tôn ở chỗ này đọc sách, nhất định sẽ không kém. Tiền Nghĩa còn Tống Điểm Điểm cấp văn tự, không nghĩ tới vào lúc ban đêm, Tiền Thị đã tìm tới cửa. Tiền Thị làm Tiền Nghĩa thân muội muội, nàng không biết cấp nhà mình ca ca cái gì. Hơn 20 năm. Năm đó cũng quái ca ca bán chính mình, chính là thời gian càng lâu, Tiền Thị liền biết, năm đó ca ca cũng là không có cách nào, nếu là có biện pháp, ca ca sao lại bán chính mình. Nhà bọn họ cha mẹ chết sớm, từ nhỏ huynh muội hai người liền sống nương tựa lẫn nhau, ca ca lại đường cha lại đường mẹ nó, lôi kéo chính mình lớn lên, nhiều như vậy khổ nhật tử đều chịu đựng tới, nếu không phải gặp được đại nạn đói, ca ca là sẽ không bán chính mình. Mà chính mình bởi vì bán người trong sạch, nhật tử nhưng thật ra phú quý lên. Nói đến cùng, ca ca năm đó cũng là khẳng định quá tống gia phẩm tính mới có thể bán chính mình. Cho nên Tiền Thị ước chừng cho Tiền Nghĩa 50 chương 100 lượng ngân phiếu, tương đương 5.000 lượng, đến nỗi cái gọi là cổ phần. Tống Điểm Điểm cổ phần đều là cho ca ca cùng đệ đệ, trưởng bối một cái chưa cho. Bởi vì Tống Điểm Điểm tin tưởng chính mình nhất định sẽ cho các trưởng bối dưỡng lao tống trung, cho nên cổ phần cấp ông nội, cấp cha mẹ vô dụng, cuối cùng, ông nội, cha mẹ cổ phần cũng là để lại cho bọn họ này đó hài tử. Cho nên nàng đem cổ phần đều cho ca ca bọn đệ đệ, bởi vì nàng không xác định, nàng sẽ bồi ca ca bọn đệ đệ, rốt cuộc chính mình tu tiên đâu, ngày nào đó nói không chừng liền tu tiên rời đi quốc khánh, ca ca bọn đệ đệ chiếu cô không đến, bọn họ có này đó cổ phần, là có thể cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Nếu Tiền Thị có cổ phần nói không chừng liền sẽ đều một phần cấp nhà mình ca ca, xảo chính là không có, Tiền Thị chỉ có thể đưa tiền. cấp 5.000 lượng bạc. Chương 745 đưa tiền, nhị. Tiền Nghĩa thấy cháp nhiều như vậy ngân phiếu, ánh mắt ngẩn người, không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt phiếm hồng, đem cháp đẩy đi ra ngoài, muội muội, ca ca có, người kia cha chồng cho ca ca 200 mẫu đất, trả lại cho ca ca 1.000 lượng bạc, ca ca à, này đó tiền, cũng đủ phú quý quá cả đời, này đó tiền ngươi lấy về đi, ca ca không cần. Tiền thị vừa nghe liền nóng nảy, ca ca, đó là ta cha chồng phân, đây là muội muội, huống hồ, chúng ta thất lạc nhiều năm như vậy, qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử, khiến cho muội muội tận một tận tâm ý. Tận tâm ý không phải dùng tiền. Tiền Nghĩa hỏa ái nhìn nhà mình muội muội, nói, huống hồ, ngươi cha chồng đã thế ngươi tận tâm ý, chờ ca ca phòng ở Tống Gia thôn xóm định rồi, chúng ta hai nhà ai đến gần, khi nào tận tâm ý đều có thể, này tiền a, quá nhiều, ca ca không thể muốn, ở nếu muốn, ca ca này lương tâm liền băn khoăn. Tiền thị trên mặt lộ ra một tia quấn bách, chiếp chiếp nói, ca, này tiền không nhiều lắm, ngọt ngào cho ta, đại bảo, nhị bảo cho ta thứ tốt, hảo đồ vật nhiều, đặc biệt là ngọt ngào, mỗi lần cho ta đều là một chắp ngân phiếu, này đó ngân phiếu thật không nhiều lắm, ta còn sợ ngươi không tiếp thu, lấy thiếu. Tiền thị nói đều là lời nói thật, nhà mình nữ nhi mỗi tháng đều sẽ cho chính mình tiền, nói là làm chính mình thu hảo, là nàng cùng Tống Thế Phúc dưỡng lao tiền, mặt khác cho nàng đường của hồi môn. Nhiều năm như vậy, chỉ là nàng cùng Tống Thế Phúc hai cái ngân phiếu, đều sắp có thượng 100 vạn lượng bạc, còn có kia một dương bạc, vàng đều đôi ở đáy giường hạ, còn có tủ quần áo, nhiều đều mau chàng không được. Tiền quá nhiều, nhiều tiền thị lấy ra 5.000 lượng đều rắc thẹn với các ca ca. Chính là nàng biết, lấy nhiều, ca ca nhất định không tiếp thu. Không nghĩ tới, ca ca vẫn là cho rằng nhiều. Tiền thị lời này vừa ra. Tiền Nghĩa sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười, trên mặt đều là cảm thán. Tuy là hắn cho rằng Tống gia phú quý, nay phú quý vẫn là vượt qua Tiền Nghĩa ngoài ý liệu. Người bình thường ra, cho dù là vương tôn quý tộc, này 5.000 lượng bạc chỉ sợ đều không phải số lượng nhỏ, cố tình nhà mình muội muội lại nói tiếp, tựa hồ là rất ít một bộ phận. Kia đến là bao nhiêu tiền? Tiền Nghĩa nghe nói quá nhà mình cháu ngoại gái sẽ kiếm tiền, này Trường Hà huyện pha lê xưởng, xưởng dược, thịt kho cửa hàng đều là Tống gia, chính là này đó sản nghiệp Tiền Nghĩa có thể tưởng đại khái chính là một năm mười mấy vạn lượng bạc, Tống gia nhiều người như vậy khẩu, hơn nữa chi tiêu gì, một người một năm có thể có 1 vạn lượng bạc đã là đỉnh thiên. Đây là Tiền Nghĩa cảm nhận chung lợi nhuận chứng ngủ. Hắn nơi nào nghĩ đến, kia Hoàng gia nguyệt báo, xưởng xi măng, tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, mỏ than xưởng, coca xưởng, áo lông xưởng, Tống thị cây nổi, bức màn cửa hàng, gạch men xứ cửa hàng từ từ. Nhiều như vậy sản nghiệp đều có Tống Điểm Điểm cổ phân đâu. Càng đừng nói, Tống Điểm Điểm đưa ra đi, nhất kiếm tiền nghề nghiệp, bột ngọt xưởng. Tống Điểm Điểm nếu không phải chính mình chủ động phân ra đi cổ phần, chỉ sợ toàn bộ quốc khánh tiền bạc đều ở Tống Điểm Điểm một người trên tay. Chỉ là này đó sản nghiệp mỗi năm cổ phần, Tống Điểm Điểm chính mình một người mỗi tháng đều là thượng 100 vạn lượng bạc thu vào, nhiều năm như vậy mới cho cha mẹ thượng 100 vạn lượng bạc, vẫn là Tống Điểm Điểm sợ làm cho một ít người khuy liếc, cấp thiếu đâu. Nhiều ngân phiếu, bạc, vàng, Tống Điểm Điểm toàn bộ dọn vào nàng trong không gian, ở trong không gian hảo hảo gửi. Cho nên Tiền Nghĩa là vô pháp tưởng tượng Tống gia tài phú. Nếu có thể tưởng tượng, phỏng chừng hắn tiếp thu này đó bạc, cũng sẽ đương nhiên một ít. Nay tiền A, hiện tại ở Tống gia người trong mắt, thật sự hoàn toàn là việc nhỏ. Ngọt ngào như vậy sẽ kiếm tiền. Tiền Nghĩa mang theo nghi vấn. Tiền thị có điểm ngượng ngùng, chính là nhà mình thân các ca, tiền thị vẫn là nói vài phần, nói, ngọt ngào thực có thể kiếm tiền, hoàng thượng đều đối ngọt ngào tán khẩu không dứt. Hiện tại đường xi măng từ kinh đô đổ bê tông đến Ung Châu con đường này tiền, có một nửa là chúng ta ngọt ngào ra, còn có kia viện phúc lợi, trừ bỏ hoàng gia cấp ra tiền, ngọt ngào mỗi tháng cũng cấp viện phúc lợi cung tiền, còn có kia y y học viện. Ngay từ đầu, kỳ thật chúng ta ngọt ngào đều là thâm hụt tiền tổ chức y y học viện, những cái đó hoa đi ra ngoài tiền, mấy năm nay mới trở về, mặt sau hẳn là sẽ vẫn luôn kiếm tiền. Này đó tiền chẳng phải là rất nhiều. Tiền Nghĩa há to miệng, hai mắt đều là chấn động. Này kinh đô tu đến Ung Châu đường xi măng, kia đến bao nhiêu tiền A? Tiền Nghĩa chính là biết, này xi măng đều là hiếm lạ vật, như vậy lớn lên lộ, không được cùng kia tu cái gì kênh đảo đại công trình giống nhau, kia không có mấy 100 vạn lượng bạc, căn bản tu không đứng dậy. Cho dù ngọt ngào ra một nửa. Tiền Nghĩa đồng nhiên nuốt nuốt nước miếng, hắn có điểm ý thức được Tống gia tài phú kinh người. Cũng không phải là sao. Tiền thị thở dài nói, những cái đó nhà máy A, công nhân nhiều, chúng ta ngọt ngào A, trạch tâm nhân hậu. Những cái đó công nhân nhóm, trừ bỏ có cái gì lao động bảo đảm, còn bao ăn bao ở, nếu làm thời gian trường, hoặc là có công tích công nhân nhóm, chúng ta ngọt ngào còn sẽ tưởng thưởng phòng ở linh tinh. Ta tính qua A, không sai biệt lắm ước chừng thượng vạn cái công nhân đâu, chúng ta ngọt ngào a, cũng không sợ chi tiêu đại. Thượng vạn cái công nhân. Tiền Nghĩa miệng đều hợp không nổi nữa. Tiền Thị gật gật đầu, này xưởng xi măng, mỏ than trong xưởng liền không sai biệt lắm mấy ngàn người, càng đừng nói mặt khác sản nghiệp, người a, nhiều không được, ngọt ngào a, đều không muốn bạc đãi này đó vì nàng làm việc người. Ta có đôi khi đều rắc ngọt ngào hào phóng, chính là ngẫm lại, ngọt ngào cũng là tưởng người khác thanh thản ổn định làm việc. Tiên Thị nói, không biết nhớ tới cái gì, nở nụ cười, bất quá a, ngọt ngào nhiều như vậy thật đúng là đối, chúng ta ngọt ngào một ít nhà máy a, đều có kỹ thuật nòng cốt, không ít người tưởng đào đâu, rốt cuộc đào ra đi, là có thể làm cùng chúng ta ngọt ngào giống nhau nghề nghiệp, kia đều là kiếm đồng tiền lớn, nhưng là những người đó a, vô luận người khác khai rất cao giới, lăng là không ai bị đào đi, đặc biệt là cái kia cái gì lao động bảo đảm, chờ thêm về hưu tuổi, mỗi tháng còn có 2 lượng. Về hưu bạc lấy, ai nguyện ý vì nhất thời ích lợi từ bỏ vĩnh cửu nghề nghiệp a? Chúng ta ngọt ngào tuy rằng kiếm tiền nhiều, chính là dưỡng người cũng nhiều, đối những cái đó công nhân như vậy hảo, đều là một tuyệt bút chi tiêu, cũng may mắn chúng ta ngọt ngào sẽ kiếm tiền đâu. Tiên Thị nói, trên mặt liền lộ ra kiêu ngạo tươi cười. Này nói nói không biết vì cái gì nói hoài, Tiền Thị đã quên nói đến cùng có bao nhiêu tiền, Tiền Nghĩa cũng bị mang ai đắm chìm ở Tiền Thị miêu tả. Hắn hiện tại có thể biết được chính là, ngọt ngào có rất nhiều sản nghiệp, sẽ kiếm rất nhiều tiền, bằng không, như thế nào dưỡng đến sống thượng vạn người. Trong hoàng cung chỉ sợ đều không có thượng vạn cái thái giám cung nữ đi. Bọn họ ngọt ngào chỉ sợ so hoàng thượng còn lợi hại đâu. Tiền Nghĩa vô cùng nhận đồng cảm khái nói, ngọt ngào như vậy hảo, khó trách sẽ bị hoàng thượng nhìn trúng. Hoàng gia A. Kia cao cao tại thượng vô cùng tôn quý hoàng gia, nếu là ngọt ngào thành thân, kia hắn không phải thành tương lai hoàng thượng cứu cứu sao. Như vậy tưởng tượng, Tiền Nghĩa trong lòng đống nhiên mạc danh kích động lên. Cho nên ca ca, này tiền A, ngươi cầm đi, đây là muội muội tâm ý, này tiền A, thật là tiền trinh, ngươi cầm, chờ ngươi kiến hảo phòng ở dọn đi vào, này đó tiền, ngươi ngẫm lại xem, lộng cái gì nghề nghiệp, tóm lại trong lòng có nắm chắc. Tiền Thị nói, vỗ vô Tiền Nghĩa tay, tương lai A, cậu tử cùng Tiểu Ngưu, lương ngạnh, là có thể cưới đến hảo tức phụ đâu. Chương 746 tham quan nhà xưởng, 1. Tiền Nghĩa vẫn là lắc đầu nói, muội muội, cậu tử cùng Tiểu Ngưu cưới vợ còn sớm đâu, người cha chồng cho ta những cái đó đồng ruộng cùng bạc đã đủ khai cửa hàng, bọn họ à, cưới cái có thể chịu khổ nhọc tức phụ, ta liền rất cảm thấy mỹ mãn. Ca, ngươi nhận lấy đi, này đó à, coi như là ta cái này làm cô cô đối cháu trai một phen tâm ý. Tiền Thị tiếp tục đem cháp đẩy hướng Tiền Nghĩa. Tiền Nghĩa tiếp tục chối từ. Hai người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng Tiền Nghĩa thật sự là có ao bất quá nhà mình muội muội. Tiền Thị khuyên can mãi. Tiền Nghĩa rốt cuộc đem này tiền nhận lấy. Đây là muội muội tâm ý, huống hồ muội muội đều đem nói như vậy minh bạch, hắn không thu hạ, mặc danh đều cảm giác thực xin lỗi muội muội. Tiền Thị là thực sự có loại cảm giác này. Nàng có được thượng 100 vạn lượng bạc, cấp ca ca 5.000 lượng bạc, ca ca còn không thu. Tiền Thị ngẫm lại đều sẽ giác thực xin lỗi sớm chết đi cha mẹ. Huống hồ ca ca đối chính mình tốt như vậy, rõ ràng hắn đều sinh bệnh, trong nhà không có gì ăn, ca ca đều vì cho nàng tranh khẩu khí không tìm tới cửa tới. Nếu không phải cháu trai tới cửa cầu cứu, ca ca khả năng liền sẽ một bệnh không dậy nổi. Như vậy ngẫm lại, Tiền Thị đều giác chính là may mắn, càng thêm giác phải đối ca ca hảo. 5.000 lượng bạc. Hiện tại đối Tiền Thị tới nói, thật là một bút rất nhỏ tiền. Tiền Nghĩa nhận lấy này 5.000 lượng bạc, liền bắt đầu nghĩ khai cửa hàng linh tinh. Bất quá. Tiền Nghĩa càng muốn đi theo nhà mình nhi tử Tiền với học đi theo Tống Điểm Điểm làm việc. Chính là chính mình nhi tử chữ to không biết một cái. Tiền Nghĩa trong lòng có chút lo lắng, cùng cháu ngoại gái Tống Điểm Điểm mở miệng, nàng khẳng định sẽ mở cửa sau, nhưng là hắn vẫn là tưởng chính mình nhi tử có điểm thật làm. Nhìn dáng vẻ vẫn là cấp nhi tử khai cái đáng tin cậy một chút cửa hàng linh tinh. Bất quá này khai cửa hàng cái gì kiếm tiền? Tiền Nghĩa giác phải hỏi cháu ngoại gái Tống Điểm Điểm. Nàng sẽ kiếm tiền. Khẳng định biết cái gì sản nghiệp kiếm tiền. Tiền Nghĩa suy trong lòng muốn tìm Tống Điểm Điểm, hắn còn không có tìm tới Tống Điểm Điểm, Tống Điểm Điểm trước tìm tới hắn. Tống Điểm Điểm muốn thối tiền lẻ Nghĩa đi pha lê xưởng phụ cận đi dạo. Tiền Nghĩa đã sớm muốn đi pha lê xưởng, vừa nghe cháu ngoại gái mời chính mình, tức khắc trong lòng vô cùng kích động, vội vàng hô Tiền với học cùng đi. Đến nỗi Tiền phát tài, Tiền sinh phú, cũng chính là cậu tử cùng Tiểu Ngưu, bọn họ hiện tại cùng Thất Bảo Bát Bảo cùng nhau đi theo Trần Đại Nho đọc sách. Chỉ là bọn hắn cũng chưa khai quá ngông, chữ to không biết một cái, Trần Thủ Nhân muốn dạy bọn họ còn phí một ít tâm tư. May mắn Tiền phát tài, Tiền sinh phú sinh không ngu ngốc, hơi chút giáo một chút là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa Thất Bảo Bát Bảo cho nhau giúp đỡ, tuy rằng xa xa không đuổi kịp Thất Bảo Bát Bảo tiến trình, bất quá ít nhất có thể tiếp thu Trần thủ nhân giáo đồ vật. Tống Điềm Điềm nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì trong nhà có linh tuyển thủy, cậu tử cùng tiểu ngưu uống nhiều quá liền sẽ biến thông minh, Trần thủ nhân ở tinh tế dạy học, giả lấy thời gian, khảo cái cử nhân nhất định không thành vấn đề. Cậu tử cùng tiểu ngưu thư đọc nhiều, đã hiểu sách thánh hiền giáo đạo lý, nhà mình cứu cứu trong lòng cái loại này dưỡng phế đi lo lắng, Tống Điềm Điềm giác, hẳn là sẽ không phát sinh. Đang nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cậu tử cùng tiểu ngưu ở Tống gia hoàn cảnh như vậy muốn học hư cũng tương đối khó. Tiền Nghĩa đi theo Tống Điềm Điềm đi vào pha lê xưởng, Xuân Vi, Đông Lan theo sát sau đó, Hạ Cẩn ở Tống gia chuẩn bị ăn. Hiện tại Tống gia mỗi ngày ăn đồ vật đều là từ Hạ Cẩn phụ trách, trong nhà nhiều người như vậy, Hạ Cẩn căn cứ mỗi người thể chất tới phối hợp dinh dưỡng đồ ăn, đảo cũng là hứng thú bừng bừng. Mỹ thực vốn chính là Hạ Cẩn sở ái. Ngọt ngào, này pha lê xưởng công nhân có bao nhiêu a? Đi ở đi pha lê xưởng trên đường, Tiền Nghĩa hỏi. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ nói, hiện tại tính lên, không sai biệt lắm 500 nhiều người đi. Pha lê xưởng quy mô mở rộng, pha lê xưởng bắt đầu trải rộng quốc khánh, quy mô cũng liền dần dần mở rộng, mặt sau lại tiếp thu tàn trướng xuất ngũ binh lính, nguyên lai 100 nhiều người không đến, dần dần lại khoét 5 cái nhà xưởng, tam đống ký túc xá, lại gia tăng rồi 400 hơn 100 người. Trường Hà huyện phụ cận một ít người tới cũng nhận lời mời, còn có xuất ngũ tàn trướng binh lính, lục tục người tăng nhiều. Hiện tại Tống Gia Thôn đảo như là một cái trấn nhỏ giống nhau, kinh doanh các loại cửa hàng. Nguyên bản Tống Gia Thôn thôn dân dựa vào lao trương thụ mang đến khách du lịch nghề nghiệp, hiện tại này nhà xưởng nhân số tăng nhiều, Tống Gia Thôn là khoảng cách pha lê xưởng gần nhất địa phương, này cửa hàng khai nhiều, dần dần hình thành một cái mini trấn nhỏ, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Tiền Nghĩa mấy ngày nay đã sớm kiến thức tới rồi pha lê xưởng mang cho Tống Gia Thôn náo nhiệt. Chỉ là trước nay chưa đi đến quá pha lê xưởng. Hiện tại tiến pha lê xưởng nhưng không dễ dàng. Này pha lê xưởng cùng xưởng dược liên tiếp cách vách, đều bị dùng cao cao tường vây vây quanh lên, bốn phía phân biệt thiết trí bốn cái đại môn, làm bảo vệ cửa bảo hộ. Mỗi cái công nhân đều có riêng thân phận thẻ bài, Tống Điềm Điềm chế tạo, những người khác vô pháp đi vào, chỉ có trải qua thân phận thẻ bài, mới có thể tiến vào xưởng khu nội. Đặc biệt là pha lê xưởng chế tạo trung tâm nhà xưởng, còn có xưởng dược mấu chốt nhất đào tạo dược xưởng gây giống phòng, bên trong còn có một đạo kỹ thuật nhân viên thân phận tượng trưng. Sau đó ở trải qua quản lý tầng xác định mới có thể tiến vào. Bởi vì xưởng dược quan hệ, bên trong chế tạo gây tê dược cùng chất kháng sinh, hiện tại đều là quốc khánh nhất cơ mật dược vật, không biết bao nhiêu người tưởng trộm cái này phương thuốc, cho nên ở an toàn phương tiện vấn đề thượng, thiết trí 2 tầng tới bảo đảm nhà xưởng an toàn. Hiện tại thu người quá nhiều, Tống Điềm Điềm cũng không thể bảo đảm một ít người có thể hay không bị ích lợi dụ hoặc, cho nên nhiều một tầng an toàn bảo đảm cũng là không sai. Này đi pha lê xưởng trên đường đều bị đổ bê tông đường xi măng, dọc theo đường đi bình thản sạch sẽ, bên cạnh còn có thùng rác, có nhân nhân lục lục lâm viên cây bụi, đây là Tống Điềm Điềm dựa theo kiếp trước tới tu lộ, cho nên này trên đường phong cảnh, nhìn qua cực kỳ hảo. Tiền Nghĩa còn thấy có quét rác bác gái ở quét rác, đây cũng là pha lê xưởng cố dùng công nhân, đem lui tới pha lê xưởng trên đường dọn dẹp sạch sẽ, bảo trì mặt đường sạch sẽ. Tiền Nghĩa nhìn này hết thảy, ánh mắt đều có chút cảm khái. Này nơi nào như là một cái pha lê xưởng, so với kia huyện nha trong phủ nhìn qua đều còn phải có quy củ đâu. 500 nhiều người, nhưng thật ra một cái thôn dân cư. Tiên Nghĩa nói, hiện tại Tống Gia Thôn đảo như là một cái trấn. Trấn còn xa xa không đến, bất quá người này gia tăng, nhưng thật ra làm trong thôn các bá tánh càng giàu có. Tống Điềm Điềm cười nói. Tiên Nghĩa hơi hơi mỉm cười, ta cũng thấy, này trong thôn bán gì đồ vật đều có, chờ cứu cứu phòng ở khởi hảo. Nhìn xem cũng khai cái gì cửa hàng, mua điểm tiểu nghề nghiệp, làm ngươi mợ kiếm điểm tiền tiêu vặt. Cứu cứu, mà lấy lòng sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Tiền Nghĩa ngượng ngùng cười cười, ngươi ông nội ở giúp ta tuyển mà, ngươi nương nói, kiến địa phương tốt nhất ly gần một chút, hai nhà người không cần cách quá xa, như vậy đi lại còn phương tiện. Là cái này lý. Tống Điềm Điềm hai tròng mắt thanh triệt trong vắt. Cứu cứu tuổi lớn, hơn nữa cho dù có linh tuyển thủy bổ, hắn hao tổn 20 mấy năm thể chất cũng khó có thể bổ trở về. Ở cứu cứu sinh thời, chủ gần một chút, đại gia ở bên nhau nhiều hơn hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đây cũng là Tống Điềm Điềm ý tưởng. Chương 747 tham quan nhà xưởng, nhị. Hai người nói chuyện, thực mau tới rồi pha lê xưởng cửa. Bốn phía đại cao cao tường vây, đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt có đại hai phiến đại cửa sắt, đại trên cửa sắt có cái cửa nhỏ, pha lê xưởng công nhân cơ bản đều từ cái này cửa sắt tiến vào. Cửa sắt bên cạnh có cái căn nhà nhỏ. Cái này chính là cái gọi là phòng an ninh. Tống Điềm Điềm đi vào phòng an ninh. Phòng an ninh người vừa thấy là Tống Điềm Điềm, lập tức toàn bộ đứng lên, hướng về phía Tống Điềm Điềm vô cùng cung kính, chủ nhân. Tống Điềm Điềm trở về 2 năm, này pha lê xưởng lớn lớn bé bé mới tới công nhân nhóm cơ bản đều nhận thức Tống Điềm Điềm. Giống tiên nữ giống nhau chủ nhân, xem một cái đều làm người hái hùng khiếp vía, hồn phi phách tán mạ mỹ. Phòng an ninh người trực tiếp cho đi. Nhà mình chủ nhân nào dám tra, càng đừng nói chủ nhân mang người, kia đều là chủ nhân thân nhân, càng là bọn họ chủ nhân, ai dám ngăn cản a? Tống Điềm Điềm đối với tiền nghĩa cùng tiền với học đạo, cứu cứu, biểu ca, đi theo ta đi vào. Nói xong, Tống Điềm Điềm liền mang theo tiền nghĩa cùng tiền với học, vào cửa sắt. Tiến cửa sắt. Soát tuyết trắng nhà xưởng chỉnh tề có tự hiện ra ở tiền nghĩa trước mặt, còn có cách đó không xa cao ngất ký túc xá, phảng phất cao lầu san sát, đưa tiền nghĩa một loại thị giác thượng chấn động cảm. Tiền nghĩa chưa từng có gặp qua 5 tầng cao lâu, đây là hắn lần đầu tiên thấy. Càng đừng nói loại này san sát ở bên nhau cao lầu, cái loại cảm giác này giống như là tới rồi một cái khác thế giới giống nhau chấn động. Tiền nghĩa cùng tiền với học lần đầu tiên tiến vào, đều khiếp sợ há to miệng. Kia cao lầu là công nhân nhóm trụ phòng ở. Tiền nghĩa khiếp sợ nói. Như vậy hảo, như vậy mới tinh phòng ở cấp công nhân trụ. Công nhân kỳ thật chính là những cái đó quan lại trong nhà hạ nhân giống nhau, không đều là trụ tiểu viện tử căn nhà nhỏ, phá nhà ở. Khó trách nhà mình muội muội nói, ngọt ngào đối người hảo, liền tốt như vậy phòng ở. Đổi thành chính mình cũng sẽ muốn ở Tống gia làm việc. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, 5 tầng lầu, trong nhà có cha mẹ trụ tầng dưới chót, tuổi trẻ trụ cao lầu, bất quá một ít người ngược lại thích trụ cao lầu, bởi vì cao lầu phong cảnh hảo, tới rồi mùa hè, gió nhẹ từ từ, ở cao lầu trên ban công, thổi phong liền mát mẻ. Ngọt ngào, khó trách này đó công nhân nhóm đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Tiền nghĩa cảm thán vô cùng. Hắn bán muội muội, khổ 20 mấy năm, từ khi nào gặp qua làm hạ nhân có thể ở lại tốt như vậy phòng ở. Nói, tiền nghĩa còn nói, ta nghe ngươi nương nói, ngươi cấp công nhân nhóm ăn đều là một hơn một tố, bao ăn bao ở, còn có cái gì dưỡng lao bảo hiểm. Vẫn luôn đưa tiền thẳng đến chết. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, cho bọn hắn ăn ngon một chút, bọn họ làm việc cũng sẽ tận tâm, còn có kia dưỡng lao bảo hiểm. Là vì bọn họ có thể trường kỳ lưu lại, nếu bọn họ cả đời đều ở Tống gia làm việc, Tống gia cho bọn hắn phụ trách dưỡng lao, đây cũng là nhân chi thường tình. Muội muội nói đều là thật sự a. Tiền nghĩa chấn động. Đổi thành chính mình, nếu không phải muội muội quan hệ, hắn cũng sẽ nguyện ý ở Tống gia thủ công người. Tốt như vậy phúc lợi, so ở phú quý nhân gia làm hạ nhân không biết hảo bao nhiêu đâu, càng đừng nói, không cần thiêm bán mình khế, liền không phải tiện tịch, trong nhà hoa hoa nhóm còn có thể tiếp tục đọc sách khảo công danh. Thật tốt ta. Tiền với học cũng khiếp sợ lẩm bẩm nói, cha, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai làm hạ nhân còn bao gồm dưỡng lão. Đây là trước nay cũng chưa nghe qua à, chỉ có nghe nói cái kia hạ nhân đặc biệt bị chủ gia chiếu cố, mới có thể rời đi thời điểm bàn cho không dưới tiền bạc, chính là bao dưỡng lão, thẳng đến chết. Như vậy chỗ tốt, thật là lần đầu tiên nghe nói đâu. Cứu cứu, biểu ca, kỳ thật trên đời này à, hạ nhân cũng là người, chỉ cần trả giá lao động liền đáng giá bị tôn trọng, người ở lòng ta. Không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Tống Điềm Điềm hai tròng mắt thanh triệt trong vắt, nhìn xa phương xa không chúng nói, sớm hay muộn, thế giới này sẽ thực hiện nhất định ý nghĩa thượng sinh mệnh bình đẳng, công chính, tự do. Tiền nghĩa nghe, biểu tình ngẩn người, theo sau nói, ngọt ngào, năm nay ngươi liền phải gả vào hoàng gia, lời này cũng không thể đối hoàng thượng nói. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, cứu cứu, hoàng thượng so ngươi tưởng rộng rãi, thế gian này thượng, không có ai triều đại sẽ vĩnh hằng bất biến. Hoàng thượng so với ai khác đều rõ ràng, hắn sớm hay muộn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cho dù tưởng không rõ cũng không có việc gì, chờ nàng gả cho Lý Ngôn Ngữ, cải cách sẽ nhỏ giọng vô tức chậm rãi thay đổi thế giới này, thay đổi thế giới này một ít luật pháp, làm càng nhiều nghèo khổ các bá tánh có thể ăn cơm no, quá thượng hảo nhật tử. Tiền nghĩa ngơ ngẩn nhìn Tống Điềm Điềm, tuy rằng tiền nghĩa chữ to không biết, Tống Điềm Điềm nói hắn cũng không nhất định có thể minh bạch, nhưng là tiền nghĩa có thể cảm giác được. Hắn cháu ngoại gái hình như là cái đặc biệt ghê gớm người. Nhất định sẽ thay đổi thế giới này người. Tiền nghĩa không đang nói cái gì, hắn đi theo Tống Điềm Điềm cùng nhau tham quan pha lê xưởng, xưởng dược. Đặc biệt là xưởng dược thật mạnh bảo mật, bên trong những cái đó bao vây kín mít nghiên cứu chế tạo dược vật, làm tiền nghĩa xem đều trợn mắt há hốc mồm. Đối với tiền nghĩa trong mắt có vẻ như vậy không thể tưởng tượng. 6 năm trước tiếp Lý Cấn Thư tín phạm lực phạm trọng hai nhà người, hiện tại ở Tống gia pha lê xưởng làm việc. Nhật tử quá so với phía trước giàu có nhiều. Mỗi tháng 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, ngày lễ ngày Tết còn có bao lì xì, các loại tiết ngày nghỉ, ổn định thu vào sinh hoạt, Phạm gia hai nhà người đã càng ngày càng tốt. Phạm Đậu Đỏ cùng Phạm Tiểu Nhạc đều ở Tống gia tư thục đọc sách, cũng không biết có phải hay không Tống gia phong thủy hảo. Phạm Đậu Đỏ 2 năm trước còn thi đậu đồng sinh, tuy rằng thi đậu thời điểm 15 tuổi, chính là Phạm Đậu Đỏ vỡ lòng vãn, có thể thi đậu đồng sinh, đều làm Phạm Lực một nhà đều cao hứng hỏng rồi. Phạm Đậu Đỏ năm nay 17, hắn đã chuẩn bị năm nay kỳ thi mùa thu khảo cái tú tài, thi đậu tú tài, mới nói cái việc hôn nhân. Phạm Tiểu Nhạc đọc sách cũng rất nhiều, phu tử nói, nỗ lực, thi đậu đồng sinh không thành vấn đề. Này Tống Gia Thôn phong thủy giữa người, ở Tống Gia Thôn tư thuộc đọc sách hoa hoa nhóm, 89 phần 10 đều có thể thi đậu đồng sinh, tú tài, dẫn tới hiện tại trường Hà huyện càng ngày càng nhiều nhân gia đem hoa hoa riêng đưa đến Tống Gia Thôn tư thuộc tới đọc sách. Nương! Ta không cần sớm như vậy gả chồng. Phạm Tiểu Lam ngồi ở phòng khách sofa anh khóc lóc. Bọn họ vẫn là ở tại Tống Gia an bài trong phòng, mấy năm đi qua, này nhà ở đã càng ngày càng ấm áp. Giang Thị Ninh Mi nói, ngươi một cái cô nương gia, đều 15, nên nói hôn. Không cần. Phạm Tiểu Lam đều phải khóc ra tới, ca ca cũng chưa thành thân, dựa vào cái gì ta muốn trước thành thân. Ca ca ngươi là muốn thi đậu tú tài, tương lai là có thể cưới cái hảo tức phụ. Giang Thị nhìn Phạm Tiểu Lam, vẻ mặt tức giận, ngươi một cái cô nương gia, tuổi kéo lớn, tương lai liền không cần gả cho. Chủ nhân đều 18 mới gả chồng đâu, dựa vào cái gì ta muốn 15 liền nói thân, liền phải gả chồng. Phạm Tiểu Lam càng nói càng sinh khí, nương, ta lưu tại trong nhà nhiều kiếm mấy năm tiền không hảo sao. Ta thật sự không nghĩ sớm như vậy gả chồng. Ta ngoan nữ nhi a. Giang Thị thở dài, nương trông cậy vào ngươi chút tiền ấy sao. Hiện tại trong nhà nhật tự hảo, nương là tưởng ngươi gả hảo nhân ra, đang nói, mấy năm nay ngươi kiếm tiền, nương đều thế ngươi thu đầu, cho ngươi tương lai gả chồng áp đáy hòm cho ngươi đương tiền riêng dùng đâu. Nương. Phạm Tiểu Lam thấy nương vẻ mặt kiên trì. Nước mắt đổ rào rào chảy xuống, một chút đều không muốn cùng nương nói chuyện, mở cửa liền chạy đi ra ngoài. Tiểu Lam, Tiểu Lam. Giang Thị đuổi theo ra đi, chính là Phạm Tiểu Lam chạy nhanh, nơi nào truy đến Phạm Tiểu Lam. Phạm Tiểu Lam chạy thực mau liền chạy ra ký túc xá, bởi vì lau nước mắt không chú ý phía trước người, lập tức liền đụng phải phía trước người. Thình thịch liền trực tiếp té ngã. Người không sao chứ? Tống Điểm Điểm quan tâm hỏi. Chương 748 nghe nói. Phạm Tiểu Lam ngẩng đầu vừa thấy, liền rắc trước mắt bạch quang chợt phóng, một cái mị kỳ cục tiên nữ ở chính mình trước mắt, quan tâm nhìn chăm chú chính mình. Vô số rượu quang ngưng tụ ở nàng trên người, làm nàng cả người đều rạng rỡ sinh quang. Kia tuyết trắng so sữa bỏ còn muốn bạch thượng 3 phần da thịt, cùng này bạch quang hòa hợp nhất thể, phảng phất muốn phi thăng lên. Đây là tiên nữ sao? Phạm Tiểu Lam ánh mắt ngốc giật mình, ngơ ngẩn không có phản ứng lại đây. Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, vị này muội muội, ngươi không sao chứ? Phạm Tiểu Lam lúc này mới phản ứng lại đây. Trước mắt cái này giống tiên nữ giống nhau mỹ lệ nữ tử, là bọn họ chủ nhân, là cho bọn họ tốt đẹp sinh hoạt chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân Phạm Tiểu Lam lúc này mới phản ứng lại đây, miệng run run rẩy run hô lên thanh. Chủ nhân A. Trước kia rất xa xem, hiện tại liền giác mạo như thiên tiên, nàng lần đầu tiên như vậy gần thấy chủ nhân, mỹ quả thực làm người hít thở không thông. Ngươi có hay không bị thương? Tống Điểm Điểm lại một lần quan tâm hỏi. Phạm Tiểu Lam lắp bắp lên, không, không, ta không bị thương. Cảm ơn ông. Ra. Tiền với học lúc này tiến lên nâng dậy Phạm Tiểu Lam, đứng lên đi, đừng trên mặt đất ngồi. Nếu bằng không, không biết người còn tưởng rằng biểu muội khi dễ nàng. Không bị thương liền hảo. Tống Điểm Điểm đối Phạm Tiểu Lam không ấn tượng, nhưng là xem nàng khóc như vậy thương tâm, khẳng định có sự tình gì, quan tâm hỏi, ngươi là ở đâu cái trong xưởng đi làm? Là quản sự đối với ngươi không hảo vẫn là phát sinh chuyện gì? Lời nói còn chưa nói xong, Phạm Tiểu Lam liền lập tức lắc đầu, nói, không phải, chủ nhân, không ai khi dễ ta, là. Phạm Tiểu Lam nhớ tới nương quyết định, túi đầu nghẹn ngào lên, nương muốn cho ta gả chồng, ta căn bản không nghĩ sớm như vậy gả chồng, ca ca đều còn không có cưới vợ đâu, liền phải đem ta gả đi ra ngoài. Tống Điểm Điểm tinh tế nhìn thoáng qua Phạm Tiểu Lam, nhìn liền tiểu, cũng liền 14-15 tuổi, liền phải bị trong nhà an bài gả chồng. Ngươi ở trong xưởng đi làm sao? Tống Điểm Điểm lại hỏi. Phạm Tiểu Lam gật gật đầu, xưởng dược ngẫu nhiên yêu cầu chọn dược, phân dược, ta liền sẽ bị cố dùng, đi hỗ trợ, vội thời điểm, một tháng cũng có thể có 3 lượng bạc đâu. Chọn dược là làm nhiều có nhiều công tác, Phạm Tiểu Lam tay chân lanh lẹ, tiền tiêu vật đều so người bình thường cao. Ngươi đều có thể chính mình kiếm tiền, ngươi nương vì cái gì còn muốn cho ngươi như vậy tiểu gả chồng. Tống Điểm Điểm hai tròng mắt khó hiểu, là làm ngươi gả cho cùng xưởng sao. Hiện tại pha lê xưởng cùng xưởng dược liên tiếp ở bên nhau, rất nhiều người mang theo hoa hoa, một ít tản trướng binh lính năm đó đều là cùng nhau đánh giặc, quan hệ hảo, hiện tại thu nhập ổn định, sinh hoạt tan ổn, lại ở cùng một chỗ, đều có hoa hoa, thường xuyên ở bên nhau uống rượu, uống liền định ra việc hôn nhân, như vậy việc hôn nhân còn có không ít. Đây là Tống Điểm Điểm chính mình đều biết đến sự tình. Phạm Tiểu Lam nghe vậy, nước mắt lạc càng hung, nói, không phải, là ta nương chính là muốn đem ta gả cho Trường Hà huyện một cái tú tài ra, nói làm ta đi đương cái tú tài nương tử, ta nương giác nữ hoa hoa ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm việc không tốt, mẹ ta nói, năm đó là trong nhà khổ, cho nên thêm một cái người làm việc, mới có thể không chịu đói, hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá, liền không cần ta đi kiếm tiền, khiến cho ta gả chồng. Nói nói, Phạm Tiểu Lam liền ô ô ô khóc lên. Kỳ thật Phạm Tiểu Lam không nói chính là, bọn họ một nhà hiện tại trụ phòng ở, ba phòng một sảnh, chỉ có chính mình trước gả đi ra ngoài, trong nhà phòng ở có rảnh dư, chờ sang năm ca ca cưới hồi tức phụ, sinh cháu trai liền có phòng ở. Trước kia trong nhà như vậy tễ, trong nhà đều hòa thuận, này ngược lại trụ hảo, nương dắt chính mình ở nhà vướng bận. Đây là cái gì đạo lý? Ngươi nương ý tưởng này nhưng sai rồi. Tống Điểm Điểm thanh triệt trong vắt hai tròng mắt nghiêm túc lên, nữ tử đương tự lập, chúng ta nữ tử à, cho dù gả chồng, này đỉnh đầu thượng nghề nghiệp không thể ném. Nói, Tống Điểm Điểm dừng một chút, đối với Phạm Tiểu Lam hướng dẫn từng bước nói, thế gian này à, vốn là đối chúng ta nữ tử quá nhiều trách móc nặng nề, chúng ta nữ tử chỉ có chính mình tự lập, mới có thể tại đây thế gian có một phương dung thân, ngươi nhìn xem những cái đó tú tài công tử, gia cảnh hơi chút hảo một chút đều sẽ nâng thiếp thất gì đó, chúng ta nữ tử nếu là còn không tự lập, dựa nam nhân sinh hoạt, mỗi ngày nhìn lên nam nhân hơi thở, cái loại này tư vị không dễ chịu. Phạm Tiểu Lam khóc nuốt nói, còn không phải sao, ta trước nay không nghĩ tới gả cái gì tú tài, làm cái gì tú tài nương tử, trong nhà phía trước như vậy khổ thời điểm, ta liền biết, chỉ có chính mình sẽ kiếm tiền, nhật tử mới có thể biến hảo, chính là nương chính là muốn cho ta gả chồng. Chúng ta nữ tử hôn sự, từ trước đến nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta lại có thể có biện pháp nào. Như thế, Tống Điểm Điểm nghĩ, đại khái là đều là nữ tử, nhìn Phạm Tiểu Lam như vậy thật là có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, phát lên lòng chắc ẩn, ôn nhu nói, ngươi dẫn ta về nhà, ta đi cùng ngươi nương nói nói. Phạm Tiểu Lam lập tức giơ lên đầu, vẻ mặt kinh hỉ, đông. Chủ nhân, ngươi nói thật sao? Nếu chủ nhân đi cùng nương nói, nương hẳn là sẽ không kiên trì đem chính mình gả chồng. Chủ nhân là bọn họ một nhà tái tạo ân nhân, chủ nhân nói, nương hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe đi. Nương thực cố chấp. Phạm Tiểu Lam cũng nói không chừng nương có thể hay không nghe chủ nhân. Đi thôi, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem. Tống Điểm Điểm nói, đối với bên cạnh Tiền Nghĩa cùng Tiền Với Học Đạo, cứu cứu, biểu ca, ta thuận tiện mang ngươi nhìn xem ký túc xá này lâu là cái dạng gì. Tiền Nghĩa cùng Tiền Với Học gật gật đầu. Phạm Tiểu Lam lập tức ở phía trước dẫn đường. Tống Điểm Điểm đi ở ký túc xá còn đối cứu cứu cùng biểu ca giảng giải ký túc xá. Ký túc xá này lâu ngay từ đầu chỉ là bình thường gạch xanh lâu, mặt sau xi măng có, lại dùng mấy tháng, toàn bộ dùng xi măng tu sửa một chút ký túc xá. Cũng trang thượng pha lê đèn, ở buổi tối điểm thượng đèn, ký túc xá hành lang lượng cùng kia ban ngày giống nhau. Hiện tại ký túc xá cải tạo trắng tinh sáng ngời, so mấy năm trước khá hơn nhiều. Như vậy ký túc xá làm Tiền Nghĩa cùng Tiền Với Học nhìn đều có một ít giật mình. Như vậy kiên cố sạch sẽ phòng ở, tựa như quan lại nhân gia mới có thể trụ gạch xanh nhà ngói khang trang, cứ như vậy trực tiếp cấp công nhân nhóm trụ, tại đây pha lê xưởng cùng xưởng dược công tác bọn hạ nhân, đại khái là quốc khánh hạnh phúc nhất hạ nhân đi. Tiền Nghĩa này phiên trong lòng, đáng tiếc mặt khác công nhân nghe không thấy. Đặc biệt là kinh đô Coca xưởng công nhân nhóm, bọn họ dừng chân điều kiện mới là Tống Điểm Điểm sản nghiệp trụ tốt nhất. Đương nhiên, bọn họ ở xa xôi kinh đô, không ai biết. Hiện tại ở Tiền Nghĩa trong lòng, thật sự khắc sâu minh bạch. Nhà mình muội muội nói, cháu ngoại gái hợp mọi người hảo, là thật tốt ta. Liên này dừng chân điều kiện, có mấy người có thể so sánh được với. Vài người thực mau tới rồi Phạm Tiểu Lam trong nhà. Đây là nhà ta. Phạm Tiểu Lam trên mặt có chút thẹn thùng, làm chủ nhân xem bọn họ nhà ở, kỳ thật vẫn là có điểm ngượng ngùng, sợ chiêu đãi không chu toàn, hoặc là quá bẩn, làm chủ nhân ghét bỏ liền không hảo. Cũng may nàng nương rất ái sạch sẽ, chủ yếu trụ tiến ký túc xá này lâu, chính là bọn họ ra phòng ở. Nương đối nhà mới vừa lòng, các loại yêu quý giữ gìn, không có việc gì liền quét tước vệ sinh, sạch sẽ thực. Phạm Tiểu Lam đẩy cửa ra, hô một tiếng nương, nương. Chương 749 nghe nói, nhị. Phạm Tiểu Lam mới vừa chạy ra môn, hiện tại lại trở về, Giang Thị vừa lúc ở trong phòng bếp mân mê ăn, nghe vậy, tức giận đáp lại, ngươi chạy ra đi còn biết trở về. Nghĩ như thế nào thông phải gả người. Cái này nữ nhi a, từ chính mình sẽ kiếm tiền, liền không nghĩ gả chồng. Này mỗi tháng tuy rằng kiếm tiền, chính là quanh năm suốt tháng tới cũng chính là hai mươi mấy lượng bạc. Gả cho tú tài làm một cái tú tài nương tử có cái gì không tốt, đối phương cũng là tuổi trẻ tài cao, tương lai nếu trúng cử, đó chính là cử nhân phụ nhân, kia một năm tùy tùy tiện tiện chính là mấy trăm lượng bạc, hơn một ngàn lượng thậm chí thượng vạn lượng bạc, liền không cần như vậy cực cực khổ khổ làm việc, bên người có nha hoàn người hầu hầu hạ, ăn sung mặc sướng, không thoải mái sao? Cái này nữ nhi a, một chút cũng đều không hiểu cha mẹ đối nàng yêu quý tâm. Nàng là vì nàng hảo a. Phạm Tiểu Lam nghe Giang Thị nói, xin lỗi hướng về phía Tống Điểm Điểm kéo kéo khoe miệng, lớn tiếng nói, nương, chủ nhân tới. Cái gì? Cái gì chủ nhân? Ở phòng bếp Giang Thị còn không có ý thức được trong nhà tới khách nhân, chỉ cảm thấy nữ nhi nói chuyện kỳ quái, từ phòng bếp đi ra, này vừa ra tới, liền thấy Tống Điểm Điểm ba người. Đặc biệt là Tống Điểm Điểm. Tuyết trắng da thịt so với kia sữa bò còn muốn bạch thượng ba phần, kia mặt mày trong vắt trong sáng phảng phất ánh nắng quăng vào suối nước nổi lên liễm diễm thoái quang, lấp lánh như tinh, tuyệt sắc khuynh thành. Tựa như kia quỳnh trên đài tiên nữ. Không có ngôn ngữ có thể hình dung nàng Mỹ. Giang Thị cả người đều ngây người. Nhìn thật lâu đều quên mất hoàn hồn. Như vậy đẹp cô nương, là tiên nữ hạ phàm. Phạm Tiểu Lam trên mặt có chút xấu hổ, tiến lên lôi kéo Giang Thị tay áo, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, nương, là chủ nhân tới cửa. Chủ nhân. Giang Thị lúc này mới phản ứng lại đây, vô đùi, kích động lên, trên mặt run rẩy, nói chuyện đều ngập ngừng, chủ nhân, ngươi mau ngồi, mau ngồi, mau ngồi. Chủ nhân A. Bọn họ phạm gia tái tạo ân nhân. Như thế nào đông nhiên xuất hiện ở nhà nàng A? Giang Thị cả người đều chân tay luôn cúng lên, hướng về phía Phạm Tiểu Lam liền giáo huấn, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh nấu nước, cấp chủ nhân thượng trà. Phạm Tiểu Lam vội vàng vào phòng bếp bắt đầu nấu nước. Giang Thị bên này tắc cầm chính mình tạp dề, ở phòng cái bàn ghế trên lau rồi lại lau, nói, chủ nhân, ngượng ngung A, ta không biết ngươi sẽ đến, ngươi chưa ngồi, chưa ngồi. Giang Thị vội vàng sát xong sau. Vội vàng lục tung bắt đầu tìm ăn đồ vật chiêu đãi Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm nhưng thật ra cười xem Giang Thị làm này hết thảy, nàng mang theo cứu cứu bình yên ngồi xuống, nhìn lúc trước phân phối cấp phạm người nhà ký túc xá. Ba phòng một sảnh, không sai biệt lắm hơn 120 bình phương phòng xếp, ở kiếp trước cũng là diện tích khoan phòng ở. Nay phòng ở hiện tại ở Giang Thị xử lý hạ, lộ ra phạm người nhà độc hữu sinh hoạt hơi thở. Phòng trên vách tường có cái cùng loại ô vương quầy, đại khái là chính bọn họ đặt mua gia cụ, mặt trên bày biện không ít đồ vật. Phía dưới lại đều là ngăn kéo, hẳn là dùng để phóng đồ vật. Ô vương quầy bên trong, đặt mấy cái chai, nhìn qua tựa hồ là rượu, bên trong còn phao mặt trên, tựa hồ là cẩu kỷ gì đó. Còn có mấy cái dùng quần áo khâu vá tiểu hoa nhi, nhìn qua nhưng thật ra tiểu xảo. Ban công bên ngoài bày biện không ít đồ vật, Tống Điểm Điểm thấy, còn hữu dụng chút cái kỳ phơi măng mùa xuân bên cạnh phơi quần áo, như vậy không có quy luật phơi đồ vật, nhìn qua nhưng thật ra sinh hoạt hơi thở mười phần. Phòng ở bốn phía sửa sang lại thực sạch sẽ ngăn nắp, vừa thấy biết chủ nhân hảo hảo quý trọng che chở. Nghĩ đến cũng biết, đối bỗng nhiên được đến tân nhà ở yêu quý thực, mấy năm đi qua, vẫn như cũ mới tinh. Đại nương, không cần như vậy vội chăng, ta chính là tiến vào nhìn xem. Tống Điểm Điểm cười khách khí. Giang Thị đỏ lên mặt nói, không vội, không vội, chủ nhân, ngươi có thể tới nhà của chúng ta, đó là nhà của chúng ta tam sinh hữu hạnh, ngươi hảo hảo ngồi, ta lập tức làm tiểu làm cho ngươi châm trà. Nói. Giang Thị không biết nghĩ đến cái gì, đi đến Phạm Tiểu Lam trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi mau đi tìm cha ngươi, nói cho cha ngươi, chủ nhân ở nhà của chúng ta không có hảo trà, làm cha ngươi chạy nhanh đi tìm người mua cũng hảo, mượn cũng hảo, lộng điểm hảo trà chiêu đãi chủ nhân, không thể làm chủ nhân dắt chúng ta chậm trễ. Chủ nhân là bọn họ tái tạo ân nhân, nếu không phải chủ nhân, bọn họ phạm gia người một nhà nói không chừng ở Yến Châu đã sớm chết đói, nơi nào còn có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử cùng sinh hoạt. Phạm Tiểu Lam gật gật đầu, lập tức ra cửa tìm cha đi. Chủ nhân tới cửa. Như vậy đại sự, đương nhiên muốn cha đã biết. Phải biết rằng, chủ nhân nhiều năm như vậy, tuy rằng sẽ tuần tra nhà xưởng, ở nhà xưởng quan tâm công nhân, nhưng là lần đầu tiên tới cửa công nhân trong nhà, nhà bọn họ hẳn là vẫn là cái thứ nhất. Này như thế nào không cho người kích động nhân tâm. Phạm Tiểu Lam cũng không biết, bởi vì nàng nương quá mức kích động, nàng đều đã quên, Tống Điểm Điểm tới nhà bọn họ là giúp nàng nói nàng việc hôn nhân chấm dãi. Phạm Tiểu Lam vội vàng ra cửa, Giang Thị đã lấy ra trong nhà thức ăn. Mấy thứ mức, dương mai, sơn trà, đều là cái này mùa thường thấy trái cây. Nay nhà xưởng bốn phía loại không ít cây ăn quả, mỗi năm kết quả, trong xưởng quản sự sẽ an bài người hái xuống, sau đó mỗi nhà mỗi hộ đều phân một ít. Giang Thị thật sự là lấy không ra cái gì thứ tốt chiêu đãi Tống Điểm Điểm. Hiện tại trong nhà cung phụng Phạm Đậu Đỏ khảo tú tài, kia giấy và bút mực đều là một tuyệt bút chi tiêu, mua thư gì đó, hơn nữa nhi tử lớn. Yêu cầu cùng trường chỗ hảo quan hệ, nhân tế phương tiện cũng yêu cầu chi tiêu. Một tháng có thể còn lại một lượng bạc tử cũng đã không tồi. Đương nhiên, so với phía trước tới nói, kia thật là không biết sinh hoạt khá hơn nhiều nhiều ít lần. Giang Thị co quắp trà sắt tay, chủ nhân, ngượng ngùng, đứa nhỏ này nhóm đều lớn, trong nhà không bị điểm gì ăn, liền này đó nhà xưởng phát thức ăn, nữ nhi thích ăn mức, không có gì đồ vật chiêu đãi. Ta này, không có việc gì, không có việc gì, đại nương ngươi ngồi xuống liền hảo, ta à, chính là ở ngoài cửa gặp ngươi nữ nhi, nghe nói một chút sự tình, liền thuận tiện tới cửa nhìn xem các ngươi. Tống Điểm Điểm cười nhu hòa. Này Giang Thị nhìn là cái phúc hậu người, chính mình nữ nhi có thể kiếm tiền, vì sao vội vàng liền phải đem nữ nhi gả chồng đâu. Đương nhiên, cổ đại nữ nhân tư tưởng Tống Điểm Điểm có đôi khi cũng không có cách nào minh bạch. Giang Thị trong lòng có chút tiến ổn, chủ nhân người thật tốt, lớn lên đẹp như vậy, tính tình còn hảo, thật sự giống người khác nói như vậy, là tiên nữ à. Ngồi a, đại nương, ngồi xuống. Tống Điểm Điểm tiếp đón Giang Thị. Giang Thị tay méo góc áo, ngồi xuống, kích động mặt bình tĩnh trở lại, hướng về phía Tống Điểm Điểm hàm hậu cười cười. Đại nương, nghe nói ngươi muốn đem ngươi nữ nhi gả chồng. Tống Điểm Điểm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Thị sửng sốt, phản ứng lại đây, nhẹ giọng hỏi, là ta kia khuê nữ cùng ngươi nói sao? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, ta xem ngươi nữ nhi tuổi nhìn không lớn, hẳn là so với ta tiểu thật nhiều tuổi, sớm như vậy liền tưởng đem nàng cấp gả cho. Không lưu tại trong nhà ở lâu mấy năm. Cô nương này ra gả chồng, nói đến cùng về sau chính là nhà người khác người, về sau tưởng thường xuyên về nhà thăm người thân đều tương đối khó. Chương 750 nữ tử 18 mới có thể thành thân. Nói đến chính mình nữ nhi gả chồng việc này. Giang Thị co quắp lên, sắc mặt khẩn trương, bất quá vẫn là một năm một mười nói, chủ nhân, làm cha mẹ, luôn là ngóng trông nữ nhi tốt, ta cấp nữ nhi tương xem nhân ra bất quá mới 18 liền thi đậu tú tài, hơn nữa vẫn là đại lang nhận thức cùng trường bạn tốt, đối hắn vẫn luôn khen ngợi có thêm, đại lang nói, cái kia tú tài tài học so với hắn hảo, chúng cử hoàn toàn không nói chơi, ta này không phải nghĩ nữ nhi hảo. Nói tới đây, Giang Thị thở dài, có chút lời nói đến bên miệng vẫn là nói ra, chủ nhân a, ngươi là chúng ta người một nhà tái tạo ân nhân, chúng ta người một nhà đều niệm các ngươi ân tình, nếu không có ngươi, chúng ta hoa hoa đừng nói thi đậu đồng sinh, có thể hay không tiến học đều là vấn đề, nói không chừng chúng ta người một nhà ở Hiến Châu đã sớm chết đói. Chúng ta quá khổ nhật tử, càng thêm minh bạch phú quý không dễ dàng, kia tú tài lang nếu có thể trúng cử, nữ nhi của ta nếu là thật gả qua đi, không dùng được mấy năm chính là cử nhân phu nhân. Không chỉ có trên mặt nàng có quang, không cần lo lắng ăn mặc, cũng không cần vất vả làm việc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, này không phải chuyện tốt sao. Tống Điểm Điểm nghe, đông nhiên minh bạch Giang Thị vì cái gì muốn đem như vậy tiểu nhân Phạm Tiểu Lam gả chồng. 18 tuổi thi đậu tú tài, ở cổ đại, như vậy nam tử xác thật cũng coi như là tài hoa hơn người, ở mọi người trong mắt, thi đậu cử nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là ở cổ đại, còn tuổi nhỏ thi đậu tú tài, khảo cả đời cũng chưa trúng cử người một đồng A. Trúng cử nếu là dễ dàng như vậy, ở cổ đại liền sẽ không có Phạm Tiến trúng cử như vậy lưu lát dân cư nhân vật truyền thuyết. Tống Điểm Điểm không ra tiếng ngắt lời, tiếp tục nghe Giang Thị nói. Giang Thị càng nói ngữ khí cũng thấp xuống, ta là vì nàng hảo, chính là nàng tâm tâm niệm niệm chính là muốn dựa vào chính mình, nói cái gì muốn tiếp tục ở trong xưởng làm việc, ta cũng không phải ngăn cản nàng chính mình làm việc, nàng muốn kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng là nhà mình nữ nhi có thể quá phú quý sinh hoạt, vì cái gì còn muốn cực cực khổ khổ làm việc đâu. Chủ nhân, ta là tưởng nàng quá ngày lành a, nàng chính là không rõ ta đối nàng một mảnh tâm. Tống Điểm Điểm nghe xong cũng cuối cùng minh bạch. Bởi vì cái này đại nương, là tưởng đem nữ nhi gả đi người trong sạch đi qua hảo sinh hoạt, này cùng kiếp trước hiện đại đại đa số cha mẹ giống nhau, vì nhà mình hài tử chọn lựa các loại điều kiện tốt đối tượng, hy vọng bọn họ sinh hoạt quá như ý. Bất đồng chính là, hiện đại người, đại bộ phận người có chính mình lựa chọn quyền, chính là cổ đại không có. Tống Điểm Điểm nhướng mày, thanh nu thanh âm nói, đại nương, nàng sẽ minh bạch ngươi đối nàng một mảnh khổ tâm, chỉ là... Tống Điểm Điểm ngữ khí chỉnh trọng lên, ngươi nữ nhi còn như vậy tiểu, sớm như vậy thành thân đối nàng cũng không tốt, đại nương ngươi hẳn là biết ta là y hề giả, nàng như vậy chút thành tựu thân, nếu là mang thai, sinh sản này một quan liền rất khó quá, ở chúng ta phụ cận, bởi vì quá chút thành tựu thân sinh hoa hoa, khó sinh nữ tử quá nhiều, ngươi đối nữ nhi là một mảnh hảo tâm, chính là nàng quá nhỏ. Giang Thị biểu tình trố mắt, nguyên bản cho rằng Tống Điểm Điểm sẽ cùng chính mình nói mặt khác gì đó, không nghĩ tới nói cư nhiên là cái này, sinh sản. Hơn nữa nói rất có đạo lý. Nói còn không phải sao. Cùng trong xưởng, trước 2 năm hai hộ hai nhà vào xưởng làm việc, bởi vì lúc ấy cùng nhau đánh giặc, hiện tại gặp nhau ở bên nhau, đều có nhi nữ, vì thân càng thêm thân, liền sớm kết việc hôn nhân. Cũng là cùng nữ nhi giống nhau mới 15 tuổi, thành thân lúc sau, 3 tháng liền có thai, chính là sinh sản thời điểm khó sinh, xuất huyết nhiều. Hoa hoa sinh hạ tới liền đã chết. Việc này lúc ấy ở trong xưởng náo khai. Rất nhiều người đều rất tiếc hận. Khi đó cô nương còn ở kinh đô không trở về, cho nên Trương quản sự cho đã chết nữ nhi nhân ra một ít bạc làm trợ cấp an ủi. Hiện tại ngẫm lại, nếu nữ nhi sinh sản sẽ chết. Như vậy tưởng tượng, Giang thị trong lòng buồn chồn đi lên, túi đầu, chiếp chiếp nói, chủ nhân nói cũng có đạo lý, 2 năm trước có một đôi nam nữ thành thân, cũng là còn tuổi nhỏ sinh sản liền khó sinh qua đời, nhưng là mọi người đều đương cái này bình thường, vẫn như cũ vẫn là tiếp tục thành thân. Ngươi nói cái gì? Tống Điểm Điểm bỗng nhiên ngưng mắt hỏi, ngươi nói chúng ta trong xưởng có nhân sinh sản khó sinh mà chết. Giang thị liền đem kia hộ kết thân nhân ra sự tình nói nói. Tống Điểm Điểm sau khi nghe xong, mắt đẹp ngưng trọng lên. Việc này nàng không biết. Cũng là. Như vậy tiểu nhân sự tình, nói vậy Trương quản sự cũng sẽ không nói cho nàng. Ở nàng trong xưởng cư nhiên có nhân sinh sản mà chết. Đều là bởi vì nho nhỏ thành thân nguyên nhân. Như vậy tiểu, cốt cách cũng chưa trưởng thành kiện toàn, liền phải thừa nhận sinh dục chi khổ. Cổ đại nữ tử khó sinh chết đi dữ dội nhiều. Còn không phải bởi vì y thuật không phát đạt, ngu muội nguyên nhân. Tống Điểm Điểm nguyên bản còn tưởng cùng Giang thị hảo hảo nói nói. Chính là đương biết chính mình trong xưởng có nữ hoa hoa sinh sản khó sinh, nàng đã không muốn nhiều lời cái gì. Tống Điểm Điểm nhìn Giang thị nói, đại nương, ngươi xem ta là các ngươi chủ nhân, ta bị hoàng thượng coi trọng, năm nay liền phải gả vào hoàng gia, nhưng là ta việc hôn nhân là mấy năm trước liền định hảo, hoàng gia đều không thúc giục ta thành thân, đợi ta ước chừng 4 năm, đây là ta chính mình đưa ra yêu cầu, nhất định phải mãn 18 mới có thể thành thân, bởi vì như vậy tuổi thành thân, nữ hài tử sinh sản thời điểm. Tính nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp hơn phân nửa, sẽ không bởi vì cốt linh. Non nớt, thân thể hấu tiểu, không chịu nổi sinh sản cửa ải khó khăn mà phát sinh ngoài ý muốn. Đại nương, hoàng thượng đều chờ ta mãn 18 mới thành thân, nói như vậy, mới là chân chính kết hai họ chi hảo, kết lương duyên, người nữ nhi quá tiểu, hiện tại thành thân, sinh sản một khi có ngoài ý muốn, người hối hận cũng không kịp, ta biết ngươi là vì nữ nhi hảo, nếu là ngươi nói kia hộ nhân gia có tâm. Là nguyện ý chờ ngươi nữ nhi 18 mới thành thân. Tống Điểm Điểm nói xong, cũng đã tưởng rời đi. Người bình thường ra nếu đều so ra kém hoàng gia có tâm, nhân ra như vậy gả qua đi, lại có thể qua cái gì ngày lành đâu. Hiện tại có một số việc nàng cần thiết làm. Giang thị gật đầu, trên mặt co quắp, chủ nhân, ngươi nói chính là ta quá nóng nảy. Chủ nhân đều 18 mới thành thân, nàng làm nữ nhi 15 liền thành thân, xác thật có điểm nóng nảy. Tống Điểm Điểm xem Giang thị sắc mặt, nhắc nhở nói, ngươi nhi tử cũng là có tài hoa người, năm nay kỳ thi mùa thu khảo cái tú tài không thành vấn đề, nếu là đang đợi 2 năm chung cái cử, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó ngươi nữ nhi chính là cử nhân muội muội, đừng nói gả tú tài nương tử, thành cử nhân phụ nhân, cho dù gả cái quan lão gia đều không nói chơi, ngươi gấp cái gì đâu. Tống Điểm Điểm nói lời này hoàn toàn là hảo tâm. Tống gia thôn phong thủy hảo, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có linh tuyển thủy nguyên nhân. Tiên cảnh nơi đó nàng mấy năm nay tới không ít linh tuyển thủy sẽ theo nước ngầm lưu ở Tống Gia Thôn dòng suối nhỏ, này Tống Gia Thôn người có thể uống đến, bao gồm ở Tống Gia Thôn đọc sách hoa hoa nhóm đều có thể uống đến, biến thông minh. Này linh tuyển thủy cho dù pha loãng ở pha loãng, vẫn như cũ là linh tuyển thủy, sẽ ích não minh mục, đặc biệt là đầu góc vốn dĩ liền thông minh người đọc sách, sẽ càng thêm thông minh. Tống Điểm Điểm giác, này hộ nhân gia Phạm Tiểu Nhạc phía trước hẳn là chữ to đều không biết một cái. Ngắn ngủn mấy năm thời gian khai mông liền thi đậu đồng sinh, như vậy tiến triển đã rất nhanh, ở quá mấy năm chung cái cử, thật sự không thành vấn đề. Cho nên khi đó Phạm Tiểu Lam là cử nhân lão gia muội muội, gả cho quan lão gia thật sự không phải cái gì vấn đề lớn a. Môn đăng hộ đối sao? Chương 751 nữ tử 18 mới có thể thành thân, nhị. Tống Điểm Điểm nói xong liền rời đi Phạm gia. Chờ Phạm Tiểu Lam cùng Phạm Lực trở về thời điểm, Tống Điểm Điểm sớm đã đi rồi. Phạm Lực hỏi Giang thị, Tống Điểm Điểm tới nhà bọn họ làm cái gì? Giang thị một năm một mười nói. Phạm Lực nghe nói sau, ánh mắt trầm trầm, nói, chủ nhân nói có đạo lý, nhìn xem chúng ta chủ nhân, tương lai thái tử phi, tương lai hoàng hậu nương nương đều 18 mới thành thân, tiểu lam a, hiện tại thành thân là quá sớm, nếu là sinh sản thực sự có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta hối hận cũng không kịp, chúng ta chờ đại lang trở về, làm đại lang cùng kia tú tài công tử nói, tiểu lam vãn mấy năm thành thân được chưa? Nếu không được nói, hôn sự này đẩy đi. Giang thị mở to hai mắt. Phạm Lực cười cười, nói, chủ nhân nói cũng không sai, chúng ta đại lang chỉ đọc 4 năm thư liền thi đậu đồng sinh. Phu tử nói, năm nay kỳ thi mùa thu nhất định có thể thi đậu tú tài, nếu là tiểu lam ở lưu mấy năm, nói không chừng đại lang liền trúng cử, chúng ta tiểu lam gả cho quan lão gia cũng không phải nói xuông chi lời nói. Nói, Phạm Lực đôi mắt tỏa sáng, chúng ta đại lang nếu là trúng cử, kia hắn khẳng định sẽ nhận thức tuổi trẻ tài cao cử nhân tử. Đến lúc đó Tiểu Lam ở gả chồng cũng không chậm a. Giang thị nhìn nam nhân nhà mình như vậy hưng phấn bộ dáng, trong lòng tắc nói, nhân gia nếu là chúng cử, cái gì hảo cô nương không hảo cưới, liền nhất định sẽ cưới tiểu làm sao. Đương nhiên, Giang thị đặt ở trong lòng, cũng không nói. Bất quá, Phạm Lực cùng tướng sĩ đối nhà mình nữ nhi hôn sự sự tình còn chưa có đi kia tú tài lang trong nhà đi nói. Ngày hôm sau, Tống Điểm Điểm liền ở chính mình pha lê trong xưởng ban bố một cái văn bản rõ ràng quy định. Ở nàng trong xưởng làm việc nhân gia, trong nhà có nữ nhi, cần thiết đến 18 mới có thể thành thân, nếu là phát hiện có bằng mặt không bằng lòng, trước thời gian thành thân, đem nữ nhi sớm gả chồng, toàn bộ sa thải, hơn nữa vĩnh không tuyển dụng. Cái này văn bản rõ ràng quy định ban bố thời điểm. Toàn bộ pha lê xưởng người đều ầm ĩ khai. Ai có thể nghĩ đến, chủ nhân cư nhiên quản nhà bọn họ cô nương việc hôn nhân. Chính là bọn họ có thể không đồng ý sao, đương nhiên đồng ý a. Như vậy xưởng, tốt như vậy phúc lợi, ai nguyện ý không có như vậy tốt nghề nghiệp. Vì này công tác, công nhân nhóm đều sẽ nghe lời, sẽ không sớm đem nữ nhi cấp gả đi ra ngoài. Chính là cũng có người khó hiểu. Vì cái gì chủ nhân muốn xen vào bọn họ nữ nhi ra việc hôn nhân. Mặt sau liền có một ít tin tức truyền ra tới, nói là chủ nhân ban bố như vậy quy định là vì bọn họ nữ nhi hảo, nói cái gì tới rồi 18, phát dục thành thục mới có thể thành thân sinh hoa, đối nữ tử tới nói, có thể giảm đi một chút thống khổ, cũng sẽ giảm bớt khó sinh, làm các cô nương không cần thừa nhận khó sinh chi nguy. Huống hồ chủ nhân đều 18 mới thành thân, quy định pha lê xưởng cô nương 18 thành thân, là vì các cô nương hảo. Tin tức này một truyền ra tới, một ít bất mãn người cũng cảm động với chủ nhân đối cô nương yêu quý chi tâm. Đặc biệt là đại bộ phận đương nương. Chỉ có thân là nữ tử, mới có thể minh bạch nữ tử không dễ dàng. Thế gian này nữ tử vốn là không dễ dàng, chính là săn sóc nữ tử lại có mấy cái. Không nghĩ tới, bọn họ chủ nhân săn sóc. Ngày hôm sau tin tức ra tới thời điểm, Phạm Lực cùng Giang Thị còn cho nhau nhìn thoáng qua. Cái này hảo, không cần cùng tú tài công tử hảo hảo thương lượng. Chủ nhân trực tiếp làm nhà mình nữ nhi lớn lên 18 mới có thể gả chồng. Bọn họ không có khả năng bởi vì nữ nhi phải gả tú tài lang, liền đem này công tác cấp tử. Như vậy tốt công tác, Mãn Quốc Khánh, đốt đèn lồng cũng tìm không ra tới đệ nhị gia, ai sẽ buông tha như vậy tốt công tác, lại không phải nói leo lên cái loại này đại phú đại quý nhân ra. Chính là ở đại phú đại quý, kia cũng là người khác, không phải bọn họ chính mình tránh, nơi nào sẽ an tâm. Dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Nhà mình nữ nhi, vô luận như thế nào muốn 18 mới có thể gả chồng. Dù sao này tin tức ra tới, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cũng may ở pha lê xưởng có thể an bài công tác, cô nương ở lâu mấy năm, cũng là nhiều kiếm mấy năm tiền, nhưng thật ra không có gì người nguyện ý chạy đến Tống Điểm Điểm trước mặt phản đối. Rốt cuộc, đó là bọn họ chủ nhân, cũng là tương lai hoàng hậu nương nương, ai dám nghi ngờ. Cô nương này ra năm vừa mới 18 mới có thể gả chồng, không chỉ có chỉ là pha lê xưởng. Là Tống Điểm Điểm sở hữu công nhân công nghiệp đều như thế. Bao gồm xưởng xi măng, mỏ than xưởng, áo lông xưởng, coca xưởng. Từ từ công nhân công nghiệp trong nhà nữ nhi cần thiết mãn 18 mới có thể thành thân. Đương nhiên, có thể trước đính hôn, nhưng là cần thiết 18 mới có thể thành thân. Kinh đô. Hoàng cung. Tuyên Tông Đế đối diện hướng Thái Hậu nói chuyện này, nhìn một cái này nha đầu, không biết sự tình gì làm nàng sinh khí, cư nhiên yêu cầu nàng sản nghiệp làm việc người nhà nữ tử. Năm vừa mới 18 mới có thể thành thân. Hướng Thái Hậu đùa nghịch chính mình ngón tay thượng đan khấu, không chút để ý nói, nàng năm đó ngươi định ra không phải cũng là nói 18 mới thành thân, lúc ấy nói chính là gì lý do. Nói lên cái này. Tuyên Tông Đế ho nhẹ một tiếng, lúc ấy nói là quá tuổi nhỏ, thành thân bất lợi với sinh sản, đãi 18 thành thân mới dễ sinh sản. Dừng một chút, Tuyên Tông Đế thở dài, nàng là y hề giả, nàng nếu đưa ra cái này, khẳng định có nhất định lý do. Hướng Thái Hậu nhẹ nhàng liếc Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi này đó nam tử, nào hiểu nữ tử sinh sản khổ, năm đó ngươi phụ hoàng, liền yêu thích tuổi nhỏ mỹ nhân, một ít tuổi nhỏ các mỹ nhân vào cung, nhìn như bị ngươi phụ hoàng coi trọng là ân sủng, chính là ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi phụ hoàng hậu cung năm đó đã chết nhiều ít cái phi tần, này hoàng cung nói thượng là cẩm y liền ngọc thực, ngay cả như vậy, khó sinh chết đi cung tần cũng không ít, còn có những cái đó. Còn tuổi nhỏ sinh hạ hài tử, rốt cuộc căn tử cốt quá yếu. Sinh sản hao tổn thân mình, cho dù đồ bổ, cũng khó có thể bổ hồi nguyên lai trạng thái, một đám nguyên bản kiều hoa giống nhau tuổi, bởi vì sinh sản lập tức liền già đi rất nhiều, nơi nào còn có thể bị ngươi phụ hoàng vui mừng. Cho nên A, nhìn qua là ân sủng, kỳ thật càng như là bùa đòi mạng A. Ai ra là may mắn, tuổi nhỏ tiến cung, vẫn luôn không dục, 17 thời điểm mới có, lại nói tiếp ai ra hoài ngươi thời điểm tuổi cũng lớn, ai ra hiện tại ngẫm lại, nếu không phải ai ra tuổi đại. Cùng những cái đó tiểu mỹ nhân giống nhau tuổi nhỏ, chỉ sợ hiện tại. bởi vì chịu không nổi sinh sản đều sẽ khó sinh mà chết. Hướng Thái Hậu nhớ tới cái gì không tốt sự tình, mặt mày lạnh băng, dừng một chút, ngữ khí không tốt, các ngươi này đó nam tử a, nào hiểu nữ tử khổ, Tống Nha Đầu là đau lòng thiên hạ bọn nữ tử, mới có thể riêng ở sản nghiệp của chính mình ban bố như vậy văn bản rõ ràng quy định, nàng là vì nữ tử hảo. Này có thể đau lòng nữ tử thiên hạ có thể có mấy người. Đại đa số đều là nữ nhân khó xử nữ nhân. Tống Nha Đầu a, nhân thiện a. Tuyên Tông Đế sắc mặt có chút quẫn bách sờ sờ cái múi. Này mẫu hậu phê bình phụ hoàng, rốt cuộc là phụ hoàng, hắn cái này đương nhi tử không hảo trí cười, chỉ có thể bóp mũi một bộ ngoan nhi tử hiếu thuận, nữ tử là không dễ dàng. Hướng Thái Hậu nghiêm túc nhìn Tuyên Tông Đế liếc mắt một cái, nói, Hoàng thượng a, không phải ai ra muốn nhiều lời, này thiên hạ a, không có nữ tử, đâu ra nam tử đâu. Nữ tử nếu không thể sinh dục, lại nói như thế nào nam tử sinh con nối dõi đâu. Thiên hạ rất nhiều nam tử đều đem nữ tử trở thành ngoạn vật giống nhau, huy chi tắc tới bỏ chi tắc đi, phảng phất nữ tử chỉ là truyền thừa con nối dõi công cụ, lại có mấy cái hiểu, nữ tử sinh sản đó chính là một chân bước vào Diêm Vương Điện, sinh sản đó chính là sống không bằng chết, Tống Nha Đầu này cử không chỉ có thâm đến ai ra tâm, chỉ sợ càng sẽ thâm được thiên hạ nữ tử tâm. Lời này vừa ra, Tuyên Tông Đế trong lòng vừa động. Chương 752 nữ tử 18 mới có thể thành thân, tam. Ngày kế. Quốc Khánh Hoàng đế ban bố một cái luật pháp. Quốc Khánh nam nữ, tự Đoan Ngọ bắt đầu, nam nữ cần thiết năm mãn 18 mới có thể thành thân, nếu có vi phạm giả, đặc biệt là cưỡng bách con cái thành thân giả, giống nhau lấy luật pháp xử trí. Này luật pháp một ban bố. Cả nước ổ lên. Ai có thể nghĩ đến, Hoàng đế cư nhiên đề cao nam nữ thành thân tuổi. Dĩ vãng mọi người đều đương nữ tử cập kê liền phải thành thân, ai có thể nghĩ đến hiện tại trực tiếp tăng lên tới 18. Hơn nữa tuổi chừng 18 mới có thể thành thân là nạp vào luật pháp, mọi người trái với đều đến dựa theo luật pháp xử trí. Bực này với đề cao toàn bộ quốc dân sinh dục tuổi. Hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên ban bố như vậy luật pháp? Kinh đô rất nhiều thế gia, bị đính hôn, năm nay tính toán thành thân nhân ra, lập tức bị đánh cái trở tay không kịp. Chính là Hoàng thượng đã ban bố luật pháp, này hôn sự thế nào phải kéo dài tới hài tử 18 mới có thể thành thân? Hoàng thượng hảo hảo phát cái gì điên? Rất nhiều người đều khó hiểu, cũng có người giác hoàng thượng là không có việc gì xen vào việc người khác, bọn họ muốn cái gì tuổi gả nữ nhi, hoàng gia nơi nào quyền lợi tới trí cười. Nhưng là hoàng quyền uy nghiêm, lăng là không ai dám đi ý kiến. Nói giỡn, Tuyên Tông Đế vốn chính là thiết huyết thượng vị hoàng đế, ở triều ngự sử nhóm cũng sẽ không bởi vì hoàng thượng giờ phút này nhân thiện minh quân liền giác Tuyên Tông Đế có thể khiêu khích. Nói nữa, có đầu góc ngự sử nhóm đều biết, Tuyên Tông Đế này cử là vì nữ tử suy nghĩ. Đây là việc thiện. Nếu bọn họ còn đi gián ngôn, kia thật là tìm chết có môn. Tống gia, hậu viện, Nguyệt Ninh Ninh khăn, nhìn trên mặt đất bỏ vui vẻ vô cùng nhi tử, cầm khăn trang khóc lộc cộc lau nước mắt lên. Ngươi nói, nếu là Hoàng cứu cứu sớm một chút ban bố cái này luật pháp thật tốt, ta là có thể nhiều chơi mấy năm, nhìn xem hiện tại, sớm như vậy sinh hoa mang hoa, sinh hoa, nghĩ ra đi chơi đều không an tâm. Ô ô ô ô, Hoàng cứu cứu vì cái gì không thể sớm một chút ban bố cái này luật pháp, ta ăn ngon mời ta. Ta thiếu chơi đã nhiều năm a. Sau giờ ngọ ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất phóng ra ở trong phòng mặt còn có máy sưởi, ấm áp dễ chịu một mảnh. Trên mặt đất bỏ hai cái củ cải đầu, bên cạnh đứng mấy cái tiểu nha hoàn, Nguyệt Ninh một bộ ủy khuất khóc lộc cộc. Cố Triều Cẩm cũng nhìn chính mình nhi tử trên mặt đất bỏ, cười nói, ngươi à, sẽ không sợ chơi mấy năm, ngũ đệ như vậy tính tình bị cái gì hồ ly tinh cấp câu dẫn. Hắn dám. Nguyệt Ninh vung khăn, mày đẹp dựng ngược, liền hắn kia đầu gỗ tính cách. May mắn là ta gả cho hắn, nếu là những người khác, khí đều tức chết rồi. Kia hoàn toàn chính là một cái công tác cuồng. Cả ngày liền biết đùa nghịch hắn những cái đó tinh xảo dâm kỹ, lại còn có sẽ ngốc tại trong phòng cả ngày không ra, hoặc là ngốc tại thần cơ doanh mấy ngày mấy đêm, không phái người đi tìm hắn, cũng không biết về nhà. Như vậy phu quân, nói tốt cũng hảo, ít nhất tâm tư của hắn không ở nữ tử thượng, nói không hảo cũng không tốt, cảm giác tựa như gả cho một cái không khí. Cũng may Ngũ Bảo cái này đầu gỗ tính tình. Thường thường làm điểm tiểu ngoạn ý đậu chính mình vui vẻ, bằng không Nguyệt Ninh thật cho rằng chính mình gả cho một cái người gỗ, kia cuộc sống này thật vô pháp qua. Ngươi liền thấy đủ đi, ai đều biết Ngũ Bảo trong mắt chỉ có ngươi, nhìn xem chúng ta, sinh hoa hoa, phu quân lại giữ mình trong sạch. Cố Triều Cẩm trong mắt đều là tràn đầy hạnh phúc, ôn nhu nói, ta nhưng thật ra giác gả cho hảo. Tuy rằng nói sớm một chút thành thân, rời đi ra, chính là gả cho Tống Tứ Bảo, Cố Triều Cẩm hiện tại một chút đều không hối hận. Bốn bảo đãi nàng cực hảo, ôn nhu săn sóc, cũng không câu chính mình, cũng không yêu cầu chính mình làm cái gì hiền thê lương mẫu, một thành thân, đêm động phòng hoa chúc hắn liền đem hắn sản nghiệp giao dư chính mình bảo quản, hơn nữa nói, làm nàng chính mình làm chính mình, hắn sẽ ai nàng sở hữu, vô luận tốt xấu. Cái kia nháy mắt, Cố Triều Cẩm liền biết nàng gả đối người. Tân hôn mật ý, bốn bảo còn mỗi ngày quấn lấy chính mình, trong mắt vui mừng làm Cố Triều Cẩm trong lòng đều đi theo vui mừng, loại này bị người sủng ái cảm giác, Cố Triều Cẩm cả người đều tản ra hạnh phúc. Đặc biệt là nàng hoài hài từ thời điểm, thử thăm dò mở miệng làm hắn nạp mấy cái thông phòng, hắn toàn bộ cự. Nhớ tới lúc ấy Tống Tứ Bảo kia thâm tình chân thành nói, Cẩm Nhi, ta cả đời này chỉ biết có ngươi một cái thế tử. Lúc ấy làm Cố Triều Cẩm trong lòng đều năng gián. Hiện tại nàng có hoa hoa, bốn bảo ngược lại đối nàng càng tốt, loại này bị người sủng ái, so ở nhà mẹ đẻ còn sống nhẹ nhàng thoải mái sinh hoạt sau khi kết hôn, Cố Triều Cẩm chỉ cần ngắm lại, đều rất hạnh phúc. Đến nỗi phía trước kia một chút không cam lòng chấp niệm, Cố Triều Cẩm đã sớm tan thành mây khói. Bởi vì tương so với chính mình, Trần Oánh Oánh kỳ thật sống còn không bằng chính mình thư thái. Tống Nhị Bảo đối Trần Oánh Oánh kính yêu có dài, chính là cái loại này lưu luyến nùng chỗ sủng ái. Nào có nàng bốn bảo như vậy chân thành tha thiết nhiệt liệt. Nàng bốn bảo là khắp thiên hạ tốt nhất. Tuy rằng nói, Nhị Bảo chức quan cao, về sau thân phận quý trọng, Trần Oánh Oánh cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chính là nàng bốn bảo cũng không kém, kinh doanh nhiều như vậy sản nghiệp, có tương lai hoàng hậu nương nương chống, ai dám nói, nàng bốn bảo chỉ là một cái kẻ hèn thương nhân. Nói nữa, thương nhân thì thế nào? Nàng bốn bảo chính là tốt nhất. Cố Triều Cẩm khoe miệng ý cười đều phải nị ra tới. Nguyệt Ninh nhìn Cố Triều Cẩm kêu ý cười, nhịn không được lên men, nhìn xem ngươi cười, hận không thể làm mọi người đều biết, tứ ca yêu thương ngươi. Cố Triều Cẩm liếc xéo Nguyệt Ninh, nói giống như ngũ đệ không yêu thương ngươi giống nhau, nhìn xem ngũ đệ mỗi lần về nhà, đều cho ngươi mang các loại mới mẻ đồ vật, xem ta đều đỏ mắt đâu. Những cái đó tiểu ngọn ý, một cái so một cái mới lạ, nhìn liền biết, là bên ngoài mua đều mua không được thứ tốt, chỉ có Nguyệt Ninh chính mình một người có được. Nhắc tới ngũ bảo, Nguyệt Ninh mặt lại lanh xuống dưới. Hoan trách nói, liền hắn cái kia người gỗ, cũng liền sẽ làm mấy thứ này hống người vui vẻ. Lúc này, con trai của nàng đứng lên, hướng về phía Nguyệt Ninh mại thanh mại khí tê, nương. Ta ngoan đầu gỗ. Nguyệt Ninh bế lên đầu gỗ, vẻ mặt từ ái, may mắn ta nhi tử ngoan. Cố Triều Cẩm cũng bế lên nhi tử khoai tây, cười nói, ngẫm lại nhị ca hai vợ chồng. Nguyệt Ninh không biết nghĩ đến cái gì, cùng Cố Triều Cẩm hai người cho nhau nhìn thoáng qua, không tự chủ được cùng nhau nở nụ cười. Nhị ca cùng nhị tẩu hai người giống như là hoan hỉ hoan gia, thường xuyên 5 ngày một đại đánh, 3 ngày một tiểu đánh, bọn họ trong viện, lách cách lang cang thanh âm cơ bản liền không có đình quá. Nhưng cho dù như vậy, thường một khắc đánh nhau, ngay sau đó bọn họ là có thể lan giường. Như vậy hiếm lạ phu thê tổ hợp, cũng là kinh đô độc nhất phân. Bất quá, Hoàng Cứu Cứu ban bố cái này luật pháp, về sau bọn nữ tử, có thể thiếu chịu một chút khổ. Nguyệt Ninh bỗng nhiên có chút cảm thán, ánh mắt nhìn đầu gỗ. Đáy mắt đều là ý cười, tay lại ngéo một cái bảo bối nhi tử cái mũi, nói, ta ngoan đầu gỗ à, nương sinh ngươi chính là bị không ít khổ đâu. Sinh dục đau, chỉ có nữ nhân mới hiểu. Chúng ta may mắn tiểu cô là Tống Điềm Điềm. Cố Triều Cẩm cảm thán nói, đều làm nàng các ca ca chờ chúng ta 18 mới thành thân, nếu là chúng ta tuổi tiểu một chút, chỉ sợ càng thêm đau. Nhớ tới sinh dục đau đớn, Cố Triều Cẩm hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Đến nỗi hoàng thượng vì cái gì muốn sửa nữ tử 18 mới có thể gả chồng, chỉ sợ là bị Tống Điềm Điềm ảnh hưởng. Cái kia nữ tử A. Thật là lúc nào cũng ở ảnh hưởng toàn bộ quốc khánh. Ít nhất chuyện này, tương lai không biết nhiều ít nữ tử sẽ cảm tạ Tống Điềm Điềm. Hoàng Cứu Cứu chắc là nghe xong ngọt ngào nói, mới có thể lập cái này luật pháp đi. Nguyệt Ninh hai tròng mắt có chút xa xưa, nhớ tới Tống Điềm Điềm hảo, không khỏi nói, ta tưởng ngọt ngào. Cố Triều Cẩm cùng Tống Điềm Điềm giao thoa không thâm, không bằng Nguyệt Ninh giống nhau. Hoàn toàn đương tín ngưỡng giống nhau sùng bái, lập tức cười nói, năm nay nàng liền gả đến hoàng gia, đến lúc đó ngươi là có thể thường xuyên tiến cung thấy nàng. Cái kia nữ tử A. Quốc khánh đệ nhất Mỹ nhân A. Cố Triều Cẩm nhớ tới gả tiến Tống gia cùng Tống Điềm Điềm ở trung Điềm Điềm tích tích, như vậy hiền lành, đối người hữu hảo, đặc biệt là các nàng này đó nữ tử, bởi vì gả vào nhà chồng biết không dễ dàng, phá lệ săn sóc các nàng. Gặp được như vậy ưu tú lại tốt cô em chồng, Cố Triều Cẩm đều rất chính là tam sinh hữu hạnh. Chương 753 nữ tử 18 mới có thể thành thân, 4. Nguyệt Ninh nghĩ đến Tống Điềm Điềm liền tháng 6 liền phải gả vào hoàng gia, tức khắc mặt mày hớn hở lên, ngọt ngào tới thì tốt rồi, ta liền không cần bởi vì nhàm chán mỗi ngày ở nhà, ta liền có thể đi theo ngọt ngào nơi nơi chạy đâu. Nói giống như ngươi hiện tại không có nơi nơi chạy loạn giống nhau. Cố Triều Cẩm chế nhạo nàng, ngươi không phải mỗi ngày còn ở y học viện đọc sách sao? Trong nhà ai cản trở ngươi? Ngươi còn rắc quá sớm thành thân. cũng là thực sự có ngươi. Còn rác gà sớm, cũng liền Nguyệt Ninh có thể che lại lương tâm nói như vậy. Tống gia đối Nguyệt Ninh thật là ngàn hảo vạn hảo, trừ bỏ bởi vì nàng là quận chúa ở ngoài, càng thêm bởi vì nàng là cứu ngũ bảo ân nhân cứu mạng, loại này tình cảm, Tống gia cơ hồ mỗi người đều theo nàng. Nguyệt thà rằng là sống quá thư thái. Đương nhiên, cũng là vì Tống gia khai sáng quan hệ, hoa hoa nhóm chỉ cần không khác người, đều sẽ từ hoa hoa nhóm. Nguyệt Ninh mặt ngọc khó được lộ ra một tia quấn bách, cười cười, ta này không phải tưởng cùng Thu Tịch nhiều học một chút y y thuật, tương lai có thể đi theo Ngọt Ngào hảo hảo làm nghề y y cứu người, cứu tử phù thương sao. Nguyệt Ninh nguyên bản y y học viện khai giảng cũng đi theo báo danh học y y, nhưng là bởi vì đọc 2 năm, liền gả chồng, nàng liền lâm thời tạm nghỉ học, sinh hoa hoa lúc sau, hiện tại lại bắt đầu một lần nữa đọc. Cũng mất công là Tống Điềm Điềm nói có thể tạm nghỉ học, nếu bằng không, này việc hôn nhân còn phải đẩy vãn 2-3 năm mới có thể thành thân đâu. Nguyệt Ninh chính là giác có điểm mệnh. Nàng nếu là học giỏi y thì thuật lại đi cứu người, còn có thể nhiều quá mấy năm nhẹ nhàng nhật từ đâu. Hiện tại rốt cuộc sinh hoa hoa, rất nhiều chuyện luôn có điểm ràng buộc. Nhưng là hoa hoa sinh hạ tới lại là phiền não lại là hạnh phúc. Có đôi khi nhân sinh rốt cuộc không thể như vậy viên mãn, muốn làm cái gì thời điểm, tổng hội bởi vì như vậy cảm giác không đủ tự do. Nguyệt Ninh sâu trong nội tâm sâu nhất ý tưởng chính là đi theo Tống Điềm Điềm làm nghề y y cứu người. Đến nỗi thành thân việc này, hoàn toàn là Hoàng gia Nguyệt báo trên diện rộng đưa tin nàng cùng Ngũ Bảo sự tình, ở cả nước nhân dân trong mắt, nàng chính là hẳn là gả cho Tống Ngũ Bảo. Không chỉ có các bá tánh như vậy cho rằng, Hoàng gia cùng Hướng gia cũng đều là như vậy cho rằng. Đang nói, Tống Ngũ Bảo, tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách, này rõ ràng tương lai thần kinh doanh là của hắn, này nhưng đều là binh quyền. Thực quyền, không phải cái loại này uổng có tên tuổi hầu phủ có thể đánh đồng. Hướng gia nghĩ đến nữ nhi gả cho nhân gia như vậy, thật không tính bôi nhọ nữ nhi, càng đừng nói, Tống gia gia sản bạc triệu, cùng Tống gia kết thân, đó chính là cùng thần tài kết thân, kia đều là nhà mình nữ nhi hưởng phúc đâu, nhà bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây phát tài. Rốt cuộc có sản nghiệp, tóm lại người trong nhà có thể đi theo dính thơm lây. Tống gia cũng không ai không cho ngươi đi học y gì, đi làm nghề y gì. Cố Triều Cẩm nhìn Nguyệt Ninh còn một bộ ngây thơ bộ dáng, nhẫn mại tính tình nói, nhưng là ngươi hiện tại dù sao cũng là đương đương, chờ đầu gỗ lại lớn một chút, có thể thượng học vỡ lòng, ngươi lại đi làm nghề y y cũng không chậm. Tống Điềm Điềm như vậy vội người, nếu Nguyệt Ninh mỗi ngày đi theo Tống Điềm Điềm, kia đầu gỗ làm sao bây giờ? Tổng không thể liền ném cho bà Vũ cùng nha hoàn đi. Đầu gỗ còn như vậy tiểu. Tổng hội muốn chính mình tự mình chiếu cố mới hảo. Ngọt ngào nói, sinh hoa hoa. Tính dưỡng 10 tháng sau là có thể bắt đầu làm việc. Nguyệt Ninh nghiêm túc nói. Nàng trước nay không nghĩ tới vẫn luôn ở nhà mang hoa hoa. Chỉ cần Ngọt Ngào đã trở lại, nàng liền sẽ đi theo Ngọt Ngào cùng nhau làm việc. Đang nói, kinh đô bệnh viện muốn kiến thành, đây là quốc khánh lớn nhất bệnh viện, liền chờ Tống Điềm Điềm hồi kinh liền bắt đầu chuẩn bị thu dụng người bệnh. Cố Triều Cẩm nhìn đầu gỗ ở chảo Nguyệt Ninh tóc đen, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi chờ y học viện tốt nghiệp, cũng muốn sang năm đầu gỗ liền 2 tuổi, ngươi đang đợi 1 năm. Đầu gỗ 3 tuổi, hắn liền biết sự, chính mình có thể đi có thể chạy, cũng có thể đi học đường vỡ lòng đọc sách, đến lúc đó ngươi ở đi làm nghề y y cũng sẽ không vãn. Đang nói, lúc trước chúng ta hoa hoa sinh hạ tới, ngọt ngào như vậy thích, nếu là biết ngươi không bồi đầu gỗ lớn lên, cả ngày đi theo nàng, chỉ sợ nàng, cũng là không cho phép. Cố Triều Cẩm nói có lý có theo, Nguyệt Ninh ánh mắt trầm tĩnh, nhìn trong lòng ngực cùng chính mình làm ầm ĩ đầu gỗ, nhịn không được rầu miệng nói, sớm biết rằng không sinh ngươi. Sinh còn phải quản mang đại, đều không thể đi theo Ngọt Ngào làm nghề y y. Nguyệt Ninh giác quỷ khuất. Lời này vừa ra tới, Cố Triều Cẩm buồn cười cười, nhìn xem ngươi, đều đương đương, còn đương chính mình là cái hoa hoa giống nhau. Hừ. Nguyệt Ninh nhướng mày, ta làm cái gì, Ngũ Bảo đều mặc kệ ta, Ngũ Bảo nói, ta chính là một cái hài tử, làm ta đừng quá hủy khuất chính mình. Nói, Nguyệt Ninh dừng một chút, đối với Cố Triều Cẩm bụng hồi nói, ngươi không phải cũng là sao, nguyên bản ngươi là chúng ta giữa nhất trầm ổn. Hiện tại ngươi nhưng thật ra càng sống càng nhỏ hài. Cố Triều Cẩm nguyên bản chính là cái loại này tiểu thư khuê các, cử chỉ đoan trang có lễ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Hiện tại gả tiến Tống gia, Cố Triều Cẩm đều càng sống càng nhỏ hài, tính cách đều tùy tính lên, này Tống gia a. Như chính mình nương nói như vậy, thật giữ người. Nữ hoa hoa gả tiến Tống gia chính là hưởng phúc đâu. Cố Triều Cẩm hạnh phúc cười cười, đâu chỉ chúng ta, Yên Vui cũng là như thế. Nói lên Yên Vui, Nguyệt Ninh lập tức nói, chúng ta đi tìm Yên Vui đi. Nàng người này nói là bồi hoa hoa ngủ, này một ngủ liền lâu như vậy, thật là, còn cùng ở trong hoàng cung giống nhau, như vậy lười ngủ. Còn không phải tứ thúc quán. Cố Triều Cẩm vẻ mặt ý cười. Tứ thúc đối Yên Vui cái loại này sủng ái, người khác xem trong mắt đều phải hâm mộ. Đương nhiên, nàng là không hâm mộ. Đi, tìm nàng đi. Nguyệt Ninh nói đứng dậy, đem hải tử giao cho mama. Cố Triều Cẩm cũng đem hải tử giao cho nha hoàn đi tìm Yên Vui. Yên Vui sửa tên đổi họ, thay đổi thân phận, thành tứ thúc thế tử, vẫn là các nàng gả tiến Tống gia thời điểm mới biết được. Lúc ấy các nàng cho rằng Yên Vui thật sự đã chết, vì nàng khóc đã lâu. Ai có thể nghĩ đến, Yên Vui bị hoàng thượng lộng chết giả, trực tiếp đưa đến Tống gia tới. Tuy rằng nói không có công chúa thân phận, nhưng là Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm, Hoắc Phi Yến bốn cái cô nương từ nhỏ đến lớn chơi đến đại, tình cảm thâm hậu, thấy Yên Vui còn sống kia một khắc, quả thực không còn biết cao hứng cỡ nào. Loại này tình cảm là không quan hệ thân phận. Hiện tại các nàng ba cái tỷ muội đồng thời gả tiến Tống gia, cuộc sống này quá nhưng thật ra càng thêm thư thái. Đến nỗi Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh, Yên Vui đều thế nàng nhọc lòng, nàng là càng ngày càng muốn làm quốc khánh đệ nhất nữ tướng quân, căn bản liền vô tâm tư ở nam nữ cảm tình thượng, hiện tại Phi Yến đều 20, vẫn như cũ còn chưa nói thân, nhưng sầu chết các nàng. Bất quá Nguyệt Ninh nhưng thật ra hâm mộ Hoắc Phi Yến, này sống như vậy tự tại, người trong nhà ở thúc giục hôn, nàng đều một bộ bình tĩnh bộ dáng, so Nguyệt thả rằng mạnh hơn nhiều. Tống Điểm Điểm ngày thứ 3 thấy báo chí thời điểm, mới biết được nguyên lai hoàng thượng sửa lại nữ tử thành thân tuổi. Thật tốt. Cái này, không phải nàng Tống Điểm Điểm quy củ, mà là toàn bộ quốc khánh luật pháp. Đây chính là hoàng gia nạp vào luật pháp, nếu nữ tử 18 gả chồng, đó chính là phạm pháp, muốn ăn trượng hình, muốn ngồi đại lao. Cổ đại người đối hoàng quyền kính sợ. Có chút tưởng bán nữ nhi nhân gia cũng muốn ước lượng. Không thể không nói, Tuyên Tông Đế này cử, thật sự làm Tống Điểm Điểm giác, này Tuyên Tông Đế thực sự có minh quân nhân quân lòng dạ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyên Tông Đế tại vị khi chiến tích, nhất định sẽ là một thế hệ đế vương. Bị người thiên cổ tán dương. Chương 754 hệ thống thăng cấp, 1. Phạm Lực cùng Giang Thị nghe nói hoàng thượng ban bố cái này luật pháp thời điểm, lại một lần ngây dại. Hai phu thê cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều là khiếp sợ. Bọn họ đại khái cũng chưa nghĩ đến bởi vì chủ nhân quan tâm nhà mình nữ nhi hôn sự, cư nhiên có thể làm hoàng thượng ban bố như vậy luật pháp. Này hoàng gia cư nhiên như vậy nhìn chúng bọn họ chủ nhân. Phạm Lực trong lòng thổn thức nói, chúng ta chủ nhân thật là đại quý người a. Bởi vì chủ nhân vô tình cử chỉ là có thể thay đổi luật pháp. Như vậy lực ảnh hưởng, thật sự làm Phạm Lực trong lòng chấn động lại liễu lưới. Giang Thị đôi mắt quay tròn chuyển, đương ra, chúng ta cô nương gả tiến hoàng gia, nếu chờ thái tử đăng cơ, chính là tương lai hoàng hậu nương nương, chúng ta đây có phải hay không chính là giúp hoàng thượng làm việc người. Gả phu từ phu, chủ nhân gả tiến hoàng gia, kia bọn họ, còn không phải là hoàng gia người sao. Phạm Lực nhìn thoáng qua nhà mình lão thê, nói, trở thành hoàng gia người. Chúng ta cũng đến thanh thản ổn định vì cô nương làm việc, không thể cấp cô nương tìm phiền toái, ỷ thế hiếp người sự tình, chủ nhân nhất chán ghét. Giang Thị nhịn không được rụt rụt cổ, ta này không phải rác, chúng ta đi theo chủ nhân Thơm Lây sao? Ở Thơm Lây, chúng ta cũng chỉ là một cái chủ nhân làm việc. Phạm Lực ngữ khí tăng thêm. Giang Thị cúi đầu, chiếp chiếp nói, ta hiểu được. Nàng còn không phải là rác chủ nhân gả cho hoàng gia người, trên mặt nàng cũng có hết sao. Này nói giống như nàng sẽ mượn chủ nhân làm gì sự giống nhau, nàng một cái chữ to không biết phụ nhân, nhiều nhất khoe khoang một chút, có thể làm gì. Tống Điểm Điểm không biết, hoàng thượng này cử, làm nàng danh nghĩa sản nghiệp công nhân nhóm đều rất là khiếp sợ. Rốt cuộc 18 tuổi mới có thể thành thân, là cô nương nói ra, tiếp theo hoàng thượng liền ban bố cái này luật pháp. Bọn họ chủ nhân, như thế bị hoàng gia coi trọng, một đám đều rắc trên mặt có quang. Tống Điểm Điểm giờ phút này đang cùng nhà mình cứu cứu thương nghị khai cửa hàng sự tình. Tiền Nghĩa hiện tại có được 6.000 nhiều lượng bạc, đủ để khai cửa hàng. Tiền Nghĩa ý tứ là, ở Trường Hà huyện khai một nhà cùng Tống Điểm Điểm danh nghĩa sản nghiệp, cổ phần tùy Tống Điểm Điểm nói. Tống Điểm Điểm nhưng thật ra giác khai cửa hàng là không thành vấn đề, Ung Châu hiện tại còn không có khai một nhà áo lông cửa hàng, xác thật có thể khai một nhà, hơn nữa kiếm chỉ sợ còn rất nhiều. Giúp đỡ một chút nhà mình cứu cứu, Tống Điểm Điểm đương nhiên sẽ đáp ứng. Cái này cổ phần sự tình, Tống Điểm Điểm làm Tiền Nghĩa nhìn làm. Nhưng là đương Tiền Nghĩa lấy ra cổ phần khế thư thời điểm, Tống Điểm Điểm mở to hai mắt, nhìn nhìn khế thư, lại nhìn nhìn cứu cứu, nói, cứu cứu, ta này cổ phần quá nhiều. Cứu cứu ước chừng cho chính mình 8 phần cổ phần, hắn chỉ chiếm 2 thành, hơn nữa cửa hàng mua bán phí dụng, công nhân, mua bán vận chuyển phí dụng toàn bộ từ cứu cứu gánh vác. Tuy rằng nói, có lẽ này 2 thành cổ phần thu vào cũng xa xỉ, nhưng là cứu cứu này cử vẫn là làm Tống Điểm Điểm giác cứu cứu đối nàng thật sự thực hảo. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ở ích lợi trước mặt, lại có mấy người có thể như vậy bảo trì bản tâm không tham. Nhân tính tham, lại có ai có như vậy tự chủ khắc chế. nhưng là cứu cứu chỉ lấy hai thanh cổ. Tống Điềm Điềm nhìn cứu cứu, thật sự giác, có như vậy cứu cứu, có như vậy thân nhân cực hảo. Tiền Nghĩa trên mặt đều là cười ngây ngô, ngọt ngào à, này cổ phân à, không ít, này khai cửa hàng tiền đều là ngươi nương, ngươi ông nội cấp, cái này áo lông xưởng hết thảy đồ vật lại đều là của ngươi, cứu cứu chỉ là khai cái cửa hàng, gì sự cũng chưa giúp đỡ, chiếm hai thành cổ, đã là cứu cứu ta chiếm tiện nghi. Cứu cứu, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi rắc lấy ta nhiều ngượng ngùng, chính là ngươi là ta cứu cứu, ngươi là của ta thân nhân, ta giúp đỡ ngươi một phen là ta đối với ngươi cái này cứu cứu tình cảm, ngươi không cần rắc thẹn thùng, thu không hạ thủ. Tống Điềm Điềm nói, Tiền Nghĩa vẫn là kiên trì nói, liền nhị thành tựu đủ rồi. Này áo lông xưởng, Tiền Nghĩa đã sớm hỏi thăm quá, nhưng kiếm tiền, một năm có thể kiếm mấy chục vạn lượng bạc. Hắn nếu là khai ở Ung Châu đệ nhất gia, một năm mấy chục vạn lượng bạc, hắn nhị thành nói, một năm cũng đến có vài vạn lượng bạc, nhiều như vậy. Thật sự quá nhiều. Lấy nhiều, Tiền Nghĩa thật không mặt mũi lấy. Tống Điềm Điềm thấy Tiền Nghĩa kia cố chấp biểu tình, hai tròng mắt thanh triệt trong vắt, cười cười, nói, vậy y để cứu cứu. Áo lông xưởng kiếm tiền, cứu cứu chỉ sợ đều nghe người ta nói, cho nên không mặt mũi lấy nhiều. Nhưng là ngẫm lại nàng cùng nhị thuốc sản nghiệp, nàng cùng nhị thuốc đều là chia đôi thành. Nhiều kiếm tiền nghề nghiệp đều là chia đôi thành. Đây là nàng chính mình kiên trì, hơn nữa nàng cùng nhị thuốc nhiều như vậy sản nghiệp đều là nhị thuốc xử lý, Tống Điềm Điềm đảo không rắc có cái gì không ổn. Ngược lại là nhị thuốc rất nhiều lần đều nói sửa cổ phần, nàng không để ý tới. Cho người khác kiếm tiền là kiếm, cấp người trong nhà kiếm tiền cũng là kiếm, kia làm gì không cho người trong nhà kiếm tiền. Đang nói, nàng một người kiếm tiền quá nhiều, cũng sẽ khiến cho những người khác khuy liếc, nên tán tài vẫn là muốn tán tài. Cố nhiên nàng có hoàng gia làm hậu thuẫn, ai biết tâm tham một ít người ở sau lưng có thể làm ra cái dạng gì sự tình tới. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Làm việc muốn lo trước lo sau, mà không phải một mặt chỉ để ý trước mắt. Trừ phi chờ nàng tu tiên, tu có thể coi rẻ phàm nhân, khi đó nàng có bao nhiêu tiền, nàng đều không sợ. Tiền Nghĩa thấy Tống Điềm Điềm tiếp nhận rồi, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu cháu ngoại gái không đồng ý, hắn này tiền đều cảm giác cầm phòng tay. Hắn cùng Tống gia nhị thuốc bất đồng. Hắn từ nhỏ đối cháu ngoại gái giống thân sinh nữ nhi giống nhau chiếu cố, loại này từ nhỏ đến lớn chiếu cố đến đại tình nghĩa, không phải hắn một cái nửa đường nhận thân thân thích có thể đánh đồng. Người A. Phải có tự mình hiểu lấy. Tiền Nghĩa này hơn 20 năm, bị nhiều như vậy khổ, vẫn luôn tin tưởng, mọi việc đều có một lần uống, một miếng ăn đạo lý. Nay 18 mới có thể thành thân luật pháp ban bố sau, làm quốc khánh thật là thảo luận một trận, ai đều không rõ vì sao đối nữ tử có như vậy yêu cầu. Mặc kệ như thế nào, luật pháp ban bố, các ba tánh không nghĩ thay đổi cũng đến thay đổi. Hoàng quyền tại thượng, bình dân các ba tánh ai đều sợ hãi. Tống Điềm Điềm tắc bắt đầu bận việc nhập kinh sự tình. Lần này nhập kinh, là gả vào hoàng gia. Nay gả vào hoàng gia, thập lý hồng trang, Tống gia liền phải bắt đầu chuẩn bị. Tháng 6 gả vào hoàng gia, hiện tại chuẩn bị đã là thời gian cấp bách. Tống Điềm Điềm trong lòng cũng suy nghĩ, nàng gả tiến hoàng gia muốn mang cái gì của hồi môn hảo. Hoàng gia xính lễ đã sớm đưa đến kinh đô Tống phủ thượng, đều từ nhị thúc nhốt ở nhà kho, chờ chính mình từ Tống gia thôn sau khi trở về sau đó đưa vào hoàng cung. Mà chính mình từ Tống gia thôn muốn mang cái gì của hồi môn đâu? Tống Điềm Điềm chính suy nghĩ đâu? Đinh! Hoàn thành cửa hàng 1.000 gia nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế phân tam vạn phần. Tiểu Bạch Bạch kia nhiệt tình thanh âm vang lên, thân ái ký chủ, ngươi hoàn thành cửa hàng tinh tế phân tam vạn phần, hiện tại có thể thăng cấp hệ thống. Hắn ký chủ một chút đều không nỗ lực thăng cấp. Từ sinh ra bắt đầu hắn liền đi theo ký chủ, hiện tại ký chủ 18 tuổi, nó rốt cuộc có thể thăng cấp tứ cấp. Thật là quá không dễ dàng. Anh! Tiểu Bạch Bạch trong lòng kêu rên. Tống Điềm Điềm không nghĩ tới này bỗng nhiên chi gian hệ thống cư nhiên thăng cấp. Mấy năm A. Từ thăng cấp tuyên bố muốn khai cửa hàng 1.000 gia nhiệm vụ lúc sau, này liền chậm chạp vẫn luôn không có thể thăng cấp. 1.000 gia cửa hàng, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn thành đâu. Nhanh như vậy. Tống Điềm Điềm kinh ngạc. Chương 755 hệ thống thăng cấp, nhị. Tiểu Bạch Bạch bởi vì có thể thăng cấp, trong thanh âm đều là vui thích tiếng cười, thân ái ký chủ đại nhân, ngươi này tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, áo lông cửa hàng, thịt kho cửa hàng, bao gồm có cổ phần bức màn cửa hàng, gạch cửa hàng, hiện tại thêm lên vừa vặn 100 gia. Vì cái gì lúc này vừa vặn 100 gia? Tống Điềm Điềm có điểm khó hiểu. Tiểu Bạch Bạch so nàng còn hiểu biết nàng sản nghiệp, nói bởi vì ký chủ ngươi cứu cứu vừa mới đi quan phủ lạc trường cái định rồi khai cửa hàng công văn, cho nên a tên rơi xuống kia một khắc, hệ thống hậu trường liền tự động đổi mới, cho nên hiện tại ký chủ ngươi vừa vặn có 1.000 gia cửa hàng. Tuy rằng này 1.000 gia cửa hàng có hơi nước, rất nhiều chỉ là chính mình tham cổ, nhưng là chỉ cần có cổ phần, hệ thống đều tính có cửa hàng một phần tử, cho nên đều tính cửa hàng. Tống Điểm Điểm nhướng mày. Nhìn dáng vẻ, nàng còn muốn cảm ơn cứu cứu hoàn thành chính mình hệ thống, có thể thăng cấp đâu. Nay ước chừng cho chính mình 30,000 tinh tế phân. Thân ái ký chủ, có thể thăng cấp hệ thống. Tiểu Bạch Bạch thanh âm mắt trông mong nói, đều mang theo một tia khẩn cầu, sợ nó ký chủ đại nhân không nghĩ thăng cấp hệ thống. Thăng cấp. Tống Điểm Điểm thanh âm ở trong đầu một vang lên. Đinh, tiêu hao tinh tế phân 10,000 phân thăng cấp hệ thống, 24 giờ nội hệ thống sẽ đổi mới trọng tổ, cho ngươi càng tốt càng toàn thể nghiệm, thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ. Tiểu Bạch Bạch máy móc thanh âm nói xong, liền lâm vào bắt đầu thăng cấp đương cơ chúng. Tống Điểm Điểm đương nhiên tưởng thăng cấp hệ thống. Thượng một lần thăng cấp hệ thống, cho chính mình tu tiên sổ tay, làm chính mình có thể tu luyện. Nếu thăng cấp đến tứ cấp, không biết sẽ cho chính mình cái gì thứ tốt. Nay hệ thống nói là cái gì dâu ria hệ thống, kỳ thật cấp đồ vật đã xa xa vượt qua Tống Điểm Điểm ngoài ý liệu. Từ đệ nhất cấp bắt đầu cấp đồ vật liền cực hảo, càng đừng nói nhị cấp thời điểm cấp các loại cây nông nghiệp, mặc kệ ở cái gì làm ruộng trong thế giới, đều có thể đủ sống hảo hảo, một đời ăn uống không lo. Nay thăng tứ cấp nhất định sẽ cho chính mình càng tốt đồ vật. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nên lộng thứ gì gả vào hoàng gia. Nàng muốn tạo xe đạp. Hiện tại đường xi măng có. Là thời điểm kiến tạo xe đạp. Làm chân đạp xe đạp, chân giẫm xe ba bánh đều có thể làm của hồi môn gả vào hoàng gia. Nếu có thể, có phải hay không có thể thử xem ô tô. Nghĩ đến ô tô, Tống Điểm Điểm tâm tư lập tức tức cổ hiển kỳ. Ô tô đuổi tới gả chồng thời điểm khẳng định không được. Nhưng là xe đạp cùng xe ba bánh nhất định hành. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm liền về phòng họa như thế nào làm xe đạp bản vẽ. Kết quả vẽ nửa ngày. Hiện đại một cái đại khái giàn giáo có thể họa ra tới, cụ thể lại họa không ra. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm không vẽ. Chờ Tiểu Bạch Bạch thăng cấp hảo, nàng đang hỏi Tiểu Bạch Bạch trực tiếp sao chép xe đạp bản vẽ bộ dáng, đến lúc đó ở đem bản vẽ cấp lỗ công, nhạc kính, lý cấn đám người, làm cho bọn họ trực tiếp làm ra tới. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm liền kiên nhẫn chờ Tiểu Bạch Bạch thăng cấp. 24 giờ bất quá là một ngày một đêm thời gian. Tống Điểm Điểm lần hai ngày cùng thời gian, liền đúng hạn nghe được một tiếng đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành thành công. Theo thanh âm này vang lên, Tiểu Bạch Bạch kia chân chó giống nhau thanh âm cũng vang lên nhiệt tình vang lên, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân rốt cuộc tứ cấp, tiểu nhân hảo vui vẻ a. Nó thăng cấp tứ cấp, ly cửu cấp nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu Bạch Bạch trong lòng an ủi chính mình. Nó làm ruộng đỉnh liền phải tới. Tống Điểm Điểm nhìn thăng cấp sau hệ thống, đôi mắt đẹp có điểm giật mình, nói, cho tốt như vậy khen thưởng sao. Chương 756 không thể tu tiên, 1. Kia hệ thống khen thưởng lan, thình lình viết cho tẩy tùy đan, ôn linh đan, tụ linh đan, linh thạch, chắc linh thạch. Từ từ, tất cả đều là về tu tiên chi vật, chính mình có này đó đan dược chỉ sợ tu tiên quá trình cũng sẽ mau rất nhiều. Này đó đan dược Tống Điểm Điểm kiếp trước ở cái gọi là trong tiểu thuyết cũng nghe nói qua. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Thế gian này thực sự có như vậy đan dược đâu. Linh thạch là tu luyện yêu cầu chi vật. Đến nỗi chắc linh thạch. Hẳn là thí nghiệm một người có thể hay không tu luyện đi. Càng quan trọng là, bên trong còn có một loại cái gọi là năng lượng hạch, còn có cái gì trận pháp tu tiên quyển sách linh tinh. Thanh vật phẩm, năng lượng hạch tản ra sâu kín lang quang, xem Tống Điểm Điểm đều có chút kỳ quái. Tiểu Bạch Bạch, đây là vật gì? Tống Điểm Điểm nghi vấn nói. Tiểu Bạch Bạch bởi vì thăng cấp một bậc, nhiệt tình vô cùng, nói, thân ái ký chủ, vật ấy là chúng ta tinh tế thuyền chuẩn bị một loại năng lượng thạch, chỉ cần gia nhập này năng lượng thạch, tinh tế thuyền là có thể ngày hành 10,000 năm ánh sáng, xuyên qua hoàn vũ, là phương tiện giao thông một loại năng lượng, cực kỳ chân quý. Tống Điểm Điểm nghe, hai tròng mắt ngẩn ra. Năng lượng hạch. Thứ này nghe như là kiếp trước cái loại này khoa học viễn tưởng điện ảnh, một loại phương tiện giao thông, không cần động cơ. Chỉ cần phong cái này năng lượng hạch là có thể thúc đẩy ý tứ. Như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm hỏi Tiểu Bạch Bạch, nếu là dùng ta kiếp trước trên thế giới cái loại này ô tô, không cần động cơ, dùng cái này năng lượng hạch ô tô có thể thúc đẩy sao? Tiểu Bạch Bạch lập tức liền trả lời, có thể, ở chúng ta tinh tế, một ít lạc hậu trên tinh cầu, dùng năng lượng hạch tới kiến tạo lạc hậu phương tiện giao thông chỗ nào cũng có. Thật sự có thể. Tống Điểm Điểm mày đẹp trọn trọn. Kia nàng có phải hay không có thể thử xem kiến tạo ra tới một cái phù hợp nàng cảm nhận chung ô tô? Có thể kiến tạo sao? Tống Điểm Điểm mày đẹp khơi mào. Từ nàng xuyên qua đến cái này cổ đại, sau đó có được hệ thống, hơn nữa hệ thống thăng cấp là có thể tu tiên, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Thế giới này, chỉ sợ là tu tiên trong thế giới vô biên trong đó một cái thế giới. đã có cái gọi là tinh tế tu tiên, kia khẳng định cũng có điều gọi phàm nhân giới. Nàng xuyên qua khẳng định là phàm nhân giới trong đó một cái vị diện thế giới. Nói như vậy nói, kia cái này phàm nhân giới, có tiên nhân sao? Tống Điểm Điểm trong lòng toát ra như vậy lớn mật ý tưởng. Tức khắc cũng bị chính mình cấp khiếp sợ. Có lẽ nàng có thể tra tra trong thế giới này lịch đại đạo quan mịt mờ sử tái, nói không chừng là có thể phát hiện trong đó một vài về thế giới này tu tiên dấu vết. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm nhìn cái kia trận pháp đồ, lập tức đổi dùng tinh tế phân xuống dưới, hảo hảo xem lên. Trận pháp đồ đâu? Không biết có thể hay không giống kiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết cái loại này, có thể đem một cái thôn trang nhỏ dùng trận pháp che chắn tại thế giới ở ngoài, quá ngăn cách với thế nhân đảo nguyên sinh hoạt. Nếu có thể nói, Tống Điểm Điểm trong lòng bắt đầu có so đo. Nàng đương nhiên không nghĩ một người tu tiên, nếu người nhà có thể bồi chính mình liền càng tốt. Tống Điểm Điểm thuận tiện còn đổi chắc linh thạch. Hiện tại nàng tinh tế phân thêm lên, không sai biệt lắm 2 vạn đa phần, đổi một chút đồ vật, đã sẽ không rác đau lòng. Cái này chắc linh thạch, Tống Điểm Điểm phải cho người nhà chắc một chắc, có thể tu luyện, Tống Điểm Điểm hy vọng bọn họ cùng chính mình cùng nhau tu luyện. Nói như vậy, này dài lâu sinh mệnh bắt ngát tu luyện kiếp sống, chính mình luôn là sẽ không cô đơn. Nàng quyến luyến nàng người nhà. Tiểu Bạch Bạch, này chắc linh thạch như thế nào dùng? Tống Điểm Điểm hỏi Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình thanh âm liền nói, thân ái ký chủ đại nhân, này chắc linh thạch sử dụng cực kỳ đơn giản, chính là lấy ở trên tay, nếu là có thể tu luyện người, có linh căn, chắc linh thạch liền sẽ phát ra quang mang chia làm 7 loại, hoàng, lục, lam, điện, hồng, cam, tím, 7 loại, thấp nhất linh lực chính là màu vàng, tối cao là màu tím. Linh lực sâu cạn, sẽ biểu hiện bất đồng quang mang. Kỳ thật chính là căn cứ 7 màu lưu hồng nhan sắc phân chia. Tống Điểm Điểm nghe xong gật gật đầu, đã biết như thế nào thí nghiệm linh lực, cầm chắc linh thạch, Tống Điểm Điểm liền đi tìm mọi người trong nhà, đầu tiên chính là Tống Lão Căn. Tống Điểm Điểm mặt mày ôn nhu, tràn đầy ý cười đối với Tống Lão Căn nói, ông nội, ta ở tiên cảnh tìm được rồi một khối cực kỳ đẹp cục đá, cũng không biết là cái gì cục đá, ngươi nhìn xem. Tống Lão Căn đảo không lòng nghi ngờ. Tiên cảnh rất kỳ quái, những cái đó đống nhiên mọc ra tới kỳ quái đồ vật, rất nhiều thời điểm đều là trống rông xuất hiện, mỗi cái thời điểm bất đồng thời tiết, sẽ có tiên hạc tới tiên cảnh tụ tập. Bởi vì Tống Điểm Điểm vẫn luôn tới linh lực duyên cớ, toàn bộ tiên cảnh hiện tại đều mùi thơm ngào ngạt một tầng nồng đậm sương mù. Tống Lão Căn xem ra là tiên khí, kỳ thật là linh lực quá nhiều tạo thành linh khí tràn ngập lượn lờ mà thôi. Tiên cảnh hiện tại bị hoàng thượng người thật mạnh bảo hộ, chỉ có Tống gia người một nhà mới có thể đi vào. Cho nên nhà mình ngoan cháu gái tìm được rồi một khối kỳ quái cục đá, Tống Lão Căn một chút ngoài ý muốn đều không có, hắn ngẩng cổ xem này chắc linh thạch, lao trong mắt cũng đều là kinh dị. Một khối trong suốt cục đá, lóng lánh bạch quang tràn đầy, lóa mắt mê ly. Này cục đá, thật là đẹp mắt ta. Tống Lão Căn cầm lại đây, phảng phất nhìn chắc linh. Kỳ thật Tuyên Tông Đế vẫn luôn tưởng ở tại tiên cảnh, nghề hà hắn Giang Sơn ở kinh đô, cho nên Tuyên Tông Đế chỉ có thể tạm thời bốc than. Vẫn luôn sủng ái chính mình ông nội, Tống Điểm Điểm thật sự tưởng hắn cùng nhau bồi chính mình. Kết quả chắc linh thạch đặt ở Tống Lão Căn trên tay, cái gì quang mang đều không có, vẫn như cũ chỉ là lóng lánh bạch quang tràn đầy chắc linh thạch. Tống Điểm Điểm hốc mắt đông nhiên có điểm lên men, trong lòng đau đớn vạn phần, nàng nghĩ nhiều ra ra bồi chính mình. Nhưng là ra ra không có linh lực. Cưỡng cầu không được. Tống Lão Căn căn bản không biết này đó, hắn gương mặt hiền từ nhìn Tống Điểm Điểm, đem chắc linh thạch đặt ở Tống Điểm Điểm nhu di thượng, nói, ngoan cháu gái, như vậy đẹp cục đá, giống tiên thạch giống nhau, nên ta nhất bảo bối ngọt ngào cầm. Tống Điểm Điểm lấy hảo chắc linh thạch, chịu đựng trong lòng chua xót, lôi kéo khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nói, ta đây đi cấp bà nội các nàng nhìn xem. Bà nội, cha mẹ, tam thúc, tam thẩm, thất bảo, bát bảo bọn họ cũng muốn thí nghiệm. Tống Lão Căn nhìn chăm chú Tống Điểm Điểm, ngẩn ra một chút, ngọt ngào, ngươi không sao chứ? Như thế nào cảm giác vừa rồi chính mình cháu gái quái quái? Tống Điểm Điểm giơ lên sán lạn tươi cười, nói, không có việc gì à, ông nội, ta đi tìm bà nội. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền xoay người đi tìm Dương Thị. Thương yêu nhất nàng ông nội à. Không thể bồi chính mình cùng nhau tu tiên. Không thể bồi cùng nhau lâu lâu dài dài. Tống Điểm Điểm đấy lòng chua xót căn bản nhịn không được, quay người lại, nước mắt liền hạ xuống. Kết quả này, Tống Điểm Điểm đã sớm dự kiến tới rồi. Nơi này phàm nhân giới, căn bản không có vài người thích hợp tu luyện, nếu thích hợp, nơi này linh khí dư thừa, đã sớm thành tu tiên giới thế giới. Không có nói rõ chính là không thích hợp tu luyện. Ông nội kết quả này, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính là còn nhịn không được khó chịu bi thương. Khó chịu về khó chịu, tiếp theo cái thân nhân, vẫn là muốn tiếp tục thí nghiệm. Tống Điểm Điểm như pháp cùng bà nội, cha mẹ nói cái này chắc linh thạch cục đá, cách nói cùng Tống lão căn giống nhau, làm Tống Điềm Điềm thất vọng chính là, trong nhà những người này. Bà nội, cha mẹ, tam thúc tam thẩm, thất bảo bát bảo, không ai có tu luyện thể chất. Nói trắng ra là, bọn họ cả đời chỉ biết làm phàm nhân sinh lao bệnh tử đến tử vong kết thúc. Chương 757 không thể tu tiên, nhị. Tống gia thôn mọi người, chỉ có chính mình có tu luyện thể chất. Nghĩ đến đây, về sau tu tiên trên đường, chỉ còn cô đơn đơn chính mình. Tống Điềm Điềm trong lòng vô pháp ức chế chua xót. Buổi tối một người ở trong phòng thời điểm, nằm ở trên giường, nhìn Xuân Vi ở hầu hạ chính mình, che giấu không được suy sút, nhịn không được nói, Xuân Vi, ngươi nói trên thế giới có thần tiên sao? Thần tiên. Xuân Vi chớp chớp mắt, nghĩ Tống gia thôn hết thảy, nhà mình cô nương không giống bình thường hết thảy, cười cười nói, thần tiên a, khẳng định có a. Tống Điềm Điềm dừng một chút, hỏi, ngươi vì cái gì giác có thần tiên a? Xuân Vi nở nụ cười, nói, cô nương, ngươi ngẫm lại a, này Quan Âm Bồ Tát, Tam Thanh Chân Nhân, đều đã bao nhiêu năm? Các đời lịch đại, đều có này đó bị người kính ngưỡng Bồ Tát cùng thần tiên, nếu là thật không thần tiên, này thế nhân như thế nào sẽ như thế tín ngưỡng? Còn mấy ngàn năm tới bị thế nhân nhóm như thế tín ngưỡng, còn có cái gì nữ hoa nương nương, bản cổ đại tiên, khẳng định ở cổ nhân trong mắt đều là tồn tại, chỉ sợ chúng ta sinh hoạt trong thế giới, nói không chừng liền có bọn họ hậu nhân vẫn luôn tín ngưỡng bọn họ, dần dần, liền càng ngày càng nhiều người tín ngưỡng bọn họ. Tống Điềm Điềm nghe nghe, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Xuân Vi, ngươi thích hợp đi viết tu tiên tiểu thuyết ta. Cái gì kêu tu tiên tiểu thuyết? Xuân Vi sửng sốt một chút. Tống Điềm Điềm gợi lên khoẻ miệng, nói, chính là dân gian tạp văn. Xuân Vi nở nụ cười, cô nương, ngươi đây là trêu ghẹo nô tỳ đâu, nô tỳ đó là viết thư, nô tỳ à, chính là một cái nô tỳ, hầu hạ hảo cô nương thì tốt rồi. Xuân Vi, ngươi quá khiêm tốn. Tống Điềm Điềm vẻ mặt nghiêm túc, ngươi này sức tưởng tượng viết cái tiểu thuyết không thành vấn đề. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm lại hỏi, Xuân Vi, ngươi nói ta đi làm người cha cha này một ít hiến tế một ít đồ vật, có thể hay không tra được thần tiên a? Xuân Vi nghe vậy, vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, nói, cô nương ngươi nói rất đúng. Ta đây hoặc là phái người đi cha cha. Tống Điềm Điềm thanh triệt chờ kính hai mắt lóe một cổ mạc danh quang. Kia nô tỷ cùng điện hạ thông báo một tiếng, làm điện hạ đi phái người cha. Xuân Vi hỏi, hiện tại các nàng ở Tống gia thôn, từ trên xuống dưới, trong ngoài tuy rằng đều là ám vệ, nhưng là cô nương muốn cha thần tiên mấy thứ này, chỉ sợ vẫn là muốn điện hạ hỗ trợ, hơn nữa cô nương thuộc hạ cũng không loại này sẽ cha người như vậy. Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng vì cái gì nói cái này, kỳ thật chính là mượn cái lý do, cha cha thần tiên sự tình, tương lai làm tốt chính mình rời đi làm tính toán. Chính mình người nhà không thể tu luyện, chính mình lại tưởng tu tiên, cho nên này hết thảy, nàng đều theo như hoa, vì chính mình về sau làm tốt tính toán. Tống Điềm Điềm cầm trong tay chắc linh thạch nhìn, nghị kinh đô nhị thúc, nhị thẩm, tứ thúc, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo đám người. Nhị thúc, tứ thúc, các ca ca. Các ngươi có thể hay không tu luyện a? Kỳ thật Tống Điềm Điềm trong lòng thật không nhiều ít năm chắc. Thất bảo, bát bảo từ nhỏ ở thai liền uống linh tuyển thủy, cứ như vậy còn không thể tu luyện, đối chính mình các ca ca, Tống Điềm Điềm thật không nắm chắc. Mặc kệ có hay không nắm chắc, Tống Điềm Điềm tổng muốn đi kinh đô cấp các ca ca thí nghiệm một chút có thể hay không tu luyện. Còn có Lý Ngôn Ngữ, nàng cho con, nàng tiểu thất, hắn có thể tu luyện sao? Suy cái này ý niệm, Tống Điềm Điềm sớm ngủ. Ngày kế, Tống Điềm Điềm liền đem cái này ý niệm liền không có, bởi vì nàng bắt đầu họa xe đạp, xe ba bánh, còn có ngắn gọn yêu cầu dùng năng lượng thạch trang ở là có thể khai ô tô. Tống Điềm Điềm nghĩ chính mình của hồi môn, chuẩn bị làm một ít mấy thứ này đưa vào hoàng gia, đưa cho bọn họ. Đặc biệt là dùng năng lượng thạch trang ô tô. Nương cha tìm thần tiên lý do, sau đó trong biên chế làm ra ở tiên cảnh tìm được một cái thứ tốt, cất vào ô tô, làm ô tô thúc đẩy. Tống Điềm Điềm nghĩ, mày còn chọn. Nàng làm như vậy có thể hay không quá khoa trương? Bất quá, nàng cảm giác hiện tại chính mình tu luyện võ công đã rất cao rất cao, nếu không phải người nhà ràng buộc, Tống Điềm Điềm biết, thiên hạ này đã không ai có thể vây khốn chính mình. Nàng nếu tìm ra làm người tin phục thần tiên chứng cứ, này ô tô là có thể thúc đẩy. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm ngược lại không có gánh nặng. Bắt đầu làm lên. Nhắc kính, lỗ công, Lý Cấn đám người thấy xe đạp, xe ba bánh, ô tô tranh vẽ khi, đều chấn kinh rồi. Trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy thần kỳ ở trên đường hành xử chi vật sao? Như vậy thần kỳ đồ vật. Nhắc kính, lỗ công, Lý Cấn bãi hoàn toàn tinh thần bắt đầu đối đãi làm lên. Bọn họ đều là thần cơ doanh nhân tài. Đối với kiến tạo mấy thứ này, bọn họ có bản năng thiên phú. Xe đạp, bọn họ ba người dựa theo bản vẽ, dùng nửa tháng liền làm ra tới. Mới mẻ độc đáo xe đạp, dựa theo kiếp trước hình thức kiến tạo ra tới, bãi ở pha lê xưởng nhà xưởng ngoài cửa. Nhìn mới tinh xe đạp. Tống Điềm Điềm mặt mày cười vui, nói, Nhạc Kính, Lô Công, Lý Cấn, các ngươi làm tốt lắm. Này xe đạp, Nhạc Kính, Lô Công, Lý Cấn còn tăng thêm chính mình khái niệm, ở xe đạp phía trước còn tăng thêm pha lê trang trí phẩm, nhìn lấp lánh tỏa sáng, cực kỳ mới mẻ độc đáo, đẹp. Cô nương, này xe, như thế nào kỵ? Nhạc Kính trong mắt đều là kinh ngạc. Tuy rằng là làm ra tới, chính là như vậy chỉ dựa vào hai cái bánh xe đứng lên tới thần kỳ chi vật nên như thế nào kỵ đâu. Nhìn đều làm người cảm giác sẽ ngã xuống. Chương 758 xe đạp, 1. Tống Điềm Điềm cười nói yến yến, thong dong bình tĩnh tiến lên cầm xe đạp bắt tay, đem lập côn đá rơi xuống, lôi kéo xe đạp bắt đầu đặng chân, đặng vài bước, chân nâng lên một vượt vững vàng ngồi ở xe đạp thượng, sau đó dẫm lên chân đạp, nắm ổn bắt tay, kỵ giống một trận gió giống nhau, ở Lỗ Công, Nhạc Kính đám người khiếp sợ hạ, ở pha lê xưởng qua lại xoay quanh. Đón phong, Tống Điềm Điềm cảm thụ được xe đạp linh hoạt, gió nhẹ từ từ xẹt qua bên hai, đầu hạ ấm áp cùng cỏ cây mùi hoa liễm diễm ở bốn phía trong không khí, làm Tống Điềm Điềm tâm tình đều đi theo vui sướng lên, hướng về phía Nhạc Kính, Lô Công đám người nói, các ngươi xem, này xe đạp chính là như vậy kỵ. Nói xong, Tống Điềm Điềm lại bắt đầu lưu vài vòng.